Minh Ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường hay than thở: sông sâu 10 thước dễ đo, con người 1 thước không đo nổi lòng. Hôm nay, Audio Chuyện Hay mang tới chương trình câu chuyện đắng cay của một cô gái. Cô gái ấy đã không thể ngờ người mà cô không thể đo nổi lòng dạ lại chính là người từng đầu gối tay ấp thề nguyền trăm năm hạnh phúc cùng mình. Cuộc tình của họ đã từng đi qua những năm tháng hạnh phúc, nhưng lại tan vỡ bởi lòng tham tiền tài và sắc dục. Câu chuyện có thể khiến lòng bạn trào lên sự căm phẫn, nhưng cũng sẽ có những phút giây hạnh phúc thực sự, bởi tình người sẽ luôn sưởi ấm trái tim người thiện lương. Minh Ngọc xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cô gái ngày hôm nay đang vào nhận việc ở công ty Cường Thịnh chính là Tâm. Cô là sinh viên xuất sắc với nhiều thành tích nổi bật đến nỗi mà nhiều công ty phải mời vào làm khi vừa mới tốt nghiệp. Nói về Tâm thì cô tuy là xuất thân từ một gia đình nghèo khó, bố mẹ cô quanh năm cũng chỉ biết bám vào mấy sào ruộng để nuôi sống gia đình. Nhưng trời thương cho Tâm cái đầu thông minh, nên từ nhỏ việc học của cô đã rất nổi trội. Tâm đặc biệt có năng khiếu với môn hội họa, nên từ nhỏ trong nhà hay nền sân đều chẳng chịt những nét vẽ của cô. Lớn hơn một chút, Tâm được nhà trường cho tham gia các cuộc thi vẽ lớn nhỏ mà lần nào cô cũng có giải mang về. Bố mẹ cô tuy là khốn khó nhưng mà được cái luôn nở mày nở mặt với xóm làng bởi có đứa con học hành sáng dạ. Cứ tưởng vẽ vời chỉ là sở thích thôi, ấy thế mà Tâm lại liều mình đăng ký vào ngành học thiết kế thời trang. Khi ấy, người ta cứ chú tâm vào các ngành học dễ kiếm tiền, chứ nào ai trông mong gì vào cái ngành học chẳng nhìn thấy tương lai này. Nên khi Tâm chọn ngành này, ai cũng tiếc mà bàn tán đủ kiểu. Cũng bởi một phần, Tâm học lực tốt nên chọn ngành mơ hồ như này, rồi người ta sợ sau này không xin được việc lại phí ra mấy năm học. Ấy thế, mặc cho bị cản thì cô vẫn quyết tâm học hành bằng được. Trong những năm còn là sinh viên, Tâm luôn chủ động tìm việc làm thêm để trang trải việc học hành, chứ không chờ vào bố mẹ. Cũng may là tài năng của cô được chú ý đến, nên cũng không bao lâu sau đó Tâm được nhận học bổng, nên cũng phần nào đỡ đần được cho bố mẹ. Tới bây giờ, khi cô vừa tốt nghiệp đã được nhiều công ty săn đón, bởi cô cũng có ít nhiều tiếng tăm và một số sản phẩm thiết kế được bán ra thị trường. Tâm chọn công ty Cường Thịnh một phần vì đãi ngộ công ty này tốt, thêm vào đó là nhân sự trẻ nên Tâm cũng muốn thử sức mình. Hôm kia, Tâm thông báo với bố mẹ về việc mình được tuyển thẳng khiến cho bố mẹ cô vui lắm. Nên ngày hôm nay, bố mẹ cứ ở nhà cầm điện thoại mà trông tin của Tâm. Đón tiếp cô là nhân sự công ty, có lẽ cô được mời vào làm nên thái độ tiếp đón của người ta với cô thấy niềm nở hơn hẳn. Người ta cũng chỉ hỏi sơ qua một vài thông tin cơ bản của Tâm, rồi dẫn cô vào bộ phận thiết kế. Những người ở phòng ban này mấy nay đã nghe nói tới việc sẽ có nhân viên mới tới nhận việc và có năng lực rất đáng nể, nên ai cũng đều chăm chú chờ nhân vật mới. Khi Tâm vừa bước vào khiến cho ai cũng ngạc nhiên, bởi người ta cứ nghĩ một người học giỏi như Tâm chắc cũng kiểu mọt sách, lưng cù, mắt cận, hoặc có chăng những người làm trong mảng thiết kế như Tâm thế này có thể sẽ có gu ăn mặc phá cách chẳng giống ai. Thế nhưng mà trái ngược với những gì mọi người nghĩ, Tâm lại là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, nước da trắng ngần và vóc dáng thon gọn cùng lối ăn mặc lịch sự chỉn chu khiến cho cô càng trở nên nổi bật. Sự xuất hiện của Tâm khiến cho bao ánh mắt của mấy cậu chàng thanh niên không thể rời mắt, trong đó có cả Khoa. Ngay khi thấy Tâm, Khoa đã nhanh chóng đứng dậy kéo ghế làm quen. Thấy Khoa nhiệt tình như vậy cũng khiến cho Tâm có chút ái ngại. Ngày đầu đi làm của Tâm cũng khá là suôn sẻ, bởi công việc này hoàn toàn là tự do sáng tạo chứ không đi theo guồng ép nào, khiến cho tâm trạng của Tâm cũng khá thoải mái. Tối ngày hôm đó, Tâm về phòng trọ tâm sự với mẹ ti tỉ thứ ở công ty. Cô còn hứa hẹn sẽ cố gắng làm để phụ giúp bố mẹ bớt khổ. Hôm sau, khi đi làm, Tâm đã thấy Khoa đang ngồi chờ mình ở cạnh bàn làm việc. Trên tay là ly cà phê thơm nức. Vừa thấy Tâm, Khoa đã vội chào đón. Em tới rồi đó à? Em uống cà phê đi này. Thấy Khoa nhiệt tình như vậy, mọi người trong phòng trêu chọc. Chị Mai ngồi cạnh bên Tâm cũng cười lên tiếng. Anh Khoa này cũng biết chớp thời cơ ghê nhỉ. Thấy con gái nhà người ta đẹp gái là sáp vô ngay. Nhiều người nữa cũng cười râm ran, hùa và chọc ghẹo. Tâm khi này đã ngượng chín mặt, còn Khoa thì cứ cười hành hạch mà phân bua. Các anh chị đừng có trêu chọc thế mà tội em nó. Người mới vào làm thì chúng ta phải biết giúp đỡ chứ. Chờ cho đám đông trở về bàn làm việc rồi thì Tâm mới bớt xấu hổ mà ngồi xuống. Cô nhận ly cà phê từ Khoa rồi ngồi lặng lặng xem những dự án từ trước đây. Khoa thi thoảng vẫn ghé qua hỏi xem cô có gì khó khăn hay không để anh giúp. Nhưng anh cứ thế, cô sợ mọi người lại trêu chọc nên Tâm cũng tìm cách mà từ chối khéo. Qua mấy ngày làm việc ở đây, vì Khoa luôn nhiệt tình với cô nên ít nhiều sự chú ý của cô cũng có đối với Khoa. Tâm xem hết báo cáo từ trước tới giờ rồi cũng để ý thấy suốt cả năm qua mà Khoa chẳng có lấy một bản báo cáo nào. Những dự án lớn thì không nói, nhưng mà những dự án nhỏ lèo tèo cũng chẳng thấy tên của Khoa đâu. Vì mới bước chân vào công ty nên Tâm cũng không dám đoán bừa năng lực từng người. Tuy nhiên quan sát của công việc thực tế thì hình như là Khoa cũng không mấy vững về chuyên môn. Nhưng với phép lịch sự thì Tâm vẫn bình thường chứ không hề có ý nghĩ khác đi về anh. Về phần Khoa thì cách nhìn của Tâm đúng, bởi Khoa xuất thân từ gia đình khá giả. Tuy bố anh mất sớm nhưng mà được cái mẹ anh lại chịu khó, nên cũng nhờ từng gánh hàng ra chợ bán của mẹ mà nuôi lớn anh tới tận bây giờ. Khoa thì cũng học hành bình thường, một phần là anh cũng không thích học, mà phần lớn thì là do anh được mẹ cưng chiều, thế nên việc học càng ngày càng dở tệ. Cũng may mà quen biết nên anh cũng đậu vớt được vào đại học. Nhưng mà tốt nghiệp xong lâu rồi thì Khoa cũng không xin được việc làm, bởi nhìn hồ sơ chẳng có gì nổi bật. Như thế thì chẳng có công ty nào muốn nhận cả. Thời điểm đó, mẹ anh đã phải cắt ra một phần đất nhờ thêm chạy trọt nên Khoa mới có công việc như hiện tại. Khoa thì công việc có vẻ làng nhàng, nhưng được cái lại nhiệt tình và hay phụ giúp mọi người trong phòng những công việc lặt vặt, nên mọi người cũng chẳng nhìn vào yếu điểm của anh mà đánh giá. Ngay bây giờ, cả Tâm cũng vậy, khi mà nhiều lúc cô cảm thấy Khoa làm việc không mấy hiệu quả, nhưng mà mấy công việc vặt như đổ rác hay là đi lấy nước, lấy đồ ship cũng là Khoa đảm nhận dùm hết. Nên Tâm cũng chẳng có chút nào là để ý đến chuyện công việc của Khoa nữa. Bình thường, một người mới như Tâm thì đều có cái luật bất thành văn, đó là chủ động cái việc chuẩn bị trà nước hay là cắm hoa, quét phòng làm việc vào mỗi buổi sáng. Nhưng mà từ ngày Tâm vào làm tới nay thì cô cũng chưa từng phải đụng tay vào mấy việc này, bởi đã có Khoa làm dùm hết. Nhiều hôm Tâm tới từ sớm để làm mấy việc này, nhưng lần nào cũng thấy Khoa đang ngồi đấy cười tươi rói chào đón cô vào những công việc ấy thì anh đã thay cô mà làm hết rồi. Cũng vì sự chu đáo này mà làm cho Tâm cảm động lắm. Làm được một tháng có lương thì Tâm theo luật của phòng sẽ làm lễ ra mắt mời mọi người tham gia. Gọi là làm lễ vậy thôi, nhưng thực ra cũng là để có cơ hội cô làm quen, mở rộng mối quan hệ với mọi người trong công ty. Tiệc được tổ chức ở một nhà hàng khá lớn gần công ty. Những người có tên tuổi ở các phòng ban khác cũng được mời tới. Vì cô là thành viên mới, lại thêm có sự nổi bật và thu hút không ít ánh nhìn từ người khác, nên những người ở phòng ban khác cứ đổ dồn ánh mắt vào nơi cô. Cũng có không ít người tới muốn lân la làm quen, khiến cho Tâm cũng cảm thấy phiền. Nhưng mà vì cô là người mới nên cũng đành phải nhẹ nhàng bắt chuyện, chứ không dám làm gì thái quá. Nhưng mà nhiều người cũng nhiệt tình quá nên Tâm cũng chẳng biết cách nào mà né tránh. May sao có Khoa giải vây nên Tâm mới thoát ra được. Nhờ vậy mà cả hai càng ngày càng thân thiết. Được một thời gian thì Khoa ngỏ lời yêu với Tâm. Từ trước tới giờ nhận được sự giúp đỡ của Khoa nên Tâm cũng dần có cảm tình mà thích anh lúc nào không hay. Bởi thế nên khi Khoa ngỏ lời thì Tâm cũng e thẹn mà đồng ý. Vậy là tình yêu giữa cả hai chớm nở đấy. Có nhiều người cũng bàn ra tán vào với sự chênh lệch này, nhưng suy cho cùng cũng là sự bù trừ. Nếu như gia cảnh của Khoa có phần khá hơn thì bù lại Tâm cũng là một người giỏi giang và có tiềm năng trong tương lai. Nhiều người cũng ganh tị với tình yêu của họ, bởi bọn họ đi cạnh nhau rất đẹp đôi, chồng cứ như là một cặp sinh ra để cho nhau vậy. Cứ ngỡ tình yêu hoàn hảo này sẽ thuận lợi mà đi đến bến đỗ, Nhưng mà khi Khoa dẫn Tâm về ra mắt, lại nhận được sự phản đối kịch liệt của bà Châu, mẹ của Khoa. Ban đầu, khi Khoa dẫn Tâm về, bà Châu thấy Tâm xinh xắn, lại có tiếng là tài năng, nên bà ưng bụng lắm. Nhưng khi nói chuyện hỏi han về quê quán, thì bà Châu lại có vẻ không vui bởi vì Tâm ở quê. Lúc Tâm đang ở chơi, thì bà cũng giữ thái độ bình thường. Nhưng mà khi Tâm đã về rồi, thì bà Châu đã phản ứng gay gắt. Mẹ là mẹ không đồng ý cho quen quen đứa này đâu, tự mà tìm mối khác đi. Kìa mẹ, hai đứa con yêu nhau lâu rồi mà sao mẹ lại như vậy? Trước đây con kể với mẹ về cô ấy thì mẹ cũng đã hài lòng rồi mà. Đó là trước đó, mẹ chỉ biết nó là người nhà quê, mà tại sao từ đầu anh không nói cho mẹ biết là nó như vậy? Mặc cho Khoa có giải thích, nhưng mà bà Châu vẫn một mực phản đối tới cùng. Suốt thời gian dài sau đó, bà Châu có gây khó dễ mãi bởi bà không đồng ý xuất thân của Tâm. Mặc dù cô có nhiều điểm tốt, nhưng tất cả chẳng thể xóa mờ đi cái gốc gác quê mùa khiến cho bà Châu cảm thấy khó chịu. Bà luôn nói với Khoa rằng bà chỉ có một mình anh là con trai, thế nên bà muốn anh lấy được một người vợ môn đăng hộ đối, hoặc ít nhất cũng phải hơn nhà của anh, để cho bà có thể nở mày, nở mặt với xóm làng. Mặc dù Khoa vẫn giải thích rằng Tâm xuất sắc về mọi mặt, từ tính cách cho đến công việc. Cô ấy là người ôn hòa và tài giỏi, thậm chí mới vào làm ở công ty có mấy tháng thôi mà đã có một dự án lớn được cấp trên đề đạt rồi. Thì anh cũng giải thích nếu như cưới Tâm thì cuộc đời anh cũng chẳng phải lo lắng về chuyện gây dựng kinh tế, bởi Tâm sẽ là người cùng anh gánh vác được điều đó. Nhưng mà cho dù Khoa có nói ra bao nhiêu điểm tốt đi chăng nữa thì bà Châu vẫn chẳng bằng lòng. Bà vẫn luôn tìm cách chê bai Tâm đủ điều. Mỗi lần Khoa gọi điện định dẫn Tâm về nhà chơi nữa thì bà Châu lại làm ầm lên. Bà cứ gào rồi chửi Khoa suốt. Dần rồi Khoa cũng ngại chuyện mà không đưa Tâm về nhà. Ban đầu Khoa cũng định giấu Tâm cái chuyện mẹ phản đối. Anh định từ từ rồi khi mẹ nguôi ngoai anh sẽ ngồi lại mà giải thích với mẹ sau. Nhưng mà cái chuyện này chẳng thể giấu mãi. Nhìn thái độ ngượng ngập của Khoa là Tâm cũng hiểu. Nhiều lúc Tâm cũng gặng hỏi, nhưng mà Khoa cứ nói lảng đi. Chắc có lẽ là anh sợ cô buồn. Khoa không nói, thì Tâm tự tìm hiểu. Tâm căn cái ngày mà Khoa không có nhà, cô liền mua giỏ trái cây mà chủ động đến nhà Khoa. Bà Châu lần này tiếp đón Tâm với thái độ chẳng mấy niềm nở nữa. Vừa thấy Tâm, bà ấy đã hẵng giọng lên. Thằng Khoa nhà tôi chưa nói với chị hay sao? Chị tới đây làm cái gì nữa? Từ hôm thấy Khoa có biểu hiện lạ tới bây giờ thì Tâm cũng đoán thầm chắc là vài ba chuyện khúc mắc nhỏ giữa hai mẹ con. Nhưng cô không nghĩ bà Châu lại quay ngoắt thái độ một cách lạnh lùng với cô như vậy. Tâm vẫn giữ vẻ từ tốn, đáp lại đầy lịch sự. Hôm nay con có chút việc ghé qua đây, thế nên vào thăm bác ạ. Bà Châu vốn đã không ưa Tâm, nên bà cũng chẳng ưa cái cách mà Tâm lấy lòng mình như vậy. Bà sẵn giọng nói thẳng. Thôi, chị mang cái này về dùm đi, tôi cũng nói thẳng với chị luôn nhé. Chị và thằng Khoa nhà tôi không có hợp, thế nên chấm dứt sớm, đỡ phải lôi thôi, làm ảnh hưởng đến chuyện vợ con của nó. Tâm định giải thích thêm, nhưng mà thấy thái độ gay gắt của bà Châu thì cô cũng chẳng nói nữa, bởi cô biết một khi bà Châu đã không thích, thì cho dù có nói gì, bà ấy cũng chẳng để lọt vào tai. Tâm mang cái bộ dạng thất thểu trở về, cô cảm thấy hụt hẫng, bởi tính ra từ ngày nhận lời yêu Khoa tới nay cũng đã một năm rồi, cô cũng muốn về nhà cả hai để ra mắt. Ít nhất thì cũng là để xác định cái mối quan hệ này, bởi cô không muốn chơi vơi giữa một đoạn tình cảm không có tương lai. Hơn nữa, cô cảm nhận rằng bản thân cô yêu Khoa rất nhiều. Khoa sau khi về nhà thì nghe thấy bà Châu nói về chuyện Tâm tới nhà chơi. Bà cũng kể về cái chuyện bà đã dứt khoát với Tâm ban nãy. Khoa cảm thấy lo lắng và vội vàng đi tìm Tâm. Anh đã lường trước được chuyện này, nhưng thật sự không ngờ là mẹ anh lại có thể buông những lời nói phũ phàng với Tâm như vậy. Khoa sợ Tâm bị tổn thương, thế nên khi gọi cô không được, anh đã cố gắng chạy thật nhanh về căn phòng trọ nhỏ của Tâm mà giải thích. Khoa thấy Tâm ngồi bần thần một mình ở trong góc phòng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, trong lòng mắt vẫn ửng lên từng tia đỏ. Chắc có lẽ Tâm vừa khóc xong. Khoa cũng cảm thấy rối bời, anh chẳng biết giải thích từ đâu cho Tâm hiểu. Giờ mọi việc Tâm đã biết rồi thì anh cũng đành thú nhận sự thật về việc phản đối của mẹ mình. Nhưng anh cũng đã hứa với Tâm, việc anh từ bỏ cô chắc chắn là sẽ không. Bởi anh cũng yêu cô, anh muốn cùng cô gây dựng một hạnh phúc bền vững, chứ không thể vì một vài lời cản cấm mà khiến anh chùn bước bỏ rơi cô được. Cũng vì những lời hứa hẹn của Khoa mà Tâm mới có thêm động lực để ở bên cạnh Khoa, cố gắng chờ tới một ngày sẽ thuyết phục được mẹ của anh. Rồi thì chuyện tình của họ cũng kéo dài thêm được nửa năm nữa, mặc dù thì cũng có chút lao đao bởi bà Châu càng ngày càng phản ứng gay gắt. Nhưng mà hình như càng bị phản đối, càng bị ngăn cấm thì tình cảm giữa cả hai người lại càng lớn lên và bền chặt hơn. Sau nhiều lần đấu tranh thì bà Châu cũng đành phải chấp nhận theo ý của Khoa, bởi vì anh đã cương quyết nếu như bà không cho anh cưới Tâm thì anh cũng sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa. Ngày bà Châu cùng Khoa về nhà của Tâm ra mắt, thái độ của bà Châu chẳng mấy vui vẻ gì. Cũng may là có khách quan hai bên, rồi thì hàng xóm cũng đông nữa, nên bà Châu mới dịu bớt đi cái vẻ hằn học khó chịu đối với Tâm. Bởi vì việc phải chấp nhận cái đám cưới này cũng một phần là do Khoa ép buộc. Thế nên bà Châu cũng chẳng đành lòng mà lại càng xem Tâm như là cái gai trong mắt. Bố mẹ của Tâm cũng cảm nhận được sự thiếu thiện chí của nhà thông gia, thế nên bố mẹ cô cũng chẳng đành lòng gả cô cho một gia đình có mẹ chồng khó khăn như vậy. Nhưng rồi thì cũng vì cái tình yêu của con gái, vì Tâm cứ cương quyết muốn được ở cạnh Khoa, thế nên bố mẹ cô cũng đành lòng chấp nhận để con gái mình làm dâu ở một nơi xa nhà. Mẹ của Tâm là bà Thoan cũng chỉ biết giấu vội ánh mắt buồn bã và trong lòng. Bà lo sợ rằng cuộc sống làm dâu sắp tới đây của con gái mình sẽ chẳng mấy suôn sẻ và hạnh phúc. Cũng bởi vì bà Châu không bằng lòng, thế nên đám cưới bà ấy cũng tổ chức một cách sơ sài. Đáng nhẽ ra, cưới con trai thì mâm cỗ đám hỏi cũng được bày biện trông cho tươm tất một tí. Thế nhưng mà bà Châu cứ mặc kệ mà chẳng quan trọng cái ánh nhìn của đám người nhà quê nơi đây. Bà Châu cứ mai mỉa với Khoa. Ảnh cưới vợ mà tôi bỏ mấy chỉ vàng như vậy là cũng nhiều rồi đấy. Ở cái vùng nông thôn ấy mà chắc gì cưới vợ mà đi nổi 5 triệu bạc đâu. Mấy cái lời khó nghe của bà Châu khiến cho Khoa cũng cảm thấy phiền lòng. Anh cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết im lặng nghe những lời mai mỉa của bà Châu rồi thì cũng giấu nhẹm đi. Anh không muốn để cho Tâm nghe thấy hay biết được bởi anh sợ cô buồn. Đúng như sự lo lắng của mẹ Tâm, ngày đầu tiên cô làm dâu đã phải chịu sự chì chiết của mẹ chồng. Mới 5 giờ sáng, bà Châu đã đứng dưới cầu thang gọi với lên giọng đầy sang sảng. Chưa chảy chưa chật rồi mà chị không dậy nấu đồ ăn sáng, cô đứng chờ tôi hầu đấy à? Tâm nghe tiếng ồn thì vội ngồi dậy nhìn sang đồng hồ, mới 5 giờ sáng. Đặc thù công việc của cô là thường phải thức khuya để làm, bởi cái công việc thiết kế và sáng tạo phải những lúc đêm khuya thanh vắng cô mới dễ tập trung vào công việc được. Từ ban đầu, Tâm cũng đã nói khéo với bà Châu về chuyện này. Cô mong là bà có thể thư thả giúp cô thời gian buổi sáng để cho cô có thể ngủ thêm một chút, bởi dù sao thì hai vợ chồng Tâm tới 8 giờ mới đi làm. Thấy bà Châu ậm ừ thì Tâm cứ nghĩ là bà đã đồng ý. Thế mà ai ngờ sáng nay mới 5 giờ bà Châu đã làm ầm lên. Như vậy, Khoa xót vợ nói vọng xuống. Vợ con hôm qua thức khuya làm việc, mẹ để cho cô ấy ngủ thêm một chút đi. Gớm nhỉ, anh mới có vợ một ngày thôi đấy, anh xót vợ anh à? Cái thời tôi mới về làm dâu ấy, 3 giờ sáng đã dậy chu toàn cơm nước, chứ đâu phải để cho mẹ chồng phải đứng réo gọi vậy đâu. Tâm mặc dù còn mệt, nhưng rồi thì cô cũng đành phải cố gắng mà gượng dậy. Dù sao cô cũng là dâu mới, thế nên cô cũng chẳng muốn vì vài ba chuyện nhỏ nhặt mà làm phật lòng của bà Châu. Tâm còn đang ngái ngủ, nhưng mà cô cũng dậy rồi đi xuống bếp. Cô cũng lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra để nấu bữa sáng theo ý của bà Châu. Nhưng mà cho dù Tâm có làm gì thì bà cũng không thấy hài lòng, bởi bà Châu cứ đứng sau lưng mà quan sát từng cử chỉ của Tâm. Thi thoảng lại vang lên cái tiếng cáu gắt. Cắt thịt trên thớt làm gì mà loạng xoạng thế? Chị đang dằn mâm sán chén dằn mặt ai vậy? Hành cắt khúc dài như thế kia, sao mà ăn được? Ở thành phố ăn nhạt lắm, chứ không phải ăn mặn như ở quê đâu. Chị liệu mà nêm nếm cho chuẩn vào. Còn tì tỉ thứ khác nữa, mỗi lần bà Châu cất lời lên là những lời lẽ đầy khó nghe, nhưng mà Tâm cũng nhẫn nhịn mà im lặng nấu bữa sáng. Nếu mà một hai bữa thì được, nhưng mà ngày nào cũng thế. Bà Châu biết Tâm thường thức khuya làm việc, nhưng mà bà vẫn cố tình bắt cô phải dậy sớm để nấu nướng. Mà khổ một nỗi, hai vợ chồng Tâm đều đi làm muộn. Thế nên ăn sáng xong, rồi cứ ngồi mà nhìn nhau chẳng biết làm gì. Trong khi Tâm thì cứ buồn ngủ đến díu cả mắt. Tình trạng này kéo dài cũng phải hơn 3 tháng, khiến cho Tâm cứ mất ngủ mà người gầy rộc hẳn đi. Cho tới một hôm, vì Tâm quá mệt mà ngất xỉu đi, thì lúc đấy Khoa mới làm ầm lên với mẹ. Anh cương quyết không để Tâm phải dậy sớm nữa, còn nếu như bà Châu muốn cái người nấu ăn buổi sáng, thì anh sẽ dậy nấu. Cứ tưởng là Khoa nói cho vui. Ai dè ngay sáng hôm sau, Khoa là người chủ động dậy từ sớm, rồi lúi húi nấu ăn trong bếp. Bà Châu thấy vậy, thì lại bực mình, lật đật đi vào trong bếp can ngăn. Anh làm cái gì vậy anh Khoa? Anh là đàn ông con trai mà cứ chui rúc trong xó bếp làm cái gì vậy? Mẹ muốn nấu ăn sáng thì tự bản thân con nấu. Hôm qua con đã nói rồi thì con sẽ làm y như vậy. Mẹ đừng có nhiều lời nữa. Bà Châu thì ngăn cản con trai mình không được. Thế là lại bực mình đứng cáu gắt. Nhưng mà Khoa vẫn để ngoài tai những chuyện này. Tâm nằm trên phòng cũng nào có ngủ được đâu. Cô cứ sốt ruột sợ rằng bà Châu sẽ làm ầm lên. Cô cũng muốn bước xuống lắm, nhưng vì Khoa đã căn dặn rằng cô phải ở yên trên phòng, nên Tâm ở trong phòng thấp thỏm không yên. Kéo dài được mấy ngày như thế, thì bà Châu xót con trai, nên thôi cái việc đòi hỏi phải nấu ăn mỗi sáng. Thế nên cũng từ dạo đó, vợ chồng Tâm mới được ngủ thêm một lát. Tuy rằng là khỏe hơn được một chút, nhưng mà điều này lại càng làm cho bà Châu thêm ghét Tâm hơn mà thôi. Bởi vì Tâm cũng còn trẻ, hơn nữa công việc của cô đang trên đà thuận lợi bởi có một vài dự án lớn nhỏ cô đã hoàn thành xuất sắc. Thế nên cấp trên cũng cân nhắc đề bạt cô lên. Điều này khiến cho Tâm luôn chần chừ chuyện sinh đẻ. Cũng mất một thời gian thì Tâm mới dám nói thẳng chuyện này với Khoa. Cô cũng nói rõ về chuyện công việc của mình. Khoa khi này thì vẫn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Thế nên khi nghe Tâm đề nghị như vậy, anh cũng chẳng mảy may suy nghĩ mà đồng ý với cô về chuyện này. Nhưng mà bà Châu thì lại khác. Bà cứ thấy mỗi lần Tâm đi tiếp khách hay là bận rộn đi công tác với những dự án lớn nhỏ thì bà lại cảm thấy khó chịu. Mặc dù thì công việc của hai vợ chồng bà cũng không nắm, nhưng mà qua cái cách quan sát thì bà cũng biết là vị trí của Tâm trong công ty lớn hơn Khoa, và dường như là cô cũng đang át vía chồng mình. Bà Châu không thích một đứa con dâu mà quá giỏi giang, át đi cả phần chồng. Thế nên bà ta luôn tỏ vẻ khó chịu. Mặc dù là vậy, nhưng bà cũng chẳng thể nào thể hiện ra mặt cái việc bà ghét, bởi chỉ vì một lý do vô lý rằng con dâu giỏi hơn con trai mình. Điều này có nói ra cũng chỉ khiến thiên hạ bình phẩm và cười chê rằng bà nhỏ nhen ích kỷ. Và hơn nữa, người ta cũng đánh giá rằng con trai bà là người kém cỏi. Thế nên bà cứ phải nén cái sự khó chịu lại vào trong lòng. Không thể bắt bẻ được Tâm thì bà Châu lại vin vào cái cớ rằng cô sinh con muộn. Mấy lần ăn cơm, bà cứ nhắc mãi cái chuyện hai vợ chồng phải sinh con. Ban đầu thì hai vợ chồng cứ ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng rồi vì bà Châu hối thúc mãi nên Tâm cũng đành thú thật. Sắp tới đây, công việc của tụi con cũng còn khá nhiều. Thế nên hai vợ chồng chưa có ý định sinh con đâu ạ. Mẹ cũng đừng có nôn nóng quá. Khi nào ổn định thì tụi con sẽ sinh cháu liền cho mẹ. Bà Châu nghe thấy thế thì trợn tròn mắt lên mà quát Tâm. Chị nói nghe hay nhỉ? Sinh đẻ là việc của đàn bà mà chị nói như chuyện của ai ấy nhỉ? Nếu mà cứ phải chờ đợi thế này thì tôi cưới chị về đây làm cái gì? Tâm nghe chừng mệt mỏi với nhiều lần bà Châu cứ hay bắt bẻ thế này. Nhưng mà cô nói ra cũng chẳng giải quyết được vì gì cả. Thế nên cô lại cứ im lặng. Sắp tới đây, cô đang chuẩn bị cho một dự án lớn mà việc này cũng đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Thế nên cô không thể để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến. Tâm cũng nghĩ rồi, hối thúc là chuyện của bà Châu, còn sinh đẻ thế nào là quyền là cô, nên cứ ậm ừ cho qua chuyện. Miễn sao chồng cô luôn hiểu và yêu thương cô, ấy thế là được rồi. Biết là chuyện này cũng chẳng thể trì hoãn được mãi, nên thôi cứ cố gắng được ngày nào thì tốt ngày đó. Dự án sắp tới đây của Tâm là một dự án lớn mà kéo dài tận một năm. Mà trong dự án này, Tâm chịu trách nhiệm hết mọi vấn đề, từ thiết kế trang phục cho đến việc đưa ra phương án thích hợp để công bố sản phẩm. Tính ra thì lượng công việc của Tâm rất nhiều, nhưng cũng là cơ hội cho Tâm bởi cấp trên đã đề đạt đánh giá cô rất cao. Nếu như dự án lần này mà thành công thì chắc chắn Tâm sẽ được lên chức và được nắm trong tay chức vụ cao hơn. Vì cùng làm chung một bộ phận nên Khoa cũng nắm rõ được điều này. Việc này Khoa hoàn toàn ủng hộ và mong muốn hậu thuẫn tốt nhất cho Tâm. Thời gian này thì trong công ty cũng có thêm một vài nhân viên mới, trong số đó có Hường. Theo những thông tin qua mọi người thì Hường vừa đi du học về mà được công ty mời tới đây làm việc. Hường cũng chạc tuổi Tâm, so về nhan sắc thì có phần kém hơn. Nhưng xét về gia cảnh thì quan sát bề ngoài, trông Hường có vẻ là người giàu có. Sự xuất hiện của Hường cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Nếu là trước đây thì đám thanh niên thường bủa vây quanh Tâm, thì từ ngày cô có chồng rồi, bây giờ bọn họ chuyển hướng qua những người mới khác, trong đó có Hường. Hường vốn tính tiểu thư và có phần đọng đảnh, nhìn cách đi đứng óng ẹo của cô ấy thì cũng thừa đủ biết tính của cô khó chiều lòng cỡ nào rồi. Từ ngày Hường vào làm cũng chưa thấy có thành tích gì nổi bật, dẫu rằng là cô mang cái mác đi du học về. Khoa vẫn nhiệt tình với Hường như cách mà ngày đầu Tâm bước chân vào công ty. Ban đầu Tâm cũng không để ý bởi công việc cô cũng khá nhiều, nhưng rồi hôm nay ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại trước cái cảnh Khoa đang phụ giúp Hường bê sấp tài liệu cùng đi chất vào kho. Tất nhiên thì Tâm cũng không phải là người nhỏ nhen, nhưng mà vì cái sấp tài liệu kia nó cũng không có gì là quá mức phải nhờ người bê hộ, mà hơn hết là thái độ cười nói vui vẻ của cả Khoa và Hường khiến cho Tâm cảm thấy có chút bất an. Vì đang là ở trên công ty nên Tâm cũng đành thu lại ánh mắt khó chịu của bản thân mà tiếp tục công việc. Chờ cho tới tối khuya, khi mà bà Châu đã đi ngủ rồi, Tâm mới tra hỏi Khoa về chuyện ban sáng. Anh với cô Hường kia thân thiết với nhau từ bao giờ thế? Khoa có chút bất ngờ vì câu hỏi của Tâm, bởi từ trước lúc cưới cho tới bây giờ, chưa một lần nào anh thấy Tâm quan tâm tới chuyện đời tư cá nhân của anh. Khoa cũng chẳng suy nghĩ lâu mà vô tư trả lời vợ mình. Thì cũng là đồng nghiệp bình thường chứ có gì đâu. Không có gì, mà sao em thấy anh có vẻ nhiệt tình với cô ấy như vậy? Em lạ nhỉ? Anh với bao nhiêu khác đều vẫn thế, chứ không phải mỗi mình cô Hường đâu, mà em quy chụp như thế, anh làm chuyện gì sai với em vậy? Thấy Khoa cáu gắt, nên Tâm cũng chẳng làm căng lên nữa, cô chỉ thủng thẳng yêu cầu. Nói chung là em không thích anh quá gần gũi với cô Hường kia, tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách, kẻo lại lắm chuyện ra. Tâm nói rồi thì lên giường ngủ, mặc kệ Khoa đứng đó với một bụng ấm ức. Khoa luôn cảm thấy Tâm là người vô lý. Nhưng anh nào biết ngay từ lúc mà Hường mới vào công ty, cô ấy cũng đã để cho Khoa lọt vào mắt xanh của mình rồi. Hường vừa vào, đã thầm quan sát một lượt mà ưng ý luôn Khoa từ ban đầu. Từ dáng dấp khuôn mặt cộng thêm sự nhiệt tình của Khoa nữa, càng khiến cho Hường đổ gục trước sự ga lăng của anh. Khoa cứ vô tư mà giúp đỡ Hường đủ chuyện, nhưng nào có biết đó là Hường đang cố tình tiếp cận mình. Thực ra mà nói, thì Hường từ khi mới lớn đã được gia đình cho đi du học, nên lối sống cũng có phần thoáng hơn so với những người khác. Mang tiếng đi du học mà năng lực lại nhàng nhàng, cũng bởi vì Hường chẳng tập trung vào học hành mà chỉ ham chơi. Cũng bởi vì thực chất Hường là con gái của giám đốc, cũng chính là công ty mà cô đang vào làm ở đây, nên Hường mặc định cho dù có học hành chẳng tới đâu thì cô cũng chẳng lo khổ sở. Việc Hường vào công ty thực tập bây giờ cũng là theo ý của bố cô, nên Hường cũng miễn cưỡng mà nghe theo. Ấy thế mà, mới vào làm, Hường đã chú ý ngay tới Khoa. Cũng chẳng hiểu thực chất Khoa có ý gì không, nhưng mà anh cũng nhiệt tình với Hường lắm, nên mới xảy ra chuyện bị Tâm để ý tới, rồi mới cãi nhau. Vì bị Tâm nhắc, nên Khoa cũng bớt lại cái chuyện thân thiết với Hường. Nhưng mà điều này lại làm cho Hường thấy khó chịu. Vì Hường mới vào làm một thời gian ngắn, nên cũng không biết Khoa là chồng của Tâm. Hơn nữa, Tâm đợt này bận tham gia vào các dự án lớn nhỏ, nên cô cũng ở phòng riêng để tập trung sáng tác. Mà đặc biệt hơn nữa, không hiểu vì sao mà Khoa cũng chẳng nói ra chuyện anh đã có vợ. Điều này càng làm cho Hường thêm hiểu nhầm mà cứ tiếp cận Khoa. Việc Khoa bỗng dưng có phần né tránh Hường khiến cô khó chịu. Trưa nay khi ăn cơm ở công ty thì Hường lại chủ động ngồi cùng bàn với Khoa. Khi này Tâm còn chưa xong việc nên cô đi ăn cơm muộn. Thấy Hường chủ động thì Khoa lại vui vẻ mà lại sán vào với Hường như chưa hề có lời can ngăn của vợ mình. Vì việc Hường vào công ty làm là điều bố cô muốn để hòa đồng với mọi người, bố cô cũng không cho phép cô để lộ thân phận ra. Vì vậy mà những người xung quanh ai cũng nghĩ Hường chỉ là nhân viên bình thường như bao người khác. Thành ra cái việc Hường cứ thân thiết với Khoa như thế khiến nhiều người cũng để ý. Bởi ở đây có ai mà không biết Khoa là chồng của Tâm. Chị Mai là trưởng phòng, sau nhiều lần để ý thì mới thấy có chút khó chịu mà qua nhắc khéo với Hường. Mình ở đây là môi trường tập thể nên làm gì em cũng nhớ mà ý nhị một chút. Anh Khoa anh ấy có vợ rồi, lại còn là chồng của Tâm nữa, nên em để ý chút kẻo làm mất tình cảm đồng nghiệp. Hường hiểu ý chị Mai nói. Nhưng mà điều khiến cô ấy ngạc nhiên nhất có lẽ là việc mà chị ấy vừa nói rằng Khoa đã có vợ, lại còn là Tâm nữa. Hường có chút thậm hực trong lòng, nhưng mà cô khéo léo không để cảm xúc của mình biểu lộ trên mặt. Hường cố trưng ra cái bộ dạng thảo mai mà cảm ơn chị Mai một câu lấy lệ, xong rồi thì quay lưng đi. Ngay lập tức, Hường đã gọi điện cho người điều tra mọi chuyện về Khoa. Từ hôm quen biết đến nay thì Hường cũng chủ quan không có tìm hiểu về Khoa, bởi một phần là cũng mới thời gian đầu. Thứ hai nữa là thấy Khoa cứ nhiệt tình và sởi lởi, nên Hường cũng chủ quan mà nghĩ rằng Khoa là người còn độc thân. Chẳng mất nhiều thời gian để Hường có được kết quả điều tra trên tay. Hầu hết mọi thông tin về Khoa, Hường chỉ đọc sơ qua, mà tất cả mọi sự chú ý, Hường cứ thế dồn hết vào Tâm. Ban đầu, Hường cứ nghĩ Tâm cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở trong công ty. Nhìn bề ngoài, thấy Tâm cũng bình thường, mà cách ăn mặc cũng đơn giản, không có sự nổi bật, nên Hường cũng chẳng để Tâm vào mắt. Bây giờ, lại thấy thành tích của Tâm thật đáng nể. Xét về năng lực thì Hường tự nhận thấy Tâm hơn hẳn cô, cho dù là Hường cũng được học ở trường danh tiếng. Có lẽ vì lý do Tâm là vợ Khoa hay là vì lý do nào khác mà Hường tự nhiên cảm thấy ghét Tâm một cách kỳ lạ. Chiều nay, lúc ra về, Hường lại bắt gặp Khoa đang chở Tâm đi cùng trên một chiếc xe. Điều này lại càng làm cho Hường thêm khó chịu ra mặt. Hường hậm hực được một thời gian, tính cách của Hường vốn dĩ háo thắng từ trước tới giờ. Cái gì càng khó có được thì cô lại càng muốn chiếm lấy làm của riêng mình. Bây giờ đang làm việc trong công ty của chính bố mình nên Hường cũng ngại va chạm. Cô cũng muốn kìm bớt, tránh né những chuyện rắc rối không đáng có. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà với cái sự chiếm hữu mạnh mẽ thì Hường không chấp nhận được chuyện mình chịu thua Tâm. Bởi tự xét về mọi mặt thì Hường tự thấy cô hơn Tâm nhiều, nên Hường cũng chẳng bằng lòng mà nhìn thứ mình thích bị người khác giữ lấy. Từ ngày hôm sau đó, Hường bắt đầu lân la làm quen với Tâm. Cứ mỗi sáng, Hường lại mang cà phê hoặc trà vào cho Tâm với lý do là muốn làm quen. Tâm tuy có thành kiến một chút với Hường về việc mà cô có thân thiện quá mức với chồng mình, nhưng mà Tâm không phải là người xấu tính, nên cô cũng gạt qua những suy nghĩ cá nhân mà thân thiện với Hường như những người đồng nghiệp bình thường khác. Hường bắt đầu quan tâm tới dự án Tâm đang làm. Không phải là Hường ham hố gì công việc này, mà chỉ vì nếu làm công việc này thì Hường mới có thể tiếp cận được Tâm một cách dễ dàng. Tối đó, Hường đã gặp bố mình là ông Toàn mà ỉ ôi. Bố, con muốn tham gia vào dự án mà cô Tâm đang làm. Ông Toàn thấy con gái đã biết chú trọng vào công việc thì cũng lấy làm vui mừng. Nhưng mà Tâm cũng là người ông Toàn đang rất kỳ vọng, nên ông sợ với tính cách của con gái mình khiến cho công việc của Tâm bị gián đoạn. Ông thận trọng dò hỏi lại con gái. Bao nhiêu khâu, mà sao con lại chọn khâu chỗ của Tâm? Dự án đó bố đang chú trọng lắm đấy. Hường muốn đạt được mục đích của mình nên khẳng định một cách chắc nịch. Con muốn thử sức ở những công việc khó để sau này con phụ bố mới kiểm soát công ty chứ. Thấy Hường cũng có vẻ kiên quyết nên ông Toàn cũng miễn cưỡng đồng ý theo ý muốn của con gái. Nhưng mà trong lòng ông vẫn còn lắm những băn khoăn. Ngày hôm sau thì chị Mai trưởng phòng đã nhận được thông báo từ giám đốc rằng Hường sẽ được điều chuyển vào cùng hỗ trợ Tâm trong dự án lần này. Chị Mai có phần e ngại bởi bấy lâu chị vẫn cảm thấy năng lực của Hường có vẻ làng nhàng. Nhưng bây giờ được nhận phân công thế này, chị cũng nào đâu dám ý kiến. Tâm thì vẫn vui vẻ nhận thông tin bởi công việc của cô vốn dĩ là đặc thù nên có thêm hay bớt người thì cũng chẳng có gì đáng kể. Từ cái dạo mà Hường vào làm việc chung với Tâm rồi, Hường cũng ít tiếp cận hay đứng trò chuyện với Khoa lộ liễu như mọi khi. Nên Tâm cũng phần nào thấy hài lòng và lại thầm tự trách mình trước đó đã có những suy nghĩ không tốt cho cô ấy. Nhưng mà Tâm không thể nào biết được giữa Khoa và Hường thường trò chuyện với nhau nhiều tới nỗi như là một thói quen. Nên dù không gặp mặt trực tiếp thì giữa cả hai bọn họ lại nhắn tin qua lại hàng ngày. Thậm chí có lúc đang làm việc với Tâm, Hường cũng đứng bấm tin nhắn cho Khoa. Nhưng tuyệt nhiên Tâm chẳng hề biết. Thêm một thời gian thì qua những lần làm việc chung hay trò chuyện thì dần dà giữa Hường và Tâm càng trở nên thân thiết. Tâm cũng hết phòng bị với Hường mà thi thoảng cũng trò chuyện với Hường một số chuyện cá nhân. Hôm nay khi cả hai đang ngồi uống cà phê trong giờ giải lao, Tâm hỏi han Hường về chuyện yêu đương. Hường đã có người yêu chưa? Hường nhìn Tâm xong rồi lại khẽ cười thầm trong bụng vì câu hỏi ngờ nghệch của cô. Mình có người yêu rồi, nhưng mà gia đình người ta chưa đồng ý nên còn gian nan lắm. Là người mà Hường hay nhắn tin đó à? Hường vui vẻ gật đầu mà thầm cười đầy đắc chí trong bụng. Bởi Tâm nào có biết được người mà Hường vừa nhắc tới chính là chồng của Tâm. Tâm thì vẫn ngây thơ mà quan tâm đến chuyện của Hường mà khuyên bảo. Nếu như nhà họ ngay từ đầu đã không ưng rồi thì nên cân nhắc. Bởi sau này cuộc sống làm dâu còn nhiều vất vả lắm. Cũng vì lời khuyên ngăn này của Tâm mà Hường lại có cớ khơi gợi rồi hỏi chuyện về cuộc sống vợ chồng cũng như là thời gian làm dâu của Tâm ở nhà chồng. Cứ tưởng Hường hỏi han để lấy kinh nghiệm cho sau này nên Tâm cứ vô tư mà kể hết, chứ cô nào ngờ mọi thứ mà Hường tìm hiểu đều là có ý đồ từ trước. Từ quen biết dần thân thiết, Hường lại tìm cách khéo léo tới nhà Tâm chơi, mà điều này thì khiến cho Khoa vui lắm. Tâm cũng hồn nhiên tiếp đón Hường nồng nhiệt. Bởi cô cũng nghĩ đơn thuần là Tâm tới chơi như những người đồng nghiệp khác mà thôi. Riêng bà Châu là người vui nhất, bởi trong bề ngoài của Hường thì nhìn thấy rõ là người có tiền. Lại thêm Hường giới thiệu là nhà thành phố thì bà Châu lại càng ưng lắm. Nên mỗi lần Hường tới nhà chơi thì bà Châu luôn niềm nở đón tiếp. Mỗi lần như vậy, tâm tính bà Châu cũng vui vẻ hơn, nên Tâm cũng dễ thở hơn nhiều. Thành ra mỗi lần Hường tới nhà chơi là Tâm cũng thấy vui hẳn. Được sự tiếp đón nồng nhiệt của mọi người thì Hường lại càng có cớ mà tới nhà thường xuyên. Dần dà Hường cứ như là một thành viên thân thiết ở trong nhà vậy. Cuối tuần này, Hường có hẹn tới nhà ăn cơm tối mà chuyện này là bà Châu chủ động mời chào. Cả Hường và Tâm cùng hẹn nhau tan làm sớm sẽ cùng nhau đi chợ để nấu cơm. Nhưng mà đùng một cái, khi Tâm vừa định rời về thì phát hiện bản thảo bị lỗi, mặc dù trước đó Tâm đã kiểm tra cẩn thận. Thấy Tâm có vẻ bối rối, Hường đã chủ động ra tay nghĩ hiệp. Thôi, Tâm cứ ở lại lo sửa bản thảo đi, để Hường đi chợ rồi về nấu trước cho cũng được. Tâm vô tư mà đón nhận sự giúp đỡ thịnh tình của Hường, mà nào đâu biết chính cô ta là người đã phá hỏng bản thảo của cô vào ngay lúc Tâm chuẩn bị ra về. Hường hí hửng về trước mà đi chợ, rồi mang thức ăn về nhà Khoa như dự tính từ trước. Bà Châu thấy Hường thì vội niềm nở. Hường về sớm thế hả cháu? Thế con Tâm đâu mà cháu về một mình thế này? Hường làm ra vẻ ngây thơ, trả lời đầy bâng quơ. Tâm còn bận việc trên công ty nên cháu về trước lo cơm nước phụ Tâm bác ạ. Bận cái gì mà bận, nó trốn việc nhà thì có ấy. Thấy bà Châu cáu kỉnh thì Hường cũng buông mấy lời động viên, rồi thì nói khéo mà bảo chữa cho Tâm. Nhưng thực ra trong lòng cô ta vui lắm. Bà Châu thấy tính tình Hường từ tốn lại được thế mà khen lấy khen để. Quả thực ấy, là tính nết cháu rất nhu mì. Làm thay con Tâm nhà bác bao nhiêu việc như thế mà chẳng ca thán còn nói đỡ cho nó nữa. Phải nhà nào mà có con dâu như cháu thì tốt phải biết. Hường cũng vừa hay mà khoe khéo gia cảnh nhà mình. Nhà cháu còn có mỗi bố với cả mình cháu là con một, nên bố cháu cũng kén chọn lắm ạ. Nhà cháu chẳng cần giàu có gì đâu, chỉ cần con rể tốt tính. Qua cách nói của Hường thì bà Châu cũng thầm đoán gia cảnh nhà Hường rất tốt, lại thêm là con một nữa, khiến cho bà Châu cứ thấy tiếc hùi hụi. Trong lòng bà lúc này cứ nghĩ, giá mà con trai bà gặp được Hường sớm hơn thì biết đâu bây giờ bà lại có một cô con dâu giàu có rồi. Hường vốn danh mãnh nên cũng chẳng khó khăn gì nhận ra được những suy nghĩ được biểu hiện qua nét mặt của bà Châu. Càng như thế thì Hường lại càng ra sức thể hiện tốt hơn để cho bà Châu càng dễ bề mà so sánh cô ta với Tâm. Bà Châu thấy Hường nấu nướng nên cũng sắn tay vào phụ, mà việc này từ trước giờ bà ấy chưa một lần nào phụ giúp con dâu mình. Khi đang nếm nồi canh, Hường lại danh mãnh liếc sang phía bà Châu rồi buông lời cảm thán. Ôi, bác nấu ăn ngon thế này mà Tâm cứ khiêm tốn. Mấy lần cháu hỏi thì Tâm bảo bác nấu ăn cũng bình thường. Mục đích của Hường đã thành công khi mà bà ta ngay lập tức biến sắc mà tỏ vẻ khó chịu trước lời Hường vừa nói. Bà cảm thấy tức tối khi mà Tâm dám nhận xét như thế. Bà ôm cái hậm hực vào trong lòng, nén giận lại bởi vì Hường còn ở đây. Quá 7 giờ thì Tâm về. Lúc này thì bà Châu, Hường và Khoa cũng đã ngồi ở bàn rồi. Nhìn thì có vẻ như là đã ngồi chờ Tâm được một lúc. Tâm cảm thấy hơi ngại vì để mọi người chờ mình nên cô rối rít và xin lỗi mà đi vào trong tắm rửa. Hường ngoài mặt trông có vẻ sởi lời nhưng mà thấy bà Châu đang nhìn Tâm với thái độ hằn học thì Hường cảm thấy vui hẳn trong lòng. Cơm nước xong xuôi, Hường nhanh nhẩu dành phần rửa bát nhưng bà Châu đã vội can ngăn lại. Con cứ để đấy, để Tâm nó rửa, người khác đã nấu cho ăn rồi thì cũng phải tự biết ý mà rửa đi chứ. Hường thấy thế lại càng ra sức mà thể hiện, không chỉ để làm cho bà Châu thêm khó chịu với Tâm mà quan trọng hơn hết là để cho Khoa thấy được sự nổi bật của mình. Bác cứ để đấy con rửa cho họ, Tâm làm mệt rồi cứ để cô ấy nghỉ. Bà Châu thấy thế thì càng cáu kỉnh lên, mặc kệ cho Hường đang ở đấy, bà vẫn cứ quát tháo chẳng kiêng dè. Có ăn thì có làm chứ, mình không thấy ngại thì cũng biết là người khác thấy phiền chứ. Bà Châu cứ việc quát tháo, mặc cho Tâm đã chủ động vào rửa bát rồi. Chắc chắn là vì những lời Hường vừa nói càng kích động bà Châu, thêm cả việc bà đã khó chịu với lời Hường tác động từ ban nãy nữa, nên bà cứ gom cái hậm hực chút hết vào Tâm. Bà Châu lại quắc mắt quay sang bảo Khoa. Khuya rồi, anh Khoa cũng xem mà chở cái Hường về đi. Khoa thấy mẹ nói đúng ý thì cũng nhanh chóng bước ra sân. Một phần là anh ngại chuyện ầm ĩ trong nhà, phần nữa thì được đi cùng Hường cũng khiến anh vui. Trên đường về, Hường cứ đầy hờ hững, hoặc cũng không biết có cố ý hay không mà cứ thi thoảng tựa sát vào lưng của Khoa. Khoa cũng thấy vui vẻ mà đón nhận sự tiếp xúc đầy mơ hồ này. Anh cứ cảm thấy vui trong lòng mà cảm giác này không biết diễn tả ra làm sao. Nhưng rõ ràng là trạng thái này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn việc ở nhà chứng kiến mẹ và vợ cãi nhau ầm ĩ. Khoa cố tình đi thật chậm. Nhưng mà sao đoạn đường hôm nay lại ngắn như thế? Anh ta luyến tiếc mà chào Hường rồi nhìn cô bước vào trong. Nhìn căn nhà xa hoa như cái biệt thự giữa trung tâm thành phố khiến cho Khoa có chút choáng ngợp. Khoa về nhà thì vẫn thấy bà Châu đang chửi vợ mình ầm ĩ. Khoa nhìn qua thấy Tâm đang đứng lầm lì ở đấy mà chẳng nói lời nào. Khoa có vẻ thấy khó chịu với sự ồn ào này. Anh cứ thế dửng dưng như chẳng muốn để Tâm mà bước lên phòng, mặc kệ cho bà Châu đang đứng chửi vợ mình ra giả bên dưới nhà. Khoa nằm bình thản bấm điện thoại như không có chuyện gì. Tâm bước lên thấy thế thì điên tiết mà hỏi Khoa. Sao anh thấy mẹ nói oan em như thế mà anh không nói đỡ cho em câu nào? Khoa đang nằm nhắn tin với Hường, đang vui vẻ trong câu chuyện chung của cả hai, thì bị Tâm cằn nhằn khiến cho anh khó chịu, cáu gắt. Ờ hay, em nhịn mẹ một lời thì thiệt đi à? Mà mẹ nói cũng nào có sai đâu. Mọi người đã nấu ăn rồi thì em rửa bát đi cũng được chứ nhọc nhằn gì mấy cái bát. Em đã chủ động rửa rồi mà mẹ anh cứ ôm bực đâu về chút lên em vô cớ. Rõ ràng anh thấy như thế mà lại còn trách em là sao? Khoa bị Tâm chất vấn đến đuối lý, lại thêm tin nhắn của Hường đang tới, khiến điện thoại rung lên liên tục, khiến cho Khoa khó chịu gạt ngang lời Tâm đang nói. Em lắm chuyện quá đấy, trong nhà nhịn một câu cho em chuyện cũng chẳng mất cái gì đâu. Khoa nói, rồi thì bỏ ra ngoài ghế sofa nằm mà tiếp tục nhắn tin với Hường, mặc kệ cho Tâm đang đứng đó đầy ấm ức. Cô ngồi bệt xuống mà bất lực. Công việc với biết bao nhiêu là mỏi mệt, rồi lại thêm chồng không hiểu, còn trách mắng cô nữa. Việc bà Châu chửi bới cô như thế này cũng không phải là lần đầu, nhưng mà những lần đấy đều có Khoa đứng ra hòa giải mà bênh vực. Đây là lần đầu Khoa để cô chới với trước sự quá quắt của mẹ anh ta như thế này. Khoa kể lể chuyện tranh cãi vừa rồi qua tin nhắn cho Hường. Anh than phiền về sự khó chịu và sự vô lý của vợ mình. Hường cười thầm nhưng lại đóng vai thân thiện mà lại mang mấy lời thảo mai ra an ủi Khoa. Nghe thì có vẻ như là cô đang bênh vực, nói đỡ cho Tâm. Nhưng thực chất là có ngụ ý sâu xa, khiến cho Khoa càng thấy vợ mình quá quắt và đánh đá. Khoa vừa đọc tin nhắn của Hường, vừa thở dài, thầm so sánh. Giá mà Tâm hiền thục hiểu chuyện được như Hường thì tốt biết bao. Sáng hôm sau, Tâm mang khuôn mặt bơ phờ lên công ty, bởi cô buồn chuyện hôm qua, lại thêm việc cả đêm Khoa bỏ ra ngoài phòng khách không vào. Hường mang khuôn mặt giả tạo vừa lại gần hỏi han quan tâm. Tâm vẫn ngây thơ kể cho Hường nghe những chuyện hôm qua. Thấy Tâm bảo tối qua Khoa không vào trong phòng thì trong bụng Hường đã mừng lắm. Nhưng rồi thì Hường vẫn mang cái bộ mặt giả tạo, giả là an ủi, khuyên can Tâm. Tâm cứ nghĩ gặp được người bạn thân thiết mà cứ thế trút hết tâm tình. Bởi từ khi đi học cho tới bây giờ, Tâm chỉ chú tâm chuyện học nên cũng nào đâu có bạn. Bởi vậy mà khi đã thân thiết với Hường rồi thì cô chẳng thề có chút đề phòng mà xem Hường như là bạn tâm giao. Thời gian càng trôi thì dường như cảm xúc của Khoa với Tâm càng lạnh nhạt. Mà những chuyện này cũng xuất phát từ việc bà Châu hay cằn nhằn Tâm, chê bai Tâm đủ điều. Mỗi lần Khoa về nhà là cứ chứng kiến cảnh ồn ào và phải nghe những lời càm ràm từ phía mẹ mình. Mà những chuyện này ít nhiều cũng là do sự tác động của Hường. Càng chứng kiến nhiều lần, Khoa càng thêm chán nản và lạnh nhạt với Tâm. Mà những lần như vậy, Khoa lại cứ lảng tránh đi, khiến cho Tâm thêm hụt hẫng. Thành ra giữa cả hai có khoảng cách lúc nào cũng chẳng hay. Chiều hôm nay, thấy Tâm bận việc ở lại tăng ca nên Hường lại kiếm cớ mà về trước. Hường đứng trước cổng công ty mà vờ chờ xe, nhưng thực chất cũng là chờ Khoa đi ra. Đúng như Hường dự đoán, chỉ 10 phút sau, Khoa chạy xe máy ra. Thấy Hường, Khoa đã dừng xe lại hỏi han. Em chờ ai đấy mà sao chưa về? Em đang chờ xe taxi. Thôi, chờ làm gì, để anh chờ em về. Hôm nay vừa hay anh cũng về một mình. Lời Khoa nói đúng ý như là Hường mong muốn, nên Hường cũng chẳng chút e dè mà nhận lời ngay. Cô ngồi lên xe, tay khẽ ôm hờ vào eo của Khoa mà thỏ thẻ. Anh chờ em ghé siêu thị một lát. Em mua ít bánh qua thăm bác, vì lâu giờ em cũng không qua chơi rồi. Hường đúng là khéo léo và luôn dễ mà tìm cách khiến cho Khoa và bà Châu so sánh giữa cô và Tâm. Khi Hường mang mấy túi bánh qua, bà Châu đã vui vẻ đón chào cô rôm rả. Càng nhìn Hường dịu dàng hiểu chuyện thế này thì bà Châu lại càng coi Tâm như là cái gai trong mắt. Khi Khoa đang lên phòng thay đồ thì bà Châu đã suýt xoa mà khen Hường. Đúng là tiếc thật, chứ nếu con làm con dâu bác thì tốt biết mấy. Hường cố ý nói nhỏ tiếng đầy vẻ e thẹn. Dạ, cháu cũng muốn lập gia đình mà sinh đứa con cho bố con có cháu ấm bổng. Ngặt nỗi bố con cũng muốn lựa người ưng ý. Phải mà anh nào tốt tính như anh Khoa nhà mình đây thì con cũng đỡ bị bố quản thúc nhiều. Bà Châu nghe nói như vậy thì biết trong lòng Hường cũng có vẻ ưng Khoa. Lại thêm cái chuyện Hường vừa nhắc đến chuyện sinh con, càng làm cho bà Châu điên tiết. Bởi cái chuyện sinh đẻ này bà cũng đã nhắc vợ chồng Khoa từ lâu. Bà không biết rằng sau bao lần trò chuyện thì Hường cũng biết khúc mắc lớn giữa bà Châu và Tâm chính là chuyện sinh đẻ. Nên khi Hường nói ra điều này chẳng khác nào mà thêm dầu vào lửa. Bà Châu bắt đầu bực tức gắt gỏng. Đấy, con nhà người khác thì trông nhanh có cháu cho cha mẹ đỡ phiền lòng. Đằng này con dâu nhà này thì cứ trốn tránh. Thôi nào bác, Tâm còn bận lo sự nghiệp mà. Tâm này còn trẻ nên cứ phiên phiến thôi bác ạ. Gớm. Sự nghiệp tôi chả biết chị ấy làm to làm lớn cỡ nào, chứ việc sinh con đẻ cái là chuyện đàn bà phải làm. Hường nghe vậy thì vui ra mặt. Khi mà Tâm bị bà Châu nói nặng nói nhẹ như vậy, Hường cứ mơn trớn động viên mấy câu. Nhưng mà sự ve vuốt của Hường lúc này chỉ càng làm cho bà Châu tức điên lên thêm mà thôi. Sự tác động của Hường quả thực là có tác dụng. Khi mà tối đó bà Châu lại tiếp tục làm om sòm lên cái chuyện sinh con. Tâm hôm nay về muộn vì việc phát sinh nhiều nên có phần mệt mỏi. Thêm cả chuyện này cùng sự thờ ơ của Khoa khiến cho Tâm thêm khổ sở, bực dọc. Cô không đáp lời bà Châu nữa mà đi thẳng lên phòng. Bà Châu đang ba máu sáu cơn nên thấy Tâm như vậy liền lao ngay lại mà chất vấn. Chị coi khinh tôi đấy à? Sao mà tôi nói thì chị lại bỏ đi? Tâm không muốn đôi co nên cô chỉ nhẹ nhàng giải thích. Còn hôm nay việc nhiều nên hơi mệt ạ. Chỉ mình chị biết đi làm thôi à? Chị nghĩ tôi ở nhà ăn bám chị hay sao mà nói như vậy? Tâm càng muốn né tránh thì bà Châu càng giằng co. Bỗng chốc bà Châu bị hụt tay, chới với, ngã ngay xuống sàn. Sự tình cũng chẳng đáng là gì bởi bà Châu cũng chẳng hề hấn gì cả. Nhưng vừa lúc này là lúc Khoa vừa về nên bà ta cứ thế mà nằm vật ra sàn ăn vạ. Anh Khoa, anh vào mà xem vợ anh này. Tôi chỉ nhắc cô mỗi chuyện sinh con mà chị ấy đối xử với tôi như thế này đây này. Khoa sững sờ trước chuyện đang xảy ra. Vì trước giờ vợ anh chưa từng như thế. Khoa lao vào nhà hét lớn. Tâm, em làm cái gì vậy? Tâm cảm thấy hụt hẫng khi mà câu đầu tiên chồng có hỏi không phải là xác nhận xem có chuyện gì mà là quy chụp mọi tội lỗi lên đầu cô. Tâm lúc này mắt đã ngấn lệ, nghẹn ngào hỏi Khoa. Anh tin mẹ hay tin em? Bà Châu nghe tới đây lại gào toáng lên. Trời đất ơi, nó lại bảo tôi ăn điêu nó hớt nữa đây này. Bà Châu cứ thế gào toáng lên, để cho Khoa phải ngồi xuống đỡ bà dậy rồi năn nỉ mãi, còn Tâm chứng kiến cảnh này cũng thấy chối mắt mà bỏ lên phòng. Khoa sau khi đã trấn an được bà Châu rồi thì anh rối bời mà đi lên phòng. Anh mệt mỏi vì những lời ca thán và nhức móc của bà Châu ban nãy. Thấy Tâm vẫn ngồi đấy, Khoa bực dọc ca thán cô một câu. Em nhịn mẹ một tiếng cũng được hay sao mà cứ làm ầm lên trong nhà như vậy? Tâm cũng hết nhịn nổi vì bao nhiêu ấm ức và thất vọng cô đã tích tụ với lấy lâu. Cô không nhịn nữa mà nói thẳng với Khoa. Anh đã hỏi em mọi chuyện là như thế nào chưa? Sao tất cả mọi tội lỗi luôn là em phải hứng chịu như vậy? Thế việc mà mẹ nói là sai sao? Việc em trốn tránh sinh đẻ em tự thấy mình đã đúng chưa? Mẹ đã chịu như thế thì ít nhất em cũng phải hiểu chuyện mà nhịn mẹ lấy một câu chứ. Khoa nói rồi thì vùng vằng bỏ đi. Mặc kệ cảm xúc của Tâm đang như thế nào, Tâm ngồi thụp hẳn xuống mà khóc. Cô không nghĩ là chồng mình càng ngày càng quá tệ như vậy. Cô cố gắng vì công việc, cũng là vì cuộc sống chung của hai vợ chồng. Còn về chuyện con cái thì chính chồng cô cũng đã đồng ý với cô về chuyện kế hoạch rồi, cớ sao lại còn đứng ra trách móc cô chứ? Việc cô sinh con là chuyện của cô, cớ sao lại bị ép buộc đủ thứ và để những người xung quanh áp đặt vào chính cuộc sống của riêng cô như vậy? Việc bà Châu luôn gây khó dễ thì cô có thể hiểu và chấp nhận vì bà cũng lớn tuổi rồi. Hơn nữa lại là mẹ chồng nên cô cũng không thể đòi hỏi được quá nhiều từ bà ấy. Nhưng mà Khoa là người đồng hành cùng cô trong công ty, cùng đi làm, tự chứng kiến hết những mệt nhoài mà cô đang trải qua mà cớ sao Khoa lại chẳng cảm thông cho cô. Điều này mới chính là điều làm cho cô hụt hẫng nhất. Khoa bỏ ra ngoài mà đi thẳng tới quán rượu. Anh cảm thấy mệt mỏi với những thứ bủa vây. Khoa vừa uống và ngồi ngẫm nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Anh không nhìn ra sự đổi thay của chính bản thân mình mà chỉ nhìn thấy những điểm anh cảm thấy không tốt từ Tâm. Càng nghĩ, Khoa càng cảm thấy điều mẹ mình nói là đúng. Anh lại nghĩ đến Hường. Anh cứ ước giá như mà Tâm được một phần như Hường thì anh đỡ phải phiền muộn biết bao. Khoa cứ ngồi uống tì tì, đến khi ngà ngà say thì mắt cũng mờ đục đi rồi. Khoa có nhướng mày nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 12 giờ đêm. Anh mở điện thoại ra. Chẳng có một cuộc điện thoại nào của Tâm cả. Anh khẽ cười khẩy. Hóa ra trong lòng vợ anh có đi đâu vợ anh cũng chẳng bận tâm. Khoa cố nhìn kỹ thêm một lượt nữa. Trong mấy cuộc gọi nhỡ còn lại, chỉ toàn là của Hường và mẹ anh. Khoa lững thững đứng dậy bấm máy gọi cho Hường. Qua cái giọng lè nhè say thì Hường chẳng khó khăn gì nhận ra Khoa đang say cả. Hường nhanh chóng đón xe tới chỗ Khoa đang khật khưỡng ở đấy. Hường bước xuống xe, thấy Khoa siêu vẹo đứng đó, lòng khấp khởi mừng. Hường nhanh chóng gọi xe đưa Khoa về. Trong bụng cô quyết định đưa Khoa về nhà, đóng vai một người tốt như những ngày qua cô đã thể hiện. Nhưng mà Khoa đang say khướt, gục vào người cô ngủ ngon lành. Như thế này thì quả thực Hường muốn đốt cháy giai đoạn, chứ không muốn kéo dài thêm mãi. Hường cho xe dừng ở một khách sạn gần đấy và nhờ tài xế dìu Khoa vào trong. Với người có tiền như Hường thì muốn gì mà chả được. Chỉ một lát sau, Hường chỉ việc bước vào phòng và có Khoa đã nằm yên vị trên giường. Hường chẳng cần phải mất tí sức lực nào mà chỉ cần bỏ chút tiền đã có người thay cô làm hết. Hường đứng nhìn Khoa một lúc mà đánh giá. Người đàn ông trước mắt cô bây giờ cũng đã mất khá nhiều thời gian để tiếp cận. Cũng chẳng trách cô được, bởi anh cứ nhiệt tình, ga lăng, lại thêm cái vẻ điển trai nữa, thì nếu không là Hường, cũng là những cô gái khác tiếp cận anh mà thôi. Hường thận trọng nằm cạnh bên Khoa. Cô nhẹ nhàng đưa tay ve vuốt lấy từng yếu điểm trên cơ thể người đàn ông đang ngấm men say kia. Và cũng chẳng mất bao lâu thời gian để khơi dậy một người đàn ông vừa ngấm men say và chớm ngấm men tình. Trong sự lâng lâng của rượu, Khoa vẫn nhận ra người phụ nữ bên cạnh mình là Hường. Anh buông thả với mớ cảm xúc mập mờ bấy lâu nay mà đáp ứng sự khơi gợi của Hường. Như một con mãnh thú, Khoa nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, hòa mình và bùng cháy trong cơn lửa tình mà Hường vừa thắp lên. Cũng chẳng hiểu sự rạo rực đến từ đâu, nhưng mà trong giây phút này, Khoa chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bùng cháy lên, cái khát khao bản năng nhất mà cuốn chặt lấy người phụ nữ dưới thân mình. Chẳng có một sự hối lỗi nào hết, hay trong đầu anh cũng chẳng mảy may có chút suy nghĩ nào tới người vợ đang bị anh ta phản bội. Sau một đêm Khoa không về, thì Tâm cũng có chút lo. Cô xua đi cái bực tức của đêm qua với lấy điện thoại gọi Khoa. Ở phía bên này, khi Khoa đang mải mê trầm luân tiếp vào cơn ái dục vừa được khơi gợi vào sáng sớm với Hường thì thấy điện thoại reo. Nhưng mà lúc này Khoa đang dở dang với cơn hoan ái nên cũng chẳng muốn bận tâm tới bất kỳ thứ gì. Với hơn nữa, anh ta biết rõ người gọi tới chỉ có thể là Tâm. Khoa làm ngơ, như không nghe thấy điện thoại mà càng mạnh bạo đắm chìm sâu hơn vào những cơn lửa tình rạo rực ồ ập đến, khiến anh ta như con thú hoang mà quên hết sự đời. Chuông cứ reo mãi, cho đến khi Khoa kết thúc cuộc hoan ái mà nằm vật ra thì chuông mới dứt. Khi Khoa đang nằm thở hồng hộc thì điện thoại của Hường lại reo lên. Cô ta chồm người lên mà với lấy điện thoại, hóa ra là Tâm gọi. Hường có vẻ chần chừ trong chốc lát, rồi cố tỏ ra bình tĩnh mà nghe máy Tâm. Vừa nhấc máy, cô ta đã nghe thấy tiếng Tâm đầy lo lắng. Hường ơi, chồng mình tối qua tới giờ bỏ nhà đi đâu không về, mà mình gọi mãi không được. Hường khẽ liếc sang Khoa, đang nằm cạnh mình. Xong rồi cô ta khẽ cười thầm, mà mở miệng đầy thảo mai. Thế hai vợ chồng lại cãi nhau à? Tâm ngây thơ, mà kể hết sự tình. Nhưng cô nào biết kẻ đang nghe cô nói lại đang nằm gọn trong vòng tay của chồng cô. Cả hai người bọn họ đang vừa mở loa ngoài để nghe cô kể lể, vừa ôm hôn nhau say đắm, mặc kệ điện thoại vẫn đang mở. Bọn họ xem không khác nào trò đùa. Khi Tâm kể xong câu chuyện thì cũng là lúc nụ hôn giữa Khoa và Hường vừa dứt. Hường khi này khẽ cười cợt rồi buông lời an ủi Tâm. Thôi đừng có lo nghĩ nữa, chắc anh ấy ngủ nhờ nhà bạn nên chưa về. Để chốc nữa mà anh ấy chưa về thì mình cũng đi tìm với cậu nhé. Nói rồi Hường tắt máy. Tâm thì vẫn ngây thơ cho rằng người bạn tốt của mình đã sẵn lòng nghe cô tâm sự và còn nhiệt tình giúp đỡ cô nữa. Hường tắt máy. Rồi thì cô ta lại quay sang Khoa mà cười cợt. Có người đi qua đêm không về, để vợ lo sốt vó lên kìa. Về nhanh kẻo người ta chờ. Khoa ôm chặt lấy Hường mà buông những lời nghe đầy đều cáng. Làm sao về khi mà em còn nằm cạnh bên được? Cả hai cứ thế nằm bông đùa nhau, mơn trớn nhau bằng những lời lẽ của những kẻ đang ngoại tình trơ tráo. Rồi thì bọn họ lại quấn lấy nhau như những con thiêu thân, tưởng chừng như là đã tìm thấy chân ái của nhau mà không thể bỏ lỡ đi một giây phút nào nữa. Tới gần trưa thì Khoa mới về. Trong bộ dạng thất thểu kia là hậu quả của một đêm buông thả hết mình. Nhưng mà bà Châu nhìn vào lại cứ tưởng con trai mình mất ngủ rồi phờ phạc, mà lại tiếp tục của trách Tâm về chuyện cô làm vợ mà chẳng biết lựa lời mà nói chuyện với chồng. Tâm không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên nữa. Công việc của cô đang trên đà quan trọng nên cô không muốn bị sao nhãng bởi những chuyện khác. Hơn nữa, hôm qua sau khi xem lại thì cô thấy một phần lỗi cũng là ở cô. Biết đâu Khoa cũng mong mỏi có một đứa con mà chẳng qua anh không nói, nên cô cũng chẳng truy cứu hay hỏi han gì về chuyện tối qua Khoa đã đi đâu. Cũng may sáng nay công ty có việc đột xuất nên Tâm phải đi làm, nhờ vậy mà cô tránh được cái chuyện bà Châu đang làm ầm ĩ lên. Khi Tâm vừa rời đi rồi thì Khoa cũng lên phòng mà nằm nghỉ sau một trận mây mưa cuồng nhiệt. Khi này Hường cũng vừa tới, cô ả lân la qua bắt chuyện với bà Châu, bởi Hường biết rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, nên cô ta lại kiếm cớ mà đâm chọc để cho hai mẹ con bà Châu thêm khúc mắc nữa. Vừa thấy Hường thì bà Châu đã đòn đả, cho vào trong nhà chơi, sao tới mà không nói trước với bác một tiếng? Dạ, lần này cháu muốn đưa bác đi mua sắm cho thoải mái. Bà Châu nghe thấy thế, thì làm gì có chuyện từ chối. Bà ta cứ thế mà sửa soạn quần áo đi với Hường ngay. Lúc đã ngồi lên xe, Hường lại vờ thốt lên. Ôi thôi chết, cháu quên ví tiền ở nhà, chắc phải ghé về nhà một lát để lấy. Nói rồi thì Hường bảo tài xế lái xe về phía nhà mình. Khi xe dừng trước cổng thì bà Châu trố tròn mắt lên bởi sự giàu có của gia đình Hường. Trước giờ bà cứ đoán chừng là gia cảnh nhà Hường khá giả, nhưng bà không nghĩ nhà cô lại giàu tới cỡ này. Khi Hường đi vào trong rồi thì bà Châu cứ nhìn căn nhà mãi mà suýt xoa. Chẳng biết bà ta đang nghĩ gì, nhưng bà ta cứ tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. Hường vào trong một lát thì cũng trở ra. Thực ra cô ả cũng chẳng để quên tiền, mà thực ra là chỉ muốn khoe cái gia cảnh nhà mình để bà Châu biết, bởi cô ta biết bà ta là một kẻ hám tiền. Chỉ cần bà ta toàn tâm toàn ý thì việc sau này Hường có làm gì cũng có sự hậu thuẫn của bà Châu thì đảm bảo thuận lợi. Hường dẫn bà Châu đi mua cơ số quần áo. Bà ta vốn tham lam, ra sức chọn mua đủ thứ, bởi dù sao bà ta cũng chẳng mất tiền. Hường còn khéo lấy lòng mà mua thêm cho Khoa mấy bộ quần áo nữa rồi mới đưa bà Châu về. Hường ghé qua công ty mang cho Tâm ly cà phê, rồi lại chơi cháo mà hỏi han, quan tâm như không có chuyện gì. Tâm thì cũng đang mỏi mệt nên cứ thế mà trút bầu tâm sự với Hường. Mình không biết hôm qua anh Khoa đi đâu nữa, nhưng mà sợ nói ra lại thêm chuyện mà cãi nhau. Hường có chút chột dạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục bộ dạng thảo mai ấy mà lại an ủi Tâm. Anh Khoa là người nghiêm túc nên Tâm cũng đừng lo mấy cái vấn đề đó. Mà nếu có thì mình sẽ là người đầu tiên thay cậu bắt gian, nên cứ yên tâm đi. Tâm cứ một mực tin tưởng người bạn này mà thầm ngưỡng mộ cái sự nhiệt tình của Hường, chứ chẳng chút nghĩ ngợi. Từ ngày mà cả Khoa và Hường đã cùng nhau nhúng chàm thì cả hai mặc định điều này là chuyện hiển nhiên mà cứ cuốn lấy nhau mọi lúc. Dường như cái cảm giác lén lút vụng trộm này lại càng khiến cho Khoa thấy thích thú mà đắm chìm vào, quên đi cái cảm giác tội lỗi với vợ mình. Hường cũng từ ngày đó thuê một căn nhà ở riêng để tiện cho việc qua lại với Khoa. Và tất nhiên những chuyện này cả hai vẫn giấu chứ không để lộ ra là vì Khoa vẫn sợ đánh mất gia đình. Về phía Hường, đang ở trong đoạn yêu đương, cô vẫn lo sợ điều tiếng làm ảnh hưởng đến bố cô và cả Tâm là nhân vật chủ chốt được bố của Hường đầu tư rất lớn vào dự án lần này. Nên Hường không thể đánh liều làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc được. Bà Châu thì từ dạo biết Hường giàu có thì lại càng săn đón cô hơn. Mỗi lần Hường qua chơi thì bà lại xoắn xít lên hết cả. Mỗi lần Hường dẫn bà đi mua sắm là mỗi lần bà lại cứ so sánh Hường với Tâm mà lại càng ghét bỏ thêm đứa con dâu của mình. Việc Khoa qua lại với Hường thì càng ngày càng lún sâu thêm. Thời gian ở công ty thì cả hai lại tranh thủ giờ nghỉ trưa. Tâm công việc đang vào kỳ nước rút nên gần như cô không ra khỏi phòng làm việc. Tầm chiều khi mọi người đều tan làm đúng giờ, còn Tâm vẫn lọ mọ ở trong phòng làm việc. Thế nên cứ mỗi chiều cả Khoa và Hường đều thuận lợi dắt díu nhau đi khắp trốn. Khoa tinh danh nên anh lại đảm nhận cái phần đón vợ, nên cứ sẩm tối khi Tâm gọi điện thì Khoa đều có mặt để đón cô đúng giờ. Nên chuyện ngoại tình của Khoa vẫn cứ êm thấm. Hường vẫn đóng vai một cô bạn thân chí cốt mà Tâm chẳng mảy may chút nghi ngờ gì. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi mà Tâm cảm thấy càng ngày Khoa càng lạnh nhạt với cô, không chỉ là chuyện chăn gối mà còn là những việc trò chuyện với nhau hàng ngày. Ban đầu Tâm cũng cố gặng hỏi, nhưng mà đáp lại cô chỉ là những lần Khoa cố lờ đi mọi chuyện hoặc là những trận cãi vã triền miên. Chính vì vậy mà trong lòng Tâm dấy lên sự nghi kỵ không thôi. Cô không tra hỏi nữa mà âm thầm quan sát để xem chồng cô có thực sự đã đổi thay như cô đã nghĩ. Từ lần đó, Tâm cứ lặng thinh mà không hề gây chuyện nữa. Khoa cứ đinh ninh rằng Tâm đã biết an phận mà để yên mọi chuyện. Nhưng Khoa không hề biết là Tâm đã âm thầm để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ cái mùi nước hoa nữ còn vương trên áo của Khoa hay là những lần giặt đồ mà cô thấy áo Khoa nhàu nhĩ. Kể cả những khi cô làm việc khuya nhưng cô vẫn để ý thấy Khoa nằm bấm điện thoại mà nhắn tin với ai đó rất say sưa. Tâm chỉ âm thầm gom nhặt lại những biểu hiện lạ của chồng để chứng minh suy đoán ban đầu. Từ những chuyện mà Tâm thấy thì cô cũng ngầm đoán được những điều cô nghi ngờ là đúng. Bây giờ chỉ là cô phải tìm được người đang qua lại với chồng cô là ai mà thôi. Hôm nay, Tâm chờ tới tận khuya, cô lấy cớ là bận việc để làm việc khuya, nhưng thực chất cô cố chờ cho Khoa ngủ để điều tra những nghi ngờ của chính mình. Mãi hơn 11 giờ đêm Khoa mới ngủ. Tâm lúc này rón rén đi vào phòng và phải chờ một lúc thật lâu sau mới dám cầm điện thoại của Khoa. Tâm hồi hộp, cầu mong điều mình lo lắng không phải là sự thật. Cô sợ rằng khi mở cái điện thoại này ra, cô sẽ thấy những thứ khiến cô phải đau lòng. Nhưng mà cô trở nên hụt hẫng và hoang mang tột độ khi mà điện thoại của Khoa đã đổi mật khẩu. Từ ngày quen nhau tới cưới, cả hai đều công khai mật khẩu điện thoại, phòng khi có chuyện gì đối phương còn có thể sử dụng điện thoại. Và quan trọng hơn hết là để công khai tạo niềm tin cho nhau. Vì tin tưởng Khoa nên chưa một lần nào cô đụng vào điện thoại của anh. Nhưng lần này rõ ràng khiến cho cô sửng sốt hẳn vì không biết Khoa đã đổi mật khẩu lúc nào. Tâm mang cái sự ưu tư của mình lên công ty, cô ủ rũ định tâm sự với Hường về chuyện cô đã âm thầm điều tra bao ngày qua. Tâm cứ ngồi chờ mãi, chờ cho Hường tới công ty để có thể trút đi hết nỗi lòng. Khi Hường vừa bước vào, Tâm đã vui vẻ tiến lại. Nhưng bất chợt Tâm cô chút khựng đi khi mà cô ngửi thấy mùi nước hoa đang thoang thoảng trên người Hường, giống như mùi nước hoa hôm qua cô ngửi thấy trên người Khoa. Tâm không có ý nghi kỵ, nhưng mà với linh cảm một người vợ, Tâm bất giác lùi lại mà ngừng ngay ý định nói ra chuyện của mình. Hường thấy thái độ là lạ của Tâm nên cô ta đã hỏi ngay. Có chuyện gì mà nghe trưng hửng vậy Tâm? Tâm thu ngay ánh mắt bối rối mà nó lảng sang chuyện khác. Hường mới mua nước hoa mới hay sao mà hôm nay nghe mùi khác vậy? Hường hồ hởi mà khoe ngay khi có người nhận ra sự mới mẻ của mình. Thơm không? Tớ mới mua hôm qua đấy. Tâm cũng vờ khen, rồi âm thầm thu lại câu chuyện của mình. Sự trùng hợp đến kỳ lạ thế này, không lẽ là ngẫu nhiên? Tâm không nghi kỵ người bạn tốt của mình, nhưng cô muốn thận trọng trong mọi chuyện, nên cô không kể chuyện mình cho Hường nghe nữa. Cô sẽ tự mình điều tra mọi chuyện. Từ ngày Tâm phát hiện ra sự bất thường, thì Tâm cũng ít nói chuyện hơn với Hường. Mặc dù có nhiều lúc Hường gặng hỏi, nhưng mà Tâm cũng nói tránh đi với lý do là cô việc nhiều nên rất mệt. Tâm để ý, trên công ty, chồng cô và Hường cũng không mấy thân thiết và trò chuyện nhiều như trước nữa. Nhưng thực lòng cô vẫn chẳng yên tâm. Có đôi lần, sau mỗi giờ tan tầm, Tâm vẫn lấy cớ làm về muộn để cho Khoa về trước. Và rồi cô lại gọi điện cho Khoa vờ để hỏi han vài điều, nhưng ngạc nhiên là Khoa không cầm máy. Rồi thì Tâm gọi cho Hường và bạn thân của cô cũng không cầm máy nốt. Điều này Tâm để ý đã mấy ngày liền rồi, nên sự nghi ngờ trong lòng cô ngày một lớn hơn. Tuy chưa bắt được tận tay, nhưng mà trong lòng cô vẫn cứ có cảm giác giữa Khoa và Hường có sự mờ ám, và cảm giác ấy cứ ngày một lớn hơn. Vì sự nghi ngờ đó nên Tâm không để cho bọn họ có cơ hội gần nhau nữa, xem phản ứng của cả hai thế nào. Từ hôm đó, Tâm đi ăn trưa và về nhà đúng giờ nên Khoa và Hường chẳng thể gặp nhau. Điều này làm cho Khoa thường hay cáu gắt với Tâm, mà cả Hường cũng lạnh nhạt với Tâm hẳn. Tâm để ý, cứ tới khuya muộn là Khoa lại bấm điện thoại. Chắc có lẽ vì cả ngày chẳng thể nào gặp nhau nên cả hai bọn họ lại nhắn tin với nhau nhiều hơn bình thường. Mấy ngày sau đó thì Tâm nhận được thông báo đi công tác trong Nam 3 ngày để học hỏi quy trình công ty trong đó. Tâm cứ nghĩ là do vấn đề công việc, nhưng cô nào biết đây là chủ ý của Hường mà cô ta đã gióng giết yêu cầu bố mình phải làm như vậy. Tâm nhận thông báo rồi thì về nhà sửa soạn quần áo. Cô có thông báo cho mẹ chồng, nhưng mà bà Châu vẫn tỏ vẻ thờ ơ, chẳng quan tâm. Mà Khoa thì cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả, bởi chuyện này Hường cũng đã nói với Khoa từ trước rồi. Tâm vừa đi công tác buổi sáng, thì ngay trưa hôm đó, Khoa đã lao ngay đến nhà của Hường. Bởi mấy ngày qua không gặp, khiến cho Khoa cảm thấy nôn nao, nhớ Hường quá thể. Tâm đi công tác, nhưng mà tâm trạng không vui, bởi cô cứ lo nghĩ chuyện của Khoa ở nhà. Nhưng mà lần nào Tâm gọi điện về thì Khoa cũng đều có lý do hợp lý, hoặc có khi là Khoa ở nhà nên Tâm cũng chẳng thể có lý do mà nghi kỵ được Khoa cả. Mới qua một ngày công tác mà cả Hường và Khoa bành trướng đến mức mà chẳng cần bận tâm tới bất cứ chuyện gì, cả hai cứ quấn lấy nhau như hình với bóng. Tối qua cả hai cùng nhau đi nhậu và ăn chơi tới tận khuya, vì cũng gần nhà Khoa nên cả hai đưa nhau về nhà Khoa và cùng nhau làm chuyện tồi tệ trên chính chiếc giường của hai vợ chồng Tâm. Mở sáng, bà Châu cứ theo thói quen mà vào phòng gọi Khoa dậy ăn sáng. Nhưng khi bà mở cánh cửa ra, đã tá hỏa khi nhận thấy con trai mình và Hường đang quấn lấy nhau. Bà Châu bất ngờ, lại thêm sốc nữa, nên ngay lập tức đóng cửa đi ra ngoài. Ban đầu, bà Châu có vẻ lo lắng trước chuyện mình chứng kiến Khoa ngoại tình. Nhưng mà ngồi một lúc, bà mới suy nghĩ sâu xa về mọi chuyện. Nếu đứa con gái đang ngoại tình với Khoa là ai khác thì mới lo lắng. Nhưng mà nếu đó là Hường thì quá tốt rồi. Bởi so với gia cảnh thì Hường có gì phải chê nữa. Nghĩ thì đó, nên bà Châu cũng lấy làm hồ hởi mà nghĩ đến tương lai sau này. Hường và Khoa sau khi bị bà Châu bắt gặp thì cũng chẳng lấy gì làm lo lắng cả. Bởi cả hai đều biết rõ bà Châu sẽ luôn đứng về phía mình. Thế nên cả hai vẫn cứ thoải mái mà tiếp tục cuộc rong ruổi mây mưa đang dang dở. Xong xuôi rồi thì cả hai mới đi xuống mà nói chuyện với bà Châu. Bà nhìn sơ qua từ trước giờ thì cũng đoán được là Hường có ý tứ với con trai mình rồi. Nhưng bà không thể nghĩ là có thể tiến triển nhanh như vậy được. Bà Châu trong bụng đã vui mừng nhưng mà vẫn cố thể hiện ra sự trách móc. Sao hai đứa lại làm ra cái chuyện như thế? Nhỡ con Tâm nó biết thì phải làm thế nào? Mẹ cứ yên tâm, tụi con luôn kín kẽ mà. Không được, mẹ sợ vỡ lở ra là gia đình tan nát cả. Bà Châu vừa nói để thử lòng Hường, nhưng khi câu mà Hường vừa nói tới khiến cho cả hai mẹ con bà Châu mắt đều trở nên sáng rỡ. Bác đừng lo, thực ra con là con gái giám đốc mà công ty anh Khoa đang làm, mà con cũng thích anh Khoa lâu rồi, nên nếu như anh Khoa có thu xếp được chuyện gia đình thì con vẫn sẵn sàng chờ đợi. Bà Châu nghe nói đến Hường là con gái giám đốc thì bà ta vui mừng ra mặt mà cười hớn hở. Đâu nào, ý mẹ là hai đứa có làm gì phải kín kẽ, dù sao thì thằng Khoa vẫn chưa bỏ vợ mà. Cũng từ dạo đấy thì bà Châu cũng mặc nhiên tiếp tay cho việc ngoại tình của Khoa, bởi bà ta cảm thấy việc Khoa lấy Hường sẽ có tương lai hơn. Về phần Khoa thì sau khi biết thân phận thật của Hường thì cũng lấy làm vui mừng, bởi nếu như có chỗ mà dựa cậy thì Khoa cũng chẳng phải lo lắng về chuyện thăng tiến nữa. Cũng vì vậy mà cái ý định muốn bỏ vợ của Khoa lại càng ngày một lớn hơn. Chỉ có điều là vì Hường căn dặn phải biết kiên nhẫn chờ đợi cho xong dự án này, nên Khoa mới đành kìm lại mà tiếp tục cuộc sống vợ chồng với Tâm. Những lần sau đó, vì có sự tiếp tay của bà Châu nữa, nên để bắt được chuyện Khoa ngoại tình là điều không thể, và càng như thế trong lòng của Tâm càng thấy khó chịu không thôi. Lần đó, công ty tổ chức tiệc nên cả hai vợ chồng Khoa cùng tham gia. Chắc có lẽ Khoa đang vui vì những chuyện gần đây luôn thuận lợi, nên anh ta uống khá nhiều. Lúc về thì Khoa đã gần như là say mềm rồi. Tâm khi này thấy điện thoại của Khoa rớt ra khỏi túi thì cô như nín thở cố với lấy. Khoa đang say nên sẽ chẳng biết được rằng cô đang cố mở điện thoại của anh ta. Nên Tâm cứ thế mà liều cầm lấy tay của Khoa để mở khóa bằng dấu vân tay. Khi Tâm đã mở điện thoại ra rồi, cô mới chết điếng bởi những điều cô nghi ngờ là sự thật. Cô đau tới nỗi lồng ngực như nghẹn đi, bởi trong máy của Khoa còn lưu lại hết toàn bộ tin nhắn giữa anh ta và Hường. Những lời nói mùi mẫn cùng những hình ảnh cả hai cuốn lên nhau, tất cả đang hiện hiện rõ trước mắt cô như những con dao đang găm thẳng vào trái tim cô vậy. Thà rằng cứ để mãi trong sự nghi kỵ thế này thì có lẽ cô đã đỡ dằn vặt. Đằng này chính chồng cô và cả người bạn mà cô hết sức tin tưởng. Nỗi đau này nó lớn gấp mấy lần so với sự phản bội thông thường. Mặc dù Tâm đã chuẩn bị từ trước tinh thần phải đối mặt với chuyện này rồi, nhưng khi biết được sự thật, cô vẫn thực sự rất sốc. Cô đau. Tâm cố lau hết nước mắt đang nhạt nhòa trên khuôn mặt mà chụp lại hết những bằng chứng ngoại tình của Khoa. Cô cứ nghĩ lại quãng thời gian qua, cô cứ như con rối để cho Hường mặc sức cười cợt và lừa dối. Còn Khoa là người từng phải lao tâm khổ tứ mới có được cô. Ấy vậy mà anh ta lại đang tâm quay lưng lại với cô mà chẳng chút nghĩa tình. Cô hận. Hận những người mà cô gọi là chồng, là bạn. Cô gạt nước mắt mà quyết định không thể tha thứ cho những con người bội bạc đó. Ngày hôm sau, Tâm vẫn đưa đôi mắt sáo hoảnh, tỏ ra bình thường. Dù cho cả đêm có nằm khóc thì sáng hôm sau cô vẫn phải mạnh mẽ mà đứng dậy. Tâm vẫn bình thường với Khoa và Hường. Cô đang âm mưu để làm cho hai người này phải bẽ mặt. Cho dù chưa nghĩ ra được cách gì, nhưng mà trong lòng cô vẫn nung nấu cái ý định trả thù đó. Tầm 2 tuần sau thì Tâm cố tình đặt một chuyến đi nghỉ dưỡng với Khoa và bà Châu. Mục đích là cô muốn để hai người này vào chồng, để cô có thể phơi bày sự thật tồi tệ của hai người. Đúng như Tâm dự đoán, Khoa miễn cưỡng phải cùng Tâm tham gia kỳ nghỉ, bởi gần cả năm nay hai vợ chồng chưa đi chơi riêng với nhau lần nào, còn Hường thì dãy đẩy lên trước chuyện này. Bởi có lần Khoa ra ngoài nghe máy thì Tâm vẫn cố tình lén đi theo để nghe. Lần trước khi Tâm đọc đoạn tin nhắn giữa Khoa và Hường thì Tâm cũng nhận ra rằng bà Châu là người cũng đang đứng sau lưng cô, cổ vũ cho hành động sai trái của bọn họ. Nếu như bà ta chỉ đối xử với cô tệ với tư cách là một người mẹ chồng thì cũng chẳng đáng nói. Đằng này bà ta lại thuận tình để cho con trai mình ngoại tình, thế nên Tâm cũng chẳng thể nào chấp nhận được chuyện này. Suốt cả ngày hôm đấy, Tâm để ý cả bà Châu và Khoa. Mặc dù là đi bên cạnh Tâm để nghỉ dưỡng, nhưng mà tâm trí chẳng thể nào tập trung được. Tâm thấy Khoa cứ thấp thỏm không yên, rồi thì điện thoại cứ réo liên tục. Mà thường thì những cuộc gọi như thế này chỉ có thể là Hường gọi tới mà thôi, bởi chẳng có một người bình thường nào mà phải chạy đi ra ngoài cả chục lần để nghe điện thoại như Khoa hết. Lúc ngồi ăn cơm ở nhà hàng, Tâm để ý bà Châu cứ ngó nghiêng xung quanh, thế nên cô đoán chắc là Hường cũng đã tìm đến đấy rồi. Quả thực con mồi này tính khí háo thắng, nên Tâm cũng chả mất nhiều thời gian để dụ cô ta đến đây. Đơn giản là Tâm chỉ cần chụp một tấm ảnh gia đình rồi đăng lên mạng xã hội với trạng thái vui vẻ hạnh phúc, thì y như rằng cô ta sẽ lồng lộn lên, bởi sau một thời gian dài chơi với nhau thì riêng cái bản tính háo thắng của Hường Tâm không hề lạ lẫm gì cả. 9 giờ tối, Tâm để ý Khoa đứng ngồi không yên. Thấy Tâm lôi máy tính ra làm việc, Khoa lại tỏ vẻ quan tâm và ngăn cản. Muộn như thế này rồi, em nghỉ đi. Đi chơi rồi mà còn phải ôm công việc này mà làm gì? Tâm biết tỏng là Khoa đang tìm cách để có thời rời cô đi. Chắc có lẽ giờ này, cô tình nhân bé bỏng của Khoa đang dãy đành đạch lên vì ghen tuông, thế nên Khoa mới phải sốt sắng như vậy. Tâm cũng vừa đồng ý thuận tình, rồi thì cô lên giường tắt đèn và đi ngủ. Cô để ý, thấy Khoa nằm cạnh bên mình mà cứ trở mình sột soạt mãi. Chắc có lẽ tâm trí bây giờ của Khoa chẳng thể nào tập trung vào được chuyện gì khác. Khoa cũng vờ vịt quàng tay qua người cô, nhưng rồi Tâm lại nhẹ nhàng mà từ chối. Bữa nay em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi thôi. Khoa thấy Tâm từ chối thì mừng húm, bởi thực ra mà nói, anh ta cũng chẳng muốn gần gũi với Tâm, chỉ là thể hiện một chút hình thức để Tâm không phải nghi ngờ, hoặc có thể là để dễ dàng dỗ cô vào giấc ngủ. Nhưng mà khi thấy Tâm từ chối rồi, lại cuộn tròn người vào trong chăn và bắt đầu có tiếng gáy khe khẽ, thì Khoa hoàn toàn yên tâm. Anh ta vẫn cố gắng kiên nhẫn nằm thêm 10 phút nữa. Chắc có lẽ là để cho Tâm ngủ say hẳn, trong khi tay Khoa thì vẫn bấm điện thoại, nhắn tin, trấn an cô nhân tình đang ở phòng bên cạnh đang dậy đẻ lên. Khoảng 10 phút sau, Khoa ngồi dậy, anh ta nhẹ nhàng, rón rén từng bước chân một để mở cửa phòng, bước sang phòng cạnh bên. Cánh cửa phòng bên cạnh không khóa, chắc có lẽ là đã để sẵn như vậy chờ Khoa đi vào. Vừa thấy Khoa, Hường đã ống ẹo ghen tuông. Này, có người đi du lịch với vợ cơ đấy. Đâu có ở đâu, cô ta ép quá, lại còn mua sẵn vé nữa, thế nên anh mới phải đồng ý, chứ em thừa biết anh với em là như thế nào mà. Khoa vẫn nhẹ nhàng, trấn an, xong rồi anh lại từ tốn mà hỏi Hường. Anh giấu em là vì sợ em biết em lại buồn, tại đi cũng chỉ có hơn 2 ngày thôi, nhưng mà sao em biết anh ở đây vậy? Thì còn vợ anh chứ ai, nó chụp hình đăng lên mạng xã hội còn gì? Khi Khoa chưa biết nên trả lời như thế nào, bỗng dưng cánh cửa bật mở và tiếng của Tâm vang lên. Nếu tôi không đăng như thế, thì làm sao dụ được con mồi béo bở, cũng là nhân tình của chồng tôi đến nơi này được? Cả Khoa và Hương giật mình, hốt hoảng khi thấy sự xuất hiện của Tâm. Trên tay cô là chiếc điện thoại đang quay phim lại cái cảnh hai bạn nó đang mờ ám khi trên thân thể còn hở hững, lại chẳng có mấy tấm vải che thân, và những lời mà hai người họ nói khi nãy Tâm cũng đã ghi lại được hết rồi. Khi cả hai vẫn đang sững sờ, Tâm lại tiếp tục. Để tôi xem, với những gì mà tôi thu thập được thì để tôi trưng lên xem hai người mặt mũi để đâu. Một người là chồng, một người là bạn, lại có thể phản bội tôi đau đớn như thế. Tâm nghĩ là mình đang chiếm ở thế thượng phong, sẽ khiến cho hai người kia phải run sợ trước những bằng chứng có được ấy. Ấy thế mà Tâm không ngờ, khi nghe cô vừa nói như vậy, Hường lại ngang ngược ôm hôn Khoa say đắm trước ống kính máy quay của Tâm. Xong rồi cô ta quay ra thách thức. Mấy đoạn video cô quay lại thì có nhằm nhò gì? Nếu cô cần thêm cảnh nóng thì để tôi diễn cho mà có đủ thêm bằng chứng. Hay là để cô đứng đây tôi làm mẫu cho cách chiều chồng, để chồng cô khỏi phải đi ra ngoài mà tìm người phụ nữ khác. Tâm cảm thấy điên tiết trước sự cháo trở của Hường. Có thể nào cô ta là một kẻ vừa ăn cắp vừa la làng? Tâm cứ nghĩ, ít nhất thì cô cũng nhận được một lời giải thích hay là xin lỗi. Nhưng mà đằng này bọn họ chơi cháo tới mức mà chẳng xem sự xuất hiện của Tâm ra gì. Khi Tâm chưa thể tự lý giải được cho mình lý do tại sao bọn họ lại chơi cháo như thế, thì bỗng đâu cái điện thoại trên tay cô bị giật lấy, hóa ra là bà Châu đã nhẹ nhàng đi từ phía sau lưng giành lấy cái điện thoại của cô. Bà Châu ngay lập tức đưa chiếc điện thoại của Tâm cho Khoa. Anh ta nhận lấy, xong rồi thì cười khẩy. Cô nghĩ, với vài ba tấm ảnh như thế này thì làm gì được. Tôi cứ nghĩ cô an phận thì tôi cũng sẽ cố gắng sống với cô thêm vài năm nữa. Nhưng mà thôi, chuyện đã đến nước này thì tốt nhất là đường ai nấy đi. Tôi cũng chẳng thiết một người vợ như cô nữa. Mẹ tôi nói đúng, nếu từ ban đầu tôi không cãi lời bà thì chắc có lẽ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nhiều rồi. Tâm nhào lên, định giành lấy cái điện thoại từ tay của Khoa. Nhưng bà Châu và Hường cản lại, còn Khoa thì vẫn nghiễm nhiên vừa lướt điện thoại của Tâm rồi cười khẩy, xong rồi anh ta xóa hết mọi bằng chứng mà Tâm có được trong điện thoại. Bà Châu lúc này mới tát cho Tâm một cái đau điếng, xong rồi thì bà lên tiếng quát tháo. Cô ám quẻ con trai tôi từng đấy năm là đủ rồi đấy. Tốt nhất là cô buông tha cho nó, để cho nó đến với cái Hường. Giữa cô và con Hường chẳng thể so sánh được với nhau đâu. Thế nên cô tự biết điều mà đi khỏi nhà tôi ngay. Hường khẽ cười khẩy, xong rồi lại vuốt má của Tâm mà khiêu khích. Tao biết, tao giành chồng của bạn là không đúng. Nhưng mà ai bảo chồng bạn theo tao mà làm gì? Mà có trách là trách bạn có chồng đẹp trai, lại ga lăng, ấy thế mà không biết giữ, không biết chăm sóc. Mà nếu như thế thì với tư cách là bạn ấy, cứ để đấy, tớ chăm sóc chồng bạn thay bạn cũng được mà. Khi cả ba người bọn họ đã đưa nhau rời đi hết, thì Tâm mới có thể lấy lại được bình tĩnh một chút. Trong thoáng chốc, cô tưởng như mình muốn phát điên lên. Dường như cái chuyện vừa xảy ra ban nãy, chính bọn họ cũng đã tính trước rằng sẽ có một ngày xảy ra. Thế nên tất cả bọn họ đều điềm nhiên mà đón nhận, chứ không hề mảy may có một sự sợ hãi nào trong đó hết. Tâm cảm thấy sốc vì sự trơ tráo của bọn họ. Bản thân cô là một người đơn thuần, thế nên cô chỉ nghĩ là việc tìm bằng chứng để dằn mặt bọn họ. So với những gì mà cô đã suy tính, rõ ràng người đơn thuần như Tâm chẳng thể nào tâm cơ và mưu mô được như những người khác. Đúng ngày hôm sau, Tâm đã nhận được tờ đơn ly hôn của Khoa ngay khi cô bước chân về nhà. Anh ta đưa bộ mặt lạnh lùng, tỏ rõ thái độ ngay với Tâm. Mọi chuyện thì cô cũng biết rồi, thế nên tôi cũng chẳng nói nhiều nữa. Cô ký vào đi, rồi để tôi tính toán, chia cho cô một ít tiền, coi như là phí biết điều. Chứ thực ra mà nói là cô nào có đóng góp gì trong cái nhà này đâu. Tâm chưa kịp nói gì thì Khoa đã quay lưng bỏ đi, mặc kệ cô đứng đấy đang chết chân với tờ đơn ly hôn. Việc này thì Tâm không lấy làm lạ nữa, bởi xét về phản ứng ngày hôm qua của bọn họ thì Tâm cũng đoán chắc rằng việc ly hôn này đã làm hết trong sự tính toán của bọn họ rồi. Nhưng cô không nghĩ là sẽ nhanh đến như vậy. Tâm vốn dĩ là người hiền lành, nhưng mà cũng không hẳn là người dễ để cho người khác bắt nạt. Cô điềm tĩnh mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào hết, bởi có lẽ trải qua cái cú sốc thế này, thế chẳng có gì đau đớn hơn nữa để khiến cho cô có thể rơi nước mắt được nữa. Tâm vẫn còn bản sao những đoạn tin nhắn mà Khoa và Hường đã nhắn cho nhau trước đây. Cô lấy tờ đăng ký kết hôn của cả hai trước đây mà đi gặp bạn của mình đang làm luật sư để nhờ tư vấn. Thật may mắn khi mà Tâm gặp được bạn nhiệt tình sẵn sàng đứng ra giúp cô giành lại được những gì thuộc về mình. Việc Tâm giành giật không phải vì cô cần tiền, mà chẳng qua cô muốn trả đũa lại những gì bọn họ đã gây ra cho cô. Mẹ con bà Châu đã quay lưng lại với cô cũng chỉ vì ham của cải. Tâm biết việc cô giành mấy thứ tài sản này nó cũng chẳng thấm vào đâu, bởi so với cái gia sản của Hường thì nó chỉ như một hạt cát. Nhưng hành động của Tâm lúc này cũng chỉ là sự phản kháng yếu ớt trước sự bất nhẫn của bọn họ mà thôi. Tâm quay trở về, thấy Hường đang chễm chệ ngồi phòng khách. Bên cạnh là bà Châu, cũng đang ngồi thản nhiên như đang chờ đợi Tâm về. Vào trong nhà, Tâm lên tiếng. Chuyện ly hôn thì tôi chấp nhận, nhưng anh nhớ cho, căn nhà này là mẹ anh sang tên cho hai vợ chồng sau khi kết hôn. Hơn nữa, tôi có bằng chứng anh ngoại tình, nên việc anh muốn hất tôi ra đi với hai tay trắng thì đừng có mơ. Bà Châu nghe vậy thì hoảng hốt. Nhà của tao, tao đố mày đụng được vào một hạt cát. Việc đấy có tòa người ta chia chác nên mẹ cứ yên tâm. Hường thấy bà Châu đang tham của, lại sợ về chuyện nhỏ mà hỏng hết mọi thứ từ trước giờ, nên Hường lại lên tiếng. Mẹ cứ yên tâm, giỏi lắm thì đất nhà chia đôi, nên tầm này con dư sức mà mua lại cho mẹ. Tâm khẽ cười cợt rồi bảo, để tôi xem, tiền có nhiều cỡ nào để có thể mua lại một nửa chỗ này. Bà Châu cứ sợ mất căn nhà, vội vàng rành lại tờ đơn ly hôn trên tay Tâm. Hường thấy chuyện của mình bị phá hỏng thì cáu gắt lên phòng, lôi cái vali của Tâm ném ra cửa. Để tao coi, mà lì tới cỡ nào, giờ thì biến đi cho khuất mắt tao. Tâm cảm thấy kịch cỡm. Trần đời, có ai mà kẻ thứ ba lại ngang ngược dám đuổi vợ chính thức ra đường. Bởi Tâm cũng chẳng thiết tha gì việc ở chung nhà với bọn họ nữa, nên cô cũng thản nhiên mà rời đi. Trước khi đi, cô còn không quên ngoái lại mà cảnh cáo. Tôi sẽ không để cho các người toại nguyện đâu. Khi Tâm đã rời đi rồi, bà Châu tức tối đến phát điên. Bà không nghĩ đứa hiền lành như Tâm lại dám đứng ra đối đầu với nhà chồng như vậy. Tôi đúng là dại mà, lúc đó không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại sang tên đất cho tụi nó nữa chứ. Hường đứng trầm ngâm một lát. Cô ta cũng có vẻ sốc trước sự thay đổi đột ngột của Tâm. Cô cũng không nghĩ Tâm lại trở nên mạnh mẽ một cách bất ngờ như vậy. Cô ta đứng khoanh tay rồi lại cười khẩy. Nếu nó muốn chống đối, cứ để nó chống xem tới được bao lâu. Nếu như mình cũng bắt được nó cái tội ngoại tình thì không biết sẽ ra sao nhỉ. Lời mà Hường vừa gợi ý khiến cho cả bà Châu và Khoa đều cảm thấy vui. Trong đầu bọn họ lại suy tính ra những chuyện sắp tới để có thể giành lại căn nhà, tống cổ Tâm đi một cách thuận lợi. Tâm rời nhà Khoa rồi, thuê lấy một căn chung cư nhỏ, với mức lương của cô hiện tại thì dư sức sống một mình. Từ giây phút này, trong lòng của Tâm cũng xem như là chấm dứt hết mọi chuyện. Nói là buông bỏ, nhưng mà có lẽ cũng phải mất một thời gian dài, Tâm mới có thể dần chấp thuận được những chuyện đã xảy ra. Cũng may là tuần sau đó, Hường đã tự động xin nghỉ việc. Như vậy cũng tốt cho Tâm, đỡ phải đối mặt với cô ta. Có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà Tâm chắc chắn là không thể biết. Đó là việc Hường nghỉ chính là để tránh điều tiếng, bởi công ty... Cô ta sợ Tâm làm ầm lên ở công ty thì tới đó danh phận cô lộ ra sẽ tới tai bố cô ta nữa. Dù sao thì Hường vẫn chưa được bố bổ nhiệm cho công việc chính thức ở công ty. Cô ta vẫn sợ bố cô ta nổi cơn giận sẽ lấy lại hết mọi thứ ở cô ta. Điều này sẽ gây ra bất lợi cho cô ta về sau. Hường chuyển vào ở hẳn trong nhà Khoa. Thi thoảng cô ả còn chụp hình gửi cho Tâm để khiêu khích mà chọc tức cô. Nhưng mà với Tâm, cô gần như chẳng bận tâm tới, bởi sắp tới đây là đợt cuối để ra mắt thiết kế mới, và đây cũng là thiết kế cô Tâm đắc nhất và đổ vào rất nhiều công sức. Sắp tới đây, cô có một lời mời đám cưới từ lớp trưởng hồi cấp 3. Ngày đó, mối quan hệ giữa cô và lớp trưởng cũng khá tốt, nên Tâm cũng quyết định đi đám cưới. Tới ngày đám cưới diễn ra, Tâm còn chưa xong việc nên cô tới hơi muộn một chút. Còn một chỗ trống ở góc nên cô cũng nhanh chóng tiến lại ngồi lấp vào. Ngồi được một lúc thì có thêm một người nữa xuất hiện. Hình như sự hiện diện của người này khiến mọi người chú ý tới. Tâm theo mọi người nhìn ra phía xa, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ người đó là ai, nhưng mà cô vẫn thấy được đó là một người đàn ông với thân hình to cao vạm vỡ. Người đó tiến lại gần phía Tâm rồi nở nụ cười thân thiện. Anh ngồi đây được chứ? Tâm có chút ngờ ngợ, bởi người này khá là quen thuộc, nhưng mà cố nhớ mãi, cô vẫn không nhận ra. Người kia ngồi xuống, xong rồi quay xa phía Tâm, nở một nụ cười đằm thắm. Em không nhận ra tôi à? Buồn thật đấy. Tâm cố nhắm mắt mà suy nghĩ. Rõ ràng là cô thấy người này rất quen. Bỗng đâu, cô bị gõ đầu cái cốc đau điếng, người đàn ông kia lại có vẻ hờn trách. Cái con bé này, đúng là đồ vô tâm. Lần này thì Tâm nhớ rồi, người đàn ông này chính là anh Trung, là đàn anh học khóa trước trên cô một lớp năm cấp 3. Tự nhiên, Tâm lại cảm thấy xấu hổ bởi anh Trung trước đây cũng từng một thời gian đeo đuổi cô. Nhưng vì Tâm khi đấy chỉ muốn chú tâm vào việc học nên cô đã từ chối anh. Cũng một thời gian dài, Trung theo đuổi cô, nhưng rồi từ khi anh lên đại học thì cô không thấy anh xuất hiện nữa cho tới ngày hôm nay. Cứ tưởng thời gian trôi đi thì những chuyện xưa cũ phai dần đi, nhưng mà anh vẫn như ngày đó, vẫn nhớ cô và vẫn thường cốc đầu cô mỗi khi cô phạm lỗi. Cuộc gặp gỡ đầy tình cờ này khiến Tâm thấy hứng khởi, bởi sau những chuyện đã xảy ra thì tâm trạng của cô vẫn đang đầy u uất. Qua lời trò chuyện, Tâm biết được Trung cũng học cùng ngành với cô, nhưng mà học đại học được 2 năm thì anh đi du học tới giờ mới quay trở về. Cả hai trò chuyện rồi xin lại cách thức liên lạc. Dù chuyện trong quá khứ đã qua, nhưng hiện tại thì cả hai vẫn đang xem nhau như những người bạn. Cuối tuần, Trung hẹn Tâm đi cà phê. Khoảng thời gian khi đang học cấp 3, dẫu là anh có tình cảm với cô, nhưng mà giữa họ vẫn là những người bạn thân thiết. Bởi ngày đó, anh thường là người hướng dẫn cho Tâm học nâng cao và bày chỉ cho cô rất nhiều thứ. Ngày đám cưới hôm ấy cũng là anh hỏi han về tình hình của cô trước. Biết cô có tham dự đám cưới nên anh mới chủ động tới để mong tìm gặp cô. Quãng thời gian anh đi du học dài đằng đẵng, người anh muốn gặp đầu tiên khi quay về nước chính là Tâm. Anh muốn cùng cô ôn lại những chuyện trong quá khứ và hơn hết là muốn biết cuộc sống hiện tại của cô đang như thế nào. Bởi anh nghe phong phanh rằng cô đã kết hôn rồi nên khiến cho anh buồn lắm. Một lát sau, Tâm tới. Quán cà phê mà Trung lựa chọn là một quán cà phê trong vườn trúc rất mát và yên tĩnh. Quả thực là sau bao nhiêu năm rồi, Trung vẫn nhớ như in từng sở thích của cô. Tâm nhẹ nhàng quyến rũ trong chiếc váy thanh thoát. Trông cô chẳng khác nào mấy cô sinh viên đại học. Trong thoáng chốc, Trung cảm thấy ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần túy này từ nơi cô. Khi Tâm đã ngồi xuống, Trung đã gọi ra một ly cà phê ít sữa cho cô. Tâm có phần ngạc nhiên lắm, bởi sau bao nhiêu năm, Trung vẫn nhớ thói quen này của cô. Cả hai ôn lại chuyện cũ, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, cùng nhau kể về những lần cùng nhau thi thố, gặp gỡ học hành và cùng cười, cùng buồn. Được một loáng, Trung chần chừ dò hỏi Tâm, chuyện chồng con em nay thế nào rồi? Câu hỏi của Trung khiến cho nụ cười của Tâm tắt hẳn. Bao nhiêu sự đè nén trong lòng bấy lâu nay bỗng chốc muốn dâng trào lên tất cả. Tâm ngước mắt lên nhìn vào khoảng không. Chắc là cô muốn để kìm giọt nước mắt của mình lại. Xong rồi cô chỉ khẽ lắc đầu trước sự chờ đợi của Trung. Trung cảm thấy có lẽ mình đã quá đường đột khi mà lại hỏi thẳng Tâm chuyện này. Anh có lẽ cần thêm một thời gian nữa để Tâm mới có thể cảm thấy yên tâm với anh, để mà mở lòng ra. Cả hai cùng trò chuyện thêm một lúc nữa thì ra về. Thấy tâm trạng Tâm có vẻ đang trùng xuống nên Trung cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện lâu, bởi anh sợ cô căng thẳng. Lúc Tâm đứng dậy để chuẩn bị ra về, bỗng chốc cô hơi lảo đảo. Có lẽ là do bấy lâu nay cô mất ngủ nên cơ thể hơi mệt mỏi. Cũng vừa may có Trung đỡ lấy, nếu không thì Tâm cũng đã bị ngã rồi. Nhưng mà cái tình cảnh lúc này trông thật ám muội khi mà Tâm đang nằm gọn trong vòng tay của Trung. Khi cả hai đang bối rối chưa biết nên làm sao thì từ xa đã oang oang lên tiếng của Hường và bà Châu. Ai chà, hóa ra là cũng hạng mèo mả gà đồng mà cứ bày vẽ thanh cao. Nếu cô khôn hồn thì ký đơn đi rồi thỏa thuận, còn không ấy thì đừng có trách nhá. Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng mà thấy Hường đang sấn sổ và đứng giơ điện thoại lên quay phim, Trung liền đưa tấm lưng mình che chắn cho Tâm rồi chất vấn Hường. Cô kia, cô làm gì cũng nên lịch sự một chút nhé, cô có biết làm như thế này đang vi phạm pháp luật không vậy? Thấy Trung hung dữ, Hường cũng đành ngưng lại, nhưng cô ta vẫn chưa thôi ghê gớm. Khiếp nhỉ, bên nhau ghê thế cơ đấy, để tôi chống mắt xem cô ngoan cố được tới khi nào. Trung chẳng dám hỏi Tâm thêm một điều gì, bởi bây giờ cũng đang có nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đang vây quanh mà nhìn vào. Trung chỉ lặng lẽ che chắn cho Tâm mà rời khỏi quán cà phê mà thôi. Trung tự nhờ người đi tìm hiểu thì cũng biết một phần về cuộc sống làm dâu của Tâm mà thôi. Anh lờ mờ nhận ra có lẽ người con gái mà anh thương có cuộc sống không hề hạnh phúc. Thời gian kéo càng dài, Hường càng nôn nóng, mà hơn hết là bà Châu, bởi bà ta sợ Tâm đòi chia chác căn nhà. Có mấy lần, bà Châu tìm đến tận nơi Tâm đang ở để tạo áp lực cho cô, hòng bắt cô chấp nhận ly hôn tay trắng. Tối nay cũng vậy, khi Tâm vừa đi làm về, bà Châu từ đâu xông lại trước cửa quát tháo ầm lên. Cái con này, mày cũng lì lợm thật đấy, tao từ đầu đã biết mày là cái hạng bám của, nên mới bu bám vào thằng Khoa nhà tao. Nếu mày khôn hồn thì chấp nhận đi, còn không tao chẳng buông tha cho mày đâu. Tâm mấy nay việc nhiều nên tâm trạng không tốt, lại thêm những nín nhịn của cô với bà Châu từ trước tới nay nữa khiến cho cô tức tối đáp lại. Tôi không cần bất cứ tài sản nào của bà hết, nhưng tôi sẽ để cho nhà bà phải nếm trải cảm giác bị mất của. Bà sống với tiền lắm, nên để cho tôi cho bà thấy cái giá của sự lừa dối. Bà Châu điên tiết định giơ tay lên đánh Tâm, nhưng lúc này bà ta đã bị một cánh tay vững chãi nắm gọn lấy. Bà ta đau oai oái hét lên: "Này thằng kia, mày thả tao ra ngay!" Trung chẳng cần nhượng bộ, bà Châu lớn tuổi khẳng khái đe nẹt bà ta: "Nếu bà còn tới đây làm phiền cô ấy thì đừng có trách tôi không biết trái phải." Bà Châu biết không thể làm càn khi có mặt Trung ở đây, nên bà ta đành bỏ về. Nhưng mà bà ta vẫn không quên để lại mấy câu chửi thề và đay nghiến Tâm thậm tệ. Tâm khi này gần như là kiệt sức trước sức ép những ngày qua của bà Châu và cả Hường nữa. Cô ngồi xuống bật khóc thành tiếng. Cô đã cố gắng gồng mình lên, nhưng mà bây giờ cô đã quá mệt mỏi rồi. Trung chỉ biết lặng lẽ ngồi cạnh bên Tâm. Cô cứ âm thầm như thế mà chẳng nói một lời nào. Có lẽ trong lúc này, điều tốt nhất với Tâm có lẽ là cứ để cô ấy khóc cho thoải mái. Trong cơn xúc động, Tâm bộc bạch hết mọi nỗi niềm trong lòng mình với Trung. Cô chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Trung ôm lấy người con gái đáng thương mà anh rất yêu mến vào trong lòng. Anh đau lòng với Tâm. Anh không nghĩ thời gian chẳng trôi qua bao lâu mà Tâm lại trải qua nhiều chuyện đau lòng đến như thế. Anh tự trách bản thân mình sao quay về quá chậm để không kịp mà chở che cho Tâm. Nhưng rồi anh lại nghĩ thoáng ra, dù sao đây cũng là cơ hội để anh được chinh phục Tâm một lần nữa. Suốt một thời gian dài, Trung hay lui tới chỗ Tâm đang ở. Hơn nữa, Tâm cũng đã trải lòng với Trung nên cả hai lại càng thân thiết hơn trước. Sau nhiều lần gợi ý thì lần này Trung cũng góp ý thẳng thắn với Tâm: "Em nên từ bỏ chuyện cũ đi. Dù sao em cũng chẳng cần tài sản của nhà đó, nên cố tranh giành mà làm gì?" Tâm định giải thích cho những ý định của mình, nhưng mà Trung đã xua tay, nói tiếp: "Buông bỏ mới là cách khiến người khác thấy hối hận em ạ." Sau một hồi Trung giải thích, Tâm cũng chấp nhận theo chuyện mà Trung nói. Cô cũng hứa hẹn với Trung rằng sau chuyến đi công tác ở Đà Lạt về, cô sẽ tới gặp Hoa và nói chuyện trực tiếp với anh ta để chấm dứt mọi chuyện, và cô cũng sẽ nghiêm túc đón nhận mối quan hệ giữa cô và Trung nữa. Nhưng mà ông trời chẳng cho Tâm cơ hội để mà có thể thực hiện lời Tâm đã hứa với Trung. Khi mà cô đang ngồi trên xe đi đường thì bỗng có chiếc xe tải từ sau lao tới, tông thẳng vào xe cô đang lái. Trong tình thế bất ngờ, Tâm lảo đảo đánh tay lái qua và hậu quả là xe lao xuống đèo. Trong cái giây phút kinh hoàng ấy, Tâm chỉ kịp suy nghĩ rằng cô chưa kịp gọi cho bố mẹ, và hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước mắt đó là hình bóng của Trung, người mà trong giây phút cận kề sống chết này cô mới nhận ra cô đã yêu anh từ lúc nào. Nhưng khi con tim cô chưa kịp thổn thức lại một lần nữa thì tất cả đã trở nên tối đen trong tầm mắt của cô. Gã tài xế lái xe tải bước xuống xe, hắn đứng trên đoạn đường đèo vắng, chứng kiến cái xe của Tâm bị lao xuống đèo. Hắn đứng trầm ngâm một lúc lâu, khi mà cái xe của Tâm đã bị che khuất hoàn toàn bởi lá cây thì hắn mới cầm điện thoại ra mà gọi. Chỉ một lúc sau thì có người nghe máy, hắn ta báo cáo lại tình hình với giọng đầy khẩn khoản: "Chuyện cô giao phó tôi đã làm xong, cô xem mà chuyển tiền cho tôi đi." Hắn tắt máy rồi đứng trầm ngâm một lúc, hình như trong ánh mắt của hắn dấy lên sự hối hận, nên hắn cứ đưa đôi mắt nhìn xoáy sâu xuống phía dưới chỗ mà Tâm bị ngã xuống. Hắn chờ một lúc lâu, sau đó nữa khi không có động tĩnh gì thêm, hắn mới rời đi, mà từng bước chân của hắn trông đầy nặng nề và mệt mỏi, bởi dù sao hắn vừa làm hại một mạng người. Phía bên này, Hường tắt máy thì quay sang Khoa hớn hở: "Em đã dẹp xong được cái con cản đường mình rồi." Khoa cũng hớn hở ra mặt: "Thế vẫn làm theo kế hoạch mà mình bàn đấy à?" Đôi mắt Hường nheo lại đầy vẻ hung ác: "Không trách tụi mình được, tại vì nó lì lợm quá thôi, coi như là nó xui đi." Hường nói rồi thì thản nhiên ngồi xem TV. Điều cô ta chờ đợi duy nhất bây giờ chính là chờ thông tin chính thức từ vụ tai nạn của Tâm mà thôi. Trung ở nhà mà sao lòng anh cứ thấy nôn nao như lửa đốt. Anh cứ mơ hồ lo lắng đủ thứ chuyện mà không biết nguyên nhân là do đâu. Khoảng thời gian này lại là lúc công ty anh đang làm có việc đột xuất, nên anh phải ở nhà giải quyết công việc. Chứ nếu không, anh đã là người đi cùng Tâm tới Đà Lạt rồi. Anh gọi điện thoại cho Tâm, nhưng mà có gọi bao nhiêu cuộc cô cũng không nghe máy. Điều này lại càng làm cho Trung thêm lo lắng. Trung có gọi điện cho bên khách sạn Tâm đã đặt phòng, nhưng mà anh lại nhận được thông tin rằng Tâm chưa tới. Trung lại tiếp tục gọi cho Tâm, nhưng kết quả là điện thoại vẫn không có phản hồi. Cũng may từ cái dạo mà bà Châu hay tới nhà quấy rối Tâm, thì Trung lo lắng cô có chuyện bất chắc, nên đã cài định vị ở điện thoại của cô. Anh lúc này mới dò định vị, thì thấy cô đang trên đoạn đường đèo. Anh cứ thầm nghĩ, có lẽ là do Tâm đang chạy xe nên không nghe máy. Dù là vậy, nhưng trong lòng anh vẫn khấp khởi không yên. Tầm 30 phút sau, thì Trung kiểm tra lại một lần nữa, nhưng mà Tâm vẫn ở một chỗ đấy. Lúc này, anh đã nghĩ thực sự Tâm có chuyện rồi. Ngay lập tức, Trung bỏ hết việc, đi ngay tới Đà Lạt. Anh vội vàng tới nỗi mà chẳng kịp mang theo bất cứ một thứ gì. Khi Trung tới được đúng vị trí trong định vị thì trời cũng đã sẩm tối. Anh kiểm tra lại một lần nữa thì Tâm vẫn ở đây, nhưng mà anh chẳng thấy cô đâu. Anh đứng trên đường đèo gọi cô đến lạc cả giọng, nhưng mà vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Anh đứng giữa con đường đèo vắng hun hút này mà lo lắng không biết Tâm đang ở đâu. Khi đang tưởng chừng thất vọng thì cũng không hiểu điều gì thôi thúc Trung nhìn sâu xuống phía dưới chân đèo. Anh mặc kệ nguy hiểm đi xuống dưới, vừa đi vừa gọi Tâm. Trung lại bấm điện thoại gọi, bỗng anh nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng từ xa. Cũng không biết là tiếng chuông là thật hay do anh quá lo lắng mà tưởng tượng ra. Nhưng mà anh cứ theo trái tim mình dẫn lối mà tìm thấy Tâm đang nằm kẹt trong xe. Trung lấy hết sức, cố gắng mở cửa xe ra. Anh cũng chẳng biết sức mạnh của mình ở đâu ra nữa mà có thể cạy được cửa xe mà đưa Tâm ra ngoài. Trung hộc tốc bế thốc Tâm đi ngược lên phía đường lộ, đoạn đường vừa dốc vừa gai góc cứ đâm vào khiến anh máu ứa ra. Máu của Tâm cũng đang từ trên tay anh chảy xuống, hòa lẫn vào nhau. Vừa may, khi Trung đang gần như kiệt sức mà chới với lưng chừng đèo thì có xe đang đi tới. Anh trong cơn kiệt quệ đã kịp với gọi mà cầu cứu, xong rồi anh cũng ngất lịm đi mà đổ ụp xuống. Khi Trung tỉnh dậy thì đã thấy mình trong bệnh viện. Anh hốt hoảng ngồi dậy để tìm Tâm, nhưng đã bị cô y tá cản lại. Anh đang bị suy kiệt mà định bỏ đi đâu vậy? Trung hốt hoảng ôm lấy cánh tay của y tá. Cô cho tôi hỏi, cô gái đi cạnh tôi đâu rồi? Cô ấy mất máu, đã được đưa đi cấp cứu và bây giờ cũng tạm ổn rồi, anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Trung lúc này mới thấy yên tâm được đôi chút mà nằm xuống nghỉ ngơi. Tới ngày hôm sau, Trung mới cảm thấy ổn hẳn mà được bước xuống giường bệnh. Anh bước qua phòng chăm sóc đặc biệt mà thấy đau lòng. Hóa ra hôm qua, y tá đã nói dối anh vì sợ anh đang yếu, lại sợ anh làm càn. Anh bây giờ thấy Tâm đang nằm trong phòng hồi sức, người quấn băng kín mít mà anh đau đến thắt lòng. Tâm dù đã qua cơn nguy kịch nhưng mà cô bị gãy tay chân và khuôn mặt cũng phải chịu những vết thương rất lớn. Trung cảm thấy đau lòng. Anh lo lắng không biết mai mốt đây khi cô tỉnh dậy cô sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Trung dường như không thể giữ nổi được bình tĩnh nữa khi chứng kiến trước mắt mình người con gái mà anh thương đang phải quằn quại trong đau đớn. Tâm là một người luôn cẩn thận, tay lái rất cứng. Hơn nữa đây không phải là lần đầu Tâm đi công tác ở đây. Trung không tin việc Tâm bị tai nạn chỉ là một sự cố, thế nên anh nén đau lòng mà thuê xe đi tới hiện trường để điều tra về sự cố ngày hôm đó của Tâm. Trung thuê nhóm người chuyên điều tra về những vấn đề tương tự để đích thân xuống tìm hiểu mọi chuyện. Sau khi xe được cẩu lên, Trung đi một vòng quan sát xe. Anh thấy một vết va chạm lớn ở phía sau đuôi xe. Trung cho đưa xe tới một khu vực riêng và cho người điều tra dựa trên camera hành trình trên xe, và chẳng mất nhiều thời gian để Trung tìm ra được người tài xế đã điều khiển chiếc xe tải ngày hôm đó. Trung tức tới nỗi mà lao nhanh tới chỗ hắn ta để tra hỏi. Suốt dọc đường đi, Trung nghĩ giá mà anh có thể bóp chết được tên kia ngay lập tức. Nhưng trước khi làm được điều đó, anh cũng phải tra hỏi ra cho lý do vì sao hắn ta lại gây ra chuyện này với Tâm. Tên lái xe tải được đám đàn em của Trung giữ lại ở một nhà kho vắng. Trung bước vào, vừa thấy hắn đã tung ngay mấy cú đấm liên tục vào người hắn. Anh như con thú điên nắm lấy cổ áo hắn rồi gào lên. Nói, tại sao mày lại làm như vậy? Gã lái xe kia khi bị bắt lại cũng đã biết được lý do là vì sao. Thấy sự hung bạo của Trung, hắn cũng run sợ mà van xin. Tôi xin cậu tha cho tôi. Tôi cũng chỉ là vì con bị bệnh nan y nên cần tiền chạy chữa rồi mới dại dột nhận lời người ta làm những chuyện này. Là ai? Ai thuê ông làm? Tên lái xe sợ hãi, nhưng hình như hắn ta vẫn cứ ngần ngừ mà không biết phải làm sao. Trung nắm ngay vào điểm yếu của hắn ta mà đưa ra yêu cầu. Nói, tôi sẽ đảm bảo cho con ông được chữa trị đàng hoàng. Tên kia, sau khi đã suy nghĩ kỹ thì cũng thành thực thú nhận rằng kẻ thuê hắn ta chính là Hường. Trung quân nằm mơ, cũng không thể ngờ kẻ táng tận lương tâm đến mức đó lại chính là cô ả nhân tình của Khoa. Trung nghĩ cô ta cũng chỉ là dở cái thói ganh ghét, tranh giành tầm thường như mấy ả tiểu tam, chứ không nghĩ là cô ta lại là hạng đốn mạt như vậy. Trung giữ đúng lời hứa mà cho tên kia rời về, nhưng mà vẫn yêu cầu hắn phải đảm bảo bí mật hoàn toàn. Trung vẫn chi trả mọi chi phí chữa bệnh cho con gái hắn ta như đã hứa. Dẫu hắn có là người gây ra tội, nhưng mà một khi đã hứa thì Trung sẽ thực hiện bằng được. Trung cố nuốt cơn giận vào lòng mà cho người phao tin tới tai của Hường và Khoa rằng Tâm đã chết trong vụ tai nạn lần đó. Bọn họ hí hửng tới nỗi ngay lập tức đi làm các thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho ngày cùng về chung một nhà. Trung bỏ hết công việc mà ở luôn trong bệnh viện để chăm sóc cho Tâm. Anh cũng chưa thể tưởng tượng được rằng sau lớp băng trắng đang băng trên mặt kia của Tâm là hình hài cô bây giờ như thế nào. Anh đã nghĩ cho dù là trải qua điều tệ nhất thì anh vẫn muốn là người đầu tiên ở bên cạnh cô khi cô tỉnh lại. Công ty đột ngột nhận tin rằng Tâm gặp tai nạn trên đường đi công tác mà dự án thì còn đang dang dở chưa xong. Ngay lúc này, Hương lại xuất hiện đứng ra tiếp quản dự án. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này bởi dự án mà Tâm làm đã hoàn thành rồi. Bây giờ chỉ còn một bước cuối nữa là tổ chức sự kiện để thông báo với khách hàng nữa mà thôi. Việc Hường chen chân vào bây giờ chẳng khác nào ngồi ăn sẵn công sức của người khác cả. Nhưng mà rồi tất cả cũng đành phải im lặng mà chẳng dám hó hé gì thêm, bởi vì đây là chỉ thị của giám đốc. Chỉ một tuần sau đó, sự kiện cũng diễn ra, nhưng mà lần này ai cũng sửng sốt trước sự trơ tráo của Hường khi mà sản phẩm lần này được để tên nhà thiết kế là Hường chứ không phải là Tâm. Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, giám đốc cũng đứng công khai thân phận của Hường trước buổi lễ. Khi tất cả biết được Hường là con gái giám đốc thì tất cả cứ như là con rùa rụt cổ mà im thin thít trước sự lố bịch này, thậm chí có người còn quay ra nịnh hót Hường một cách triệt để. Quả đúng thực là năng lực của Tâm không phải là hạng tầm thường khi mà thiết kế của cô, dù là đứng tên của Hường, cũng thành công vang dội mà nhanh chóng nổi tiếng và trở thành trào lưu thời trang ngay lập tức. Hường vẫn cứ thế, ngồi đủng đỉnh mà hưởng tất cả lợi lộc và danh tiếng từ Tâm để lại. Khoảng gần một tuần sau đó nữa thì Tâm mới tỉnh lại, cũng bởi vì vết thương quá nặng nên cô mới hôn mê lâu như vậy. Cô mở mắt nhìn ra, thấy những khung cảnh lờ mờ trước mặt, xong rồi cô cảm thấy cơn đau nhói truyền xuống khắp thân thể mà chẳng thể nhấc nổi người mình dậy. Cô nằm bần thần nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bất giác, cô cảm thấy sợ hãi mà rùng mình. Cô lại mơ hồ cảm nhận thấy, dường như trong cái lúc cận kề với cái chết, cô đã thấy hình bóng của Trung xuất hiện. Hình như là trong cái giây phút cuối, khi còn đọng lại được một chút ý thức, hình như người ở cạnh bên cô gọi tên cô rất nhiều, chính là Trung. Cô không biết, do mình mơ hồ tưởng tượng, hay là vì dư chấn sau vụ tai nạn, khiến cho Tâm có cảm giác như vậy. Nhưng mà bây giờ, cơn đau nhói khắp thân thể khiến cô chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa. Tâm cố rướn người định ngồi dậy, nhưng mà dù có cố gắng, nhưng có cố bao nhiêu thì cả cái thân thể cứ như không còn là của cô nữa. Cô nhấc mình lên, nhưng càng cố gắng thì cái cơn đau lại càng nhiều mà thôi. Vừa lúc này, Trung đi vào, anh thấy Tâm đang mở mắt và đang cựa quậy. Anh vui mừng tới nỗi mà lật đật chạy đi gọi bác sĩ để kiểm tra. Suốt 2 tuần qua, anh đã lo lắng đến nỗi mà chẳng thể ngủ được. Cái giây phút khi Tâm tỉnh rồi, anh mới gần như trút bỏ đi được sự bất an trong lòng bấy lâu nay. Bác sĩ kiểm tra sơ qua một lượt, chẩn đoán Tâm vẫn bình thường, chỉ có điều cơ thể cô bị tai nạn nhiều như thế, thành ra cũng sẽ phải mất một thời gian khá dài để có thể hồi phục lại được. Trung cũng cảm thấy rối bời, bởi anh chưa biết nên mở lời nói với Tâm thế nào để cô không phải quá sốc với chuyện này. Anh quay lại phòng bệnh, cố bế thốc cô lên để cô ngồi vào xe lăn. Từ lúc tỉnh lại, hình như việc nói năng vẫn còn nhiều khó khăn, thế nên cô cũng chưa thể nói chuyện với anh. Trung đưa Tâm ra phía sân của bệnh viện. Anh nghĩ có lẽ cái không khí thiên nhiên nơi đây có thể làm dịu đi cái tâm trạng đang căng thẳng của Tâm lúc này. Trung không dám đưa Tâm đi qua những khu vực có gương bởi anh sợ cô nhìn thấy bộ dạng của chính mình lúc này. Khoa cũng đã về nhà của Tâm thông báo một cái tin đầy hời hợt rằng Tâm bị tai nạn tới giờ chưa tìm thấy người mà cũng nghe phong phanh là đã chết. Điều mà Khoa nói làm cho bố mẹ của Tâm đau khổ tới nỗi mà khóc không thành tiếng. Con gái bặt vô âm tín khiến bố mẹ cô cũng đành làm bàn thờ vọng mà khấn vái trong vô vọng. Cũng một thời gian ngắn sau, Hường và Khoa đã nhanh chóng tổ chức đám cưới. Khoa nhanh chóng được thăng chức và trở thành con rể của giám đốc. Bố của Hường mặc dù trong lòng có chút áy náy khi mà con gái mình đang ngồi hưởng lợi từ thành quả và danh tiếng của Tâm lại còn lấy chồng của Tâm khi mà cô mới mất chưa lâu. Nhưng rồi cũng vì ông chỉ có một muộn con gái nên cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay là ngày mà Tâm được tháo băng. Chân tay cô vẫn chưa lành nên vẫn ngồi xe lăn từ đó tới giờ. Mọi vấn đề vệ sinh cá nhân của Tâm cũng một tay Trung làm hết. Khi lớp băng trên mặt đã tháo ra, Trung không dám để lộ biểu cảm sững sờ của mình bởi vì anh sợ Tâm sẽ buồn. Tâm có lẽ cũng cảm nhận được sự bất thường trên cơ thể mình. Cô nhờ Trung đầy khẩn khoản. Anh cho em mượn cái gương. Trung lưỡng lự, anh không biết phải làm sao. Anh không nỡ để cho Tâm thấy tình cảnh lúc này, nhưng mà anh bối rối lắm, chẳng biết làm sao. Thấy Trung chần chừ, Tâm lại càng lo lắng hơn về điều mình nghĩ. Cô lại càng gào lên, anh đưa gương cho em. Thấy Tâm bất ổn nên Trung cũng đành miễn cưỡng đưa gương trước mặt cô, nhưng anh vẫn cẩn thận động viên Tâm. Em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Khi gương được đưa lên, Tâm thấy một vết sẹo chạy dài trên nửa khuôn mặt. Cô sốc tới nỗi mà chẳng thể thốt lên lời. Chân tay cô đang bị gãy, chẳng thể cựa quậy. Cô cứ thế mà ngồi bất động gào lên trong đau đớn. Anh đi đi, đừng có đứng đối diện em. Tâm sốc, cô không muốn Trung chứng kiến cảnh này. Trông cô bây giờ thật là xấu xí. Cô như phát điên lên mà gào khóc. Còn Trung cũng chỉ biết đứng lặng yên mà ôm cô để an ủi cô mà thôi. Tâm dường như quá sốc và ngất lịm đi. Trung đau lòng tới nỗi mà cũng chỉ biết ngồi yên ôm lấy cô. Anh cũng khóc. Anh khóc vì đau, khóc vì thương cho sự bất hạnh của Tâm. Cũng mất một thời gian, Tâm cứ bài xích không chịu để Trung lại gần. Cô mặc cảm vì mình không xứng với anh. Chuyện cô đã qua một đời chồng đã là quá lắm rồi. Đằng này bây giờ cô lại là một người tàn tạ, người chẳng ra người. Trung đã định sẽ giữ kín những chuyện anh đã biết để âm thầm thay Tâm trả lại hết những gì tồi tệ mà Khoa và Hường đã gây ra cho cô. Nhưng mà bây giờ thấy Tâm cứ sống cho tuyệt vọng thế này thì anh đành phải thẳng thắn nói ra cho Tâm biết sự thật. Dẫu rằng anh biết chuyện này Tâm sẽ rất đau lòng khi mà phải đối diện với sự thật. Nhưng có lẽ đây cũng là cách để Trung tạo động lực cho cô phải mạnh mẽ và kiên cường hơn. Đúng như Trung dự đoán, khi mà anh nói hết sự thật cho Tâm biết về vụ tai nạn của cô, thì cô đã rất đau lòng, nhưng mà ngược lại, Tâm đã đồng ý với anh phải quyết tâm hồi phục nhanh chóng và giành lại những thứ thuộc về mình. Cô cũng đồng ý với cách làm của Trung rằng sẽ tạm thời giấu đi mọi thông tin hiện tại để chú tâm và điều trị. Từ hôm đó, Tâm đã quyết tâm hơn trong việc uống thuốc và cũng đồng ý để lên lịch làm phẫu thuật thẩm mỹ. Trung để ý sự quyết tâm của Tâm ngày một mạnh mẽ khiến cho anh cũng thấy phấn khởi trong lòng. Từ ngày Khoa trở thành con rể giám đốc thì cũng được cái tiếng và cuộc sống cũng có phần an nhàn hơn trước. Nhưng ngặt một nỗi, ông Toàn là bố vợ của Khoa rất không hài lòng với anh. Một phần là vì ông cũng chẳng đánh giá cao người đàn ông vừa mất vợ đã vội làm đám cưới với người khác, cho dù người đó là con gái của ông. Thêm phần nữa, năng lực của Khoa cũng chẳng có. Từ lúc vào công ty tới nay cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Khoa cứ dựa hơi vào con gái ông để mà nghiễm nhiên lấy cái mác hư danh, nên ông cũng chẳng thích Khoa làm ấy. Khoa nhận ra điều này bởi thái độ của ông Toàn dành cho anh rất rõ rệt. Nhưng mà bà Châu lại là người tinh danh, bà sợ con trai mình bị hất chân ra khỏi công ty, nên bà ta lại tỉ tê mà dì tay Khoa vào Hường để Hường có thể tác động tới ông Toàn xin được một chân lớn hơn ở công ty hay không. Cũng vì sự tác động, thậm chí là gây áp lực, nên ông Toàn lại phải miễn cưỡng giao cho Khoa cái chức phó giám đốc. Ông cũng không hoàn toàn tình nguyện, nhưng mà ở vị trí này thì ông có thể kiểm soát được người con rể của mình, vì ông vẫn nhận thấy con người như Khoa rất tâm cơ. Hưởng từ ngày mà sản phẩm thiết kế cô ta lấy của Tâm để lấy danh tiếng thì dường như cô ta càng ham cái hư vinh. Hưởng lục lọi trong máy tính và tài liệu mà Tâm để lại trong công ty mà tìm thấy những bản vẽ nháp và những bản vẽ thiết kế chưa công bố của Tâm. Hưởng cứ thế lần lượt lấy những bản vẽ đó công bố ra bên ngoài, và lần nào cũng thế, danh tiếng của cô ta ngày một lớn hơn khi mà dự án nào cũng thành công ngoài mong đợi. Lòng tham của Hưởng không dừng lại ở đó, khi mà hư vinh cô ta lại muốn ngày một nhiều hơn. Cô ta không muốn những người mẫu mặc trang phục mà cô ta công bố nữa, mà chính cô ta là người mặc và trình diễn. Cô ta muốn lấn sâu vào ngành nghề người mẫu để hư danh càng ngày càng một lớn hơn. Ngày hôm nay, Trung rất hồi hộp khi mà đây là ngày Tâm tháo băng sau cuộc phẫu thuật lớn. Chính tay Trung là người tháo băng cho Tâm, bởi anh muốn mình là người đầu tiên được chứng kiến sự xinh đẹp của cô. Tay Trung run run mà tháo lớp băng xuống, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Tâm từ đầu đã xinh đẹp rồi, bây giờ khắc phục lại vết sẹo dài kia và chỉnh sửa một tí xíu trên khuôn mặt càng làm cho cô càng thanh thoát và quyến rũ hơn nhiều. Trong thời gian tập luyện để hồi phục thì Tâm cũng cập nhật thường xuyên những thông tin của Hưởng và Khoa. Đối với cô bây giờ, bọn họ như là kẻ thù không đợi trời chung. Cô phải cố gắng trở thành một con người hoàn hảo hơn trước để chuẩn bị cho công cuộc lấy lại hết những gì là của mình. Tâm bây giờ vừa xinh đẹp và dáng dấp cũng thanh mảnh hơn trước. Cô quyết định rồi, cô sẽ đối đầu để phá vỡ chính cái hư vinh mà Hưởng đang gây dựng. Tâm cần phải có một thân phận mới. Cô bây giờ, để thực hiện được kế hoạch mà mình đang đề ra, thì bắt buộc chưa thể để lộ thân phận thật được. Trung tới lúc này cũng mới nói rõ cho Tâm biết, gia đình anh cũng sở hữu một công ty chuyên về thời trang, cũng giống như công ty cũ mà Hưởng làm. Vì vậy, anh cần cô về làm trong công ty của mình. Điều này tất nhiên là Tâm đồng ý ngay, bởi vì phải có một chỗ dựa lớn thì Tâm mới có thể làm được điều mình muốn. Và hơn nữa thì Trung cũng đã hứa với cô, cùng cô song hành trong chặng đường sắp tới. Tâm vào làm trong bộ phận thiết kế và đồng thời cũng được sự hậu thuẫn của Trung mà lấn sân sang lĩnh vực là người mẫu chuyên đại diện quảng cáo cho các nhãn hàng. Đã là tài năng thì chẳng thể nào bị khỏa lấp được, dù đã trải qua bao nhiêu lâu. Thế nên khi Tâm làm ở công ty của Trung thì cũng nhanh chóng mà khẳng định được tài năng của chính bản thân mình. Những thiết kế của cô nhanh chóng được người khác đón nhận và tên tuổi nhanh chóng mà nổi lên. Hơn nữa, chính bản thân cô cũng là người mẫu đại diện cho chính thiết kế của mình nên càng khiến cho nhiều người biết tới hơn. Hưởng bấy lâu nay đã dùng hết bản thảo của Tâm để công bố ra bên ngoài, nên bây giờ cô ta đã cạn nguồn ý tưởng. Nhiều lúc, Hưởng cũng định tự sáng tác một tác phẩm cho riêng mình, nhưng vốn dĩ năng lực không có, lỡ như không được người khác đón nhận thì sợ rằng mọi danh tiếng mà cô ta gây dựng từ lúc trước tới giờ sẽ tan thành mây khói. Càng bí ý tưởng thì Hưởng lại càng bực mình, bởi cô đang bị hối thúc ra sản phẩm mới từ các bên đầu tư. Đang ngồi thẫn thờ thì chương trình trên TV lại phát sóng chương trình thời trang mà nhà thiết kế lần này có tên là Thanh Tâm. Nghe tới cái tên thì Hưởng có chút giật mình, bởi bao lâu nay sự ám ảnh về chuyện sai trái cô ta đã làm vẫn hiện hiện trong mỗi giấc ngủ hàng ngày, khiến cô ta không thể nào ngủ ngon được. Hưởng vội vàng đưa mắt nhìn lên màn hình, thấy người con gái với khuôn mặt thanh tú trên màn hình khiến cô thấy nhẹ nhõm. Thật may, đây không phải là Tâm mà cô nghĩ, chắc có lẽ chỉ là người sống người mà thôi. Nhưng mà sao? Hưởng cảm thấy người trên màn ảnh này thực sự rất quen thuộc. Hưởng lên mạng tìm hiểu xem nhà thiết kế mới này là ai. Bấy lâu nay, Hưởng bận bịu với công việc nên cũng chưa kịp biết đến nhà thiết kế mới này. Cô ta cảm thấy bắt đầu nóng mắt trước những thành tích mà nhà thiết kế mới này đang có. Nhưng mà nguồn gốc cô ta đến từ đâu thì không một ai biết. Tự nhiên trong lòng cô ta có cảm giác đầy bất an. Công ty của Trung là công ty ngôi sao mới. Công ty này từ lâu đời đã có nhiều tiếng tăm lớn và cũng là cái nôi đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Bởi vậy nên có rất nhiều công ty muốn được hợp tác và làm việc cùng. Chưa cần nói đến doanh thu mà chỉ cần có cái tiếng tăm thôi cũng đủ để phát triển về sau. Trong số công ty muốn hợp tác thì cũng có công ty Cường Thịnh là công ty mà Khoa đang đảm nhận và Hưởng là thiết kế chính. Trước đây cũng có nhiều lần công ty Cường Thịnh gửi mail xin hợp tác, nhưng mà vẫn chưa nhận được sự đồng ý lần nào. Dạo trước Trung cũng định cân nhắc, vì anh biết cô Tâm đang làm việc ở đấy, nhưng anh cứ nấn ná chờ về nước rồi khi anh tiếp quản công ty mới tính tới chuyện này. Nhưng khi anh về rồi, chưa kịp tính chuyện thì Tâm xảy ra tai nạn như đợt vừa rồi. Lần này, công ty Cường Thịnh lại một lần nữa gửi mail xin hợp tác và còn gửi kèm cả bản thảo dự án mới. Lần này thì bên Trung chấp nhận ngay lời đề nghị này, khiến cho ai cũng ngạc nhiên. Ngay cả Khoa cũng chẳng tin được là lời đề nghị lần này được chấp nhận nhanh chóng như vậy. Việc công ty của Khoa nhận được sự đồng ý hợp tác từ công ty lớn của Trung khiến cho mọi người trong giới phải sầm sì. Ai cũng thắc mắc, không biết là công ty của Khoa có quan hệ lớn như thế nào mới có thể có được hợp đồng béo bở như thế. Ngay trong ngày hôm đó, Khoa đã sắp xếp mà xin một cuộc hẹn với công ty của Trung để không bỏ lỡ cái hợp đồng lớn như vậy. Khoa và Hường cùng nhau tới công ty của Trung để bàn việc, và người trực tiếp gặp và ký hợp đồng với bọn họ chính là Trung và Tâm. Ngay khi vừa gặp mặt, Hường đã nhận ra ngay cô gái đang đứng cùng giám đốc công ty chính là nhà thiết kế mới nổi mà Hường mới tìm hiểu cách đây mấy hôm. Trong lòng Hường đầy sự tò mò, nhưng mà cô ta cũng khôn khéo mà kiềm chế lại bởi vì đang ở công ty đối tác. Khoa nhanh chóng trình ra bản hợp đồng, khúm núm trình bày. Thưa anh, đây là bản thiết kế của bên công ty tôi và cũng là thiết kế độc quyền của cô Hường bên tôi đấy ạ. Khoa nhanh chóng trình bản thiết kế mà khúm núm trình bày. Thưa anh, đây là bản thiết kế của bên công ty tôi, cũng là thiết kế độc quyền của cô Hường bên tôi đấy ạ. Trung khẽ gật đầu, xong rồi đưa bản thiết kế cho Tâm xem. Tâm chỉ cần nhìn lướt qua thôi thì cũng thừa biết là bản nháp của mình ngày trước. Tâm chỉ khẽ gật đầu với Trung, xong rồi thì Trung đồng ý với bản thiết kế ngay. Cả Khoa và Hường đều ngạc nhiên bởi Tâm chỉ mới là một cô nàng mới nổi, không biết tầm cỡ như thế nào mà có thể quyết định được một hợp đồng lớn như thế này. Khoa không nén được tò mò, buột miệng hỏi, không biết cô đây là ai vậy? Tâm khẽ cười và lên tiếng, chào anh, tôi là Tâm, là nhà thiết kế độc quyền cho công ty này. Khoa và Hường sau khi nghe Tâm cất lời thì có hơi sửng sốt bởi giọng nói này sao mà quen thuộc quá. Tuy không giống như Tâm ngày trước lắm, nhưng mà nghe cũng na ná giống nhau. Tâm thấy thái độ bất thường của bọn họ thì khẽ cười thầm, xong rồi cô hỏi Khoa, sao anh có vẻ kinh ngạc vậy? Hay là trước đây anh có quen ai tên Tâm à? Lời Tâm nói khiến cho Khoa chột dạ. Anh ta cứ mơ hồ mà cảm thấy sợ sệt khi đứng đối diện với Tâm. Nhưng mà anh ta vẫn rất ma lanh mà cười cợt, xong rồi tỏ vẻ bình thản. Không, tôi chỉ là ngưỡng mộ tài năng của cô thôi, chứ tôi nào có quen ai tên Tâm đâu. Tâm sau bao nhiêu lâu tập luyện thì cô cũng cố gắng tạo dựng được hình ảnh điềm tĩnh. Nên trước sự trơ tráo của Khoa, cô vẫn bình thản mà cười nhẹ. Vâng, rất vui được làm quen với anh. Khi Khoa vừa chìa tay ra bắt Tâm thì anh ta cảm giác như là có luồng điện chạy qua người, khiến cho anh ta thì ớn lạnh. Rõ ràng người đứng đối diện anh bây giờ quả thực là không bình thường. Hường thì vẫn ngồi trầm ngâm mà quan sát. Có thể là người giống người ở cái tên thôi, nhưng mà đối diện với Tâm sao mà Hường cứ có cảm giác sợ hãi, lo lắng không thôi. Sau cuộc ký kết hợp đồng, Hường đã thuê người điều tra về thông tin của Tâm một lần nữa. Nhưng mà cũng như lần trước, cho dù Hường có thuê những người chuyên nghiệp cỡ nào thì danh tính của Tâm vẫn là một ẩn số mà Hường chẳng thể nào tìm được. Điều này đã nằm hết trong dự tính của Trung, nên từ khi anh để Tâm về làm công ty của mình, anh cũng tìm mọi cách mà kiểm soát danh tính của Tâm. Đó chính là lý do mà những lần Hường điều tra về Tâm đều không có kết quả. Hường vẫn lo lắng, nên cô ta lại âm thầm mà về quê của Tâm để điều tra xem thực hư như thế nào. Cô ta cứ đứng chần chừ ở trước ngõ mà không dám vào, bởi vì dù sao đối diện với bố mẹ của Tâm thì Hường vẫn cảm thấy sợ hãi vì cô ta đã gây ra cái tội tày đình. Nhưng mà để xác nhận sự thật thì chẳng có cách nào khác. Thế nên Hường cũng làm liều, đóng vai là bạn của Tâm vào thăm hỏi. Khi thấy Hường giới thiệu là bạn của Tâm thì mẹ của Tâm nước mắt rưng rưng mà khóc. Số nó rõ khổ, nó bị tai nạn mà nó chẳng kịp nói với bố mẹ một lời nào. Hường nhìn lên bàn thờ nơi bố mẹ của Tâm đang thắp hương nghi ngút thì thấy ảnh thờ của Tâm. Đôi mắt của Tâm trong bức ảnh cứ như đang nhìn xoáy sâu vào cô ta, khiến cô ta trở nên sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Hường chẳng đủ can đảm để có thể ở lại đấy nữa, thế nên cô ta cũng đành thoái thác, tìm cách mà trào về sớm. Vừa đi trở về thành phố, Hường cũng vừa suy nghĩ, chắc có lẽ thật sự Tâm đã chết rồi, bởi như nếu Tâm còn sống thì chẳng lẽ nào lại giấu chuyện này với bố mẹ mình mà để bố mẹ cô ta thờ cúng một người còn sống như vậy. Cũng vì cái suy nghĩ ấy mà Hường cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Mặc dù thì trong lòng vẫn thoáng chút lo, Hường cứ tự cố trấn an mình rằng thôi thì chắc có lẽ là người giống người, nên có thể là tên gọi giống nhau và giọng nói cũng na ná như nhau. Nhưng mà rõ ràng cô gái tên Thanh Tâm đang làm việc ở công ty ngôi sao mới có khuôn mặt khác với Tâm mà cô ta đã làm hại lúc trước. Thế nên chắc có lẽ cũng không hẳn là một người. Hường cứ tự trấn an, chắc bởi vì cô ta lo sợ về tội lỗi trong quá khứ nên mới sinh ra cái cảm giác lo sợ vớ vẩn như thế này. Dự án mới của Khoa và Hường hợp tác với công ty của Trung được triển khai ở tuần sau đó. Về hợp đồng này, Khoa gấp rút và chuẩn bị đầu tư rất là nhiều công sức vào đấy. Bởi để có cơ hội mà kết hợp với một công ty lớn như thế này, quả thực là điều không thể mơ tới. Thế nên Khoa muốn dự án lần này phải hoàn hảo nhất một cách có thể. Hường cũng biết rõ sự quan trọng của dự án lần này, bởi nếu như thành công thì chắc chắn tên tuổi của cô ta sẽ nâng thêm một bậc. Trong thời gian gần đây, ý tưởng gần như cạn kiệt rồi, cô ta chẳng có cái gì để phô bày ra nữa, nên chắc chắn cơ hội lớn. Hường tỉ mỉ lựa chọn từng sợi chỉ cho đến chất liệu vải, bản thiết kế mà cô ta đưa ra rõ ràng là của Tâm. Nhưng cô ta vẫn kỹ lưỡng và kiểm tra từng chi tiết một. Có thể nói, đối với dự án lần này, cả Khoa và Hường rất chú tâm và đầu tư không ít. Tầm một tháng sau đó, thì tất cả các khâu gần như đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần sau sự kiện lớn này, nếu sản phẩm được khách hàng đón nhận nhiệt tình, thì công ty của Khoa sẽ đứng ra sản xuất hàng loạt và thu về lợi nhuận. Và điều này phụ thuộc rất nhiều ở bên đối tác của Trung. Khoa gửi dự án với sự kiện sắp tới cho Trung và cũng nhận được sự đồng ý ngay lập tức. Khoa cảm thấy mừng rỡ, có lẽ là thời gian của anh bây giờ mới tới, khi mà mọi thứ anh làm đều diễn ra thuận lợi một cách không thể ngờ được. Hôm nay là ngày chuẩn bị hậu trường để chụp ảnh gương mặt đại diện cho thiết kế mới. Cũng như mọi lần, Hường tự quyết định chính mình sẽ là người mặc lên trang phục ấy và sẽ là người làm người đại diện bước lên sân khấu của đêm sự kiện. Khi tất cả máy ảnh rồi thì hậu trường sân khấu đã được hoàn tất, Hường bước ra trong bộ thiết kế lộng lẫy và kiêu sa, chuẩn bị tiến lại trước ống kính để phô diễn những hình ảnh tuyệt đẹp nhằm quảng cáo cho sự kiện sắp tới. Khi tất cả mọi người đã chuẩn bị bắt đầu cho công việc thì bỗng Trung và Tâm xuất hiện. Tất cả mọi người ngừng lại công việc để quay ra chào anh, nhưng mà đáp lại sự nhiệt tình đó, Trung lại hờ hững mà hỏi: "Người đại diện cho thiết kế lần này là ai vậy?" Hường vội hớn hở tiến lại cúi đầu chào Trung. Cô ta cố ý đứng thẳng lưng một cách khéo léo để phô bày ra những nét xuân thanh trên cơ thể mình. "Chào anh, tôi là nhà thiết kế, cũng là người đại diện cho sản phẩm lần này." Trung khẽ nhìn một lượt từ đầu đến chân của Hường mà đánh giá. Còn Hường thì vẫn đứng thẳng lưng chờ đợi câu khen ngợi như những người khác mà cô ta từng được nghe trước đây. Nhưng mà điều cô ta nhận được là ánh mắt hờ hững của Trung. "Tôi ký hợp đồng lần này với công ty mấy người là để tìm được nét đột phá mới mẻ. Còn đi theo lối mòn thì tôi đâu nhất thiết phải kết hợp với một công ty nhỏ bé như thế này. Công ty này không có cái gì đặc biệt hơn à?" Lời mà Trung vừa nói khiến cho cả nhóm người đang chuẩn bị công việc phải trố mắt lên vì kinh ngạc. Bởi từ trước tới nay, tính cách của Hường ngạo mạn, cho dù là cô ta có làm sai điều gì cũng chẳng ai dám mà chỉ trích thẳng mặt như thế. Bởi một phần, cô ta là con gái của giám đốc. Hơn nữa, với tính cách hợm hĩnh của Hường thì chỉ cần một người nói lên điểm yếu của cô ta thì chắc chắn sẽ bị cô ta đày đọa không thương tiếc. Riêng Khoa thì cảm thấy lo lắng bởi cái hợp đồng lần này nếu mà thành công không chỉ thu về lợi nhuận lớn mà hơn nữa cũng là một cách để anh ta có thể khẳng định được bản thân mình trong mắt của bố vợ. Khi mà nghe Trung chê bai như thế, Khoa lo lắng cau mày lên tìm cách để chống chế. Riêng với Hường thì khá sốc. Bởi cô ta từ trước tới nay chưa bao giờ nhận được lời nói đầy mỉa mai như thế này. Lời Trung nói có ý là sao? Anh ta chê bai năng lực của cô hay là có ý ngầm bảo cô ta cũng chỉ là dạng làng nhàng như mấy cô người mẫu nghiệp dư mới vào nghề? Nếu mà lời nói này Trung nói riêng với cô ta thì đã khác. Đằng này trước bao nhiêu người lại ở trong công ty của cô ta nữa mà Trung đưa ra lời nhận xét như thế này thì quả thực chẳng khác nào là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của Hường, khiến cô ta mất mặt trước bao nhiêu người. Hường tối sầm mặt lại, cô ta tức tối nỗi, mong muốn giá như có thể chửi thẳng vào mặt của Trung. Nhưng vì công việc chung, vì lợi ích sau này, cô ta không thể nào để cơn giận của mình lấn át đi lợi ích được. Bởi bây giờ tất cả mọi thứ đã chuẩn bị vào guồng rồi. Nếu như bỏ lửng thì coi như là công cốc, mà không chừng lại lỗ với số tiền không nhỏ. Hường cố nén cơn giận, nhỏ tiếng lại với Trung. Theo ý anh nói thì anh muốn chúng tôi phải cải thiện chỗ nào? Trung khoanh tay trước ngực ra vẻ bề trên yêu cầu. Tôi muốn cô Thanh Tâm bên tôi là người đại diện cho thiết kế lần này. Hường chố mắt lên ngạc nhiên, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm của mình mà nhìn Tâm. Trong mơ hồ cô ta đã suy nghĩ Tâm vốn dĩ cũng chỉ là một nhà thiết kế mới nổi, chỉ mới được vài ba sản phẩm nổi tiếng gần đây thôi, lại thêm nhan sắc cũng chưa hẳn là nhỉnh hơn Hường. Ấy thế mà tại sao Trung lại yêu cầu điều ấy? Đó có thể là anh ta muốn có chút ít lợi ích, nhưng mà điều này chẳng khác nào là sự sỉ nhục Hường cả. Thấy Hường có vẻ không chấp nhận với yêu cầu này, thế nên Trung lại lên tiếng. Mọi người chuẩn bị thêm cho tôi một bộ để cô Tâm mặc vào. Ngay lập tức, một bộ nữa được mang ra. Tâm cũng nhanh chóng được mọi người dẫn vào trong mà thay bộ thiết kế mới. Chỉ một lát sau, Tâm đã bước ra. Và lúc này thì mọi người phải mở to mắt và ngạc nhiên, bởi có lẽ hình như thiết kế này sinh ra là để dành cho Tâm vậy. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì thực chất ban đầu bản thiết kế này đã là của Tâm. Chỉ có người làm ra nó mới có thể hiểu hết được những ưu điểm và điều đặc biệt của bộ trang phục này mà thôi. Tâm khoác bộ váy lộng lẫy vào, khuôn mặt cô vẫn chưa trang điểm, thế nhưng mà rõ ràng là nổi bật hơn hẳn Hường đang đứng cạnh, mà trên khuôn mặt loè loẹt đủ loại phấn son. Ngay cả bản thân Hường cũng nhìn ra được sự chênh lệch này. Cô ta bắt đầu nóng mặt mà chẳng thể nói được điều gì. Trung liền nắm bắt cơ hội mà lại thêm một lần nữa làm cho Hường phải mất mặt. Mọi người thử so sánh xem hai phiên bản này có gì khác nhau. Bây giờ thì mọi người đã hiểu tại sao tôi lại chọn cô Tâm rồi đúng không? Còn cô Hường, nếu không phục ấy, thì có thể tự làm cách nào đó để cho tôi có thể chấp nhận được. Nhưng nên nhớ ít nhất cũng phải bằng cô Tâm bên tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về hai người đang mặc giống nhau cùng một bộ váy. Trong những tiếng bàn tán râm ran ấy, Hường nghe rõ mọi người đang phán xét về mình là phần lớn. Ngay chính bản thân cô ta cũng nhìn ra được sự hoàn hảo của Tâm trong bộ váy mới này. Hường liếc mắt qua Khoa, chờ xem anh ta có đỡ lời cho cô không. Nhưng mà lúc này Khoa lại đang dán mắt vào Tâm. Hình như Khoa cũng đang đơ người mà nhìn ngắm cái vẻ đẹp đơn thuần của Tâm, mà quên mất rằng vợ mình đang nhìn mình với ánh mắt đầy lửa giận. Cho tới khi Hường gọi lớn tên của Khoa thì anh ta mới giật mình mà rời mắt khỏi Tâm. Khoa thấy thái độ của Trung cương quyết, thế nên anh ta cũng đành xoa dịu Trung vì đại cuộc. Công ty chúng tôi không có ý đó, chúng tôi luôn cầu thị để tiếp thu những góp ý từ bên anh mà. Nếu như anh đã có ý như vậy thì chúng tôi cũng đồng ý để cô Tâm đây làm đại diện cho thiết kế lần này. Lời mà Trung nói lúc này chẳng khác nào một cú vả vào mặt Hường cả. Người ngoài chê bai lẩm nhẽ, đằng này người mà cô ta đang gọi là chồng cũng đang thừa nhận người nổi trội hơn là Tâm. Hường cảm thấy xấu hổ trước sự bàn tán của mọi người, cô ta đành miễn cưỡng lui vào trong hậm hực không thôi. Mấy ngày sau đó, Hường trút hết bực tức lên đầu của Khoa, bởi ngoài Khoa ra thì Hường cũng chẳng biết trút bực lên đầu của ai nữa. Khoa thì phận ở rể, thế nên anh ta cũng đành phải nín nhịn trước cơn thịnh nộ của Hường, bởi Khoa mà làm lớn chuyện lên thì nào có yên thân với bố của Hường được. Nhưng mà rõ ràng suốt từ cái giây phút mà Khoa chứng kiến Tâm lộng lẫy trong bộ váy kia, thì dường như hình ảnh của Tâm vào lúc ấy luôn hiển hiện rõ trong đầu Khoa. Khi tất cả mọi hình ảnh về sự kiện đã hoàn tất, thì Trung thúc đẩy quảng cáo, khiến cho sự kiện lần này rầm rộ tới nỗi mà trong giới thời trang ai cũng biết đến. Có lẽ sức hút dựa vào hình ảnh của người đại diện, mà một phần nữa cũng là nhờ thiết kế, nên sự kiện lần này diễn ra thành công rực rỡ. Đáng ra, sự kiện thành công thì phải vui mừng, bởi lợi nhuận đạt được của Khoa và Hường lần này là một con số không hề nhỏ. Ấy thế mà Hường lại thấy hậm hực và tức tối khi mà tất cả các trang báo, trang mạng đều xuất hiện dày đặc hình ảnh của Tâm thướt tha trong bộ váy, mà đáng ra Hường sẽ là người mặc nó. Lại có một số bài thổi phồng tin tức lên mà tung hô Tâm không hết lời. Dường như sau cái sự kiện này, người ta chỉ biết tới hình ảnh người mẫu Thanh Tâm thướt tha trong chiếc váy, mà chẳng ai nhắc tới thiết kế lần này là của cô Hường và người đại diện là công ty của Hường và Khoa. Hường hậm hực muốn điên lên. Trước mắt cô ta phải đành nhẫn nhịn, bởi chỉ cần sai sót một chút thôi là dự án này phải chịu thua lỗ. Cô ta ghim cái sự tức tối trong lòng mà chờ đợi cơ hội để trả đũa sau này. Dự án lần này mà Khoa đảm nhận thu về lợi nhuận rất lớn, Điều này khiến cho ông Toàn có cái nhìn khác đi về Khoa, cùng với sự tác động của Hường khiến ông yên tâm mà lui về nghỉ ngơi, rồi bàn giao hết mọi công việc ở công ty cho vợ chồng Hường quản lý. Và có lẽ cái yếu điểm chết người của Hường là háo thắng, mà điều này thì Trung và Tâm nắm rõ trong lòng bàn tay. Cũng chính vì cái sự bẽ bàng mất mặt lần trước khiến cho Hường trở thành một con người ngang tàng và ngạo mạn, cô ta không dễ dàng chấp nhận sự thua kém Tâm một cách dễ dàng như vậy. Suốt một thời gian, Hường cũng đem giấy bút ra để nghiên cứu và thiết kế một sản phẩm khác. Nhưng mà cho dù cô cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cô ta vẫn chẳng thể thiết kế riêng cho mình được một sản phẩm ưng ý. Nếu mà so sánh những sản phẩm Hường đã lấy của Tâm để công bố trước đây, thì rõ ràng những thứ mà Hường vẽ ra bây giờ trông khác xa một trời một vực. Hường cũng đã cố gắng lựa theo những đường nét thiết kế của Tâm ngày trước mà Phác Thảo na ná theo. Nhưng mà cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì những sản phẩm cô ta làm ra trông cũng rất là thô kệch. Tự mình làm không được thì Hường lại tìm cách để có được điều mà mình muốn bằng tiền. Cô ta đã bỏ tiền rất nhiều để thuê về một nhà thiết kế. Tuy chưa có nhiều tên tuổi nhưng mà những sản phẩm của người đó theo như cách nhìn của Hường thì cũng rất là ổn. Và những đường nét vẽ thiết kế của người đó cũng gần giống như Tâm ngày trước. Tất nhiên Hường sẽ bỏ tiền ra và thành quả Hường sẽ nhận và bản thiết kế đó sẽ được là lấy tên của Hường. Phải mất một tháng ròng để hoàn thành bản thiết kế ấy, Hường cầm trên tay bản thiết kế mà tấm tắc cười lớn. Quả thật cô đầu tư tiền không sai người khi mà bản thảo này nhìn không khác gì các thiết kế trước của Tâm. Cô ta tin rằng với sự đầu tư nhiều tiền vào quảng cáo cùng với những tiếng tăm mà cô ta đã có từ trước đây thì chắc hẳn dự án lần này sẽ lại thêm một lần nữa thành công. Chắc chắn cô ta sẽ khỏa lấp đi sự nổi bật của Tâm trong dự án trước đó. Khi đã có bản thảo rồi, Hường cùng Khoa miệt mài đầu tư thêm nhân công, chuẩn bị máy móc và xưởng. Với tiếng tăm đã có được nhờ sự hợp tác với công ty của Trung lần trước, thì xét về sự thành công, Khoa và Hường cứ tin chắc rằng dự án lần này cũng sẽ đạt được như lần trước. Nên cả hai đầu tư tất cả tiền bạc và đặt hết niềm tin vào dự án lần này. Trước ngày sự kiện diễn ra, Hường và Khoa đổ rất nhiều tiền để chạy quảng cáo, rồi thì chạy áp phích quảng bá rầm rộ trên các trang mạng, còn mời các nhà đầu tư lớn nữa, mà lời mời này là dựa hơi vào sự hợp tác lần trước với công ty của Trung. Ngày sự kiện diễn ra, Khoa lựa chọn sân khấu là một nơi hoành tráng rộng rãi và có tận 4 cái màn hình chiếu lớn ở 4 góc. Có thể nói, nhìn sân khấu hoành tráng như thế này đủ biết được Khoa đã đầu tư nhiều đến cỡ nào. Sự kiện lần này cũng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn và những người có máu mặt nữa, bởi người ta cũng muốn nắm bắt cơ hội lần này để có thể gặp gỡ được với công ty của Trung nhằm mục đích kêu gọi hợp tác. Khi sân khấu đã kín hết khách mời tham dự thì nhạc nền bắt đầu vang lên. Trên sân khấu hiện lên hình ảnh thướt tha của bộ thiết kế mới và Hường từ trong sân khấu đi ra đầy kiêu hãnh mà lả lướt trên sàn. Ngay cả giây phút mà Hường bước lên ở bậc cao nhất trên sân khấu thì ngay lập tức nhạc tắt đi và trên màn hình cũng không hề chiếu bản thiết kế mới lần này nữa. Lúc này Trung bắt đầu đi lên và theo sau anh là cả Tâm nữa. Trung đứng trên sân khấu trước đông đủ mọi khách mời, anh phát biểu một cách dõng dạc. Hôm nay tôi tới đây với tư cách là nhà đại diện cho nhãn hàng xin thông báo về việc công ty Cường Thịnh đã ăn cắp ý tưởng thiết kế của công ty chúng tôi. Lời của Trung vừa dứt thì dưới sân khấu tất cả mọi người đều râm ran, tiếng bàn tán xì xào. Công ty Cường Thịnh cũng là công ty mà Khoa đang điều hành, dẫu rằng là một công ty nhỏ, tuy nhiên cũng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng. Nên việc lần này bị tố cáo là ăn cắp ý tưởng quả thực khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Nhưng mà khi mọi người đang bàn tán thì trên màn hình hiện lên bản thiết kế mà công ty của Trung đã đăng ký trước đó. Thật ngạc nhiên là hai bản thiết kế này trùng hợp giống nhau y như đúc. Hường cảm thấy sốc bởi cái bản thiết kế này là cô ta mua lại từ nhà thiết kế độc quyền. Suốt một tháng ròng trong thời gian thiết kế ấy thì người đó cũng ở trong công ty của Hường, thì làm gì có chuyện mà dính líu đến công ty của Trung cơ chứ. Khi Hường và Khoa chưa kịp định thần về chuyện này, Trung lại tiếp tục lên tiếng. Riêng với thiết kế lần này, công ty chúng tôi đã đăng ký bản quyền từ trước, chỉ là chưa có thời gian để ra mắt sản phẩm. Mà theo tôi nghĩ, đối với một doanh nghiệp đã ăn cắp sản phẩm của người khác thì chưa chắc rằng những sản phẩm trước đó cũng là của họ làm ra. Trung là người có máu mặt trong giới thời trang, thế nên từng lời nói của anh có sức mạnh kinh khủng. Ngay lập tức tất cả ống kính chĩa thẳng vào Hường mà chụp hình liên tục. Đồng thời lúc này trên màn hình cũng hiện rõ bản đăng ký sở hữu mà công ty của Trung đã ký trước đây. Điều này chẳng khác nào khẳng định việc ăn cắp của công ty Khoa là đúng. Trong ngày hôm đó, tất cả các trang mạng và các tờ báo đều nóng và sôi nổi với chủ đề công ty Cường Thịnh ăn cắp ý tưởng, mà hơn hết là ý tưởng của một công ty lớn. Tất cả các bài báo đều được đẩy lên cao nhất với thông tin và hình ảnh đầy đủ chứng minh cho việc ăn cắp ý tưởng lần này. Hường gần như suy sụp, cô ta không thể biết được tại sao lại có chuyện như thế xảy ra, trong khi tất cả mọi dữ liệu của cô ta hầu như đã nằm trong lòng bàn tay rồi. Hường vội vàng liên lạc với nhà thiết kế mà cô ta đã thuê trước đó, nhưng cô làm cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào liên lạc được với người đó. Cô đã chủ quan tin tưởng người ta một cách vô điều kiện, nên cũng chẳng tìm hiểu thông tin rõ ràng của người kia. Đến bây giờ, để tìm được người đó chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Khoa cũng rối bời trước việc lần này, bởi tất cả tiền bạc đã đầu tư hết vào dự án này. Bây giờ đổ bể như thế này thì chẳng thể sản xuất được, lại thêm bị các nhà đầu tư lớn rút vốn, bởi người ta lo sợ sẽ bị vạ lây trong việc lần này. Ông Toàn sau khi nghe tin thì gần như khuỵu ngã. Ông ta không thể ngờ vừa mới sao hết quyền hạn cho vợ chồng của Hường chưa được bao lâu thì ông lại nhận được cái thông tin như thế này. Ông cảm thấy sai lầm khi đã dung túng cho con gái của mình trong việc ăn cắp bản thảo của Tâm ngày trước. Ông không nghĩ chuyện này con gái mình bị lừa, mà ông lại nghĩ cũng là như những lần trước đó. Có lẽ Hường ăn cắp bản thảo của người ta. Hường đang đối diện trước làn sóng dư luận chỉ trích gay gắt, lại thêm sức ép từ việc cũng không tìm thấy người thiết kế, giờ lại thêm việc bố mình cũng chẳng tin tưởng, thế nên cô ta gần như là phát điên lên. Hường chạy hộc tốc về nhà mình chất vấn bố: tại sao bố lại nghĩ con như vậy? Bố đã hỏi con chưa? Tại sao lại vội kết luận rằng con ăn cắp bản thảo của người ta? Ông Toàn lúc này cũng đang lo lắng cho tình hình của công ty. Ông chưa biết xử lý thế nào trong sự việc lần này. Nếu như công ty của Trung khởi kiện thì mọi việc còn sẽ tồi tệ nhiều hơn nữa. Trong khi chưa tìm được cách để xử lý thì con gái ông lại làm ầm ĩ lên, khiến cho ông cũng bực mình. Ông cáu gắt lên: con tự hỏi con đã từng ăn cắp của người ta chưa? Ngày xưa khi cô Tâm vừa mới mất, con cũng thản nhiên lấy bản thảo của cô ấy mà lấy làm của mình. Trong suốt quãng thời gian qua, bao nhiêu dự án con đưa ra mà thành công thì tất cả đều là bản thảo của Tâm để lại. Con có thừa nhận điều đó hay không? Việc bị bố chất vấn như thế khiến cho Hường cứng họng mà chẳng thể nói được lời nào, bởi rõ ràng bố cô ta nói đúng. Không lẽ đi đêm lắm có ngày gặp ma? Nhưng mà Hường vẫn không thể nào hiểu được tại sao bản thảo này lại được công ty của Trung đăng ký trước, khi cô ta chưa tìm được cách giải quyết thì lại có thêm nhiều bài báo khác đăng bài khui ra những điều tồi tệ trước đây Hường đã làm. Cũng không biết từ đâu mà người ta có được những bản phác thảo của Tâm ngày trước để người ta đem so sánh với những công bố của Hường sau này. Qua đó cũng chứng minh được việc những sản phẩm mà cô ta công bố trước đây là ăn cắp của Tâm. Hường lần này thì gần như là phát điên. Cô ta không thể chấp nhận được sự thật khi đối diện với áp lực từ dư luận. Cô ta không dám lên mạng, bởi chỉ cần mở ra là sẽ nhận lấy những lời chỉ trích và phê phán của những người trên mạng. Hường khi này chỉ biết đóng cửa nhốt mình trong phòng mà không dám đối diện với ai. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể bình tĩnh lại được một chút. Khoa thì lo sốt vó, bởi lần này sự việc xảy ra là đã quá lớn. Điều lo lắng nhất không phải là thua lỗ, mà chính là anh ta sợ Trung sẽ khởi kiện. Trong buổi chiều hôm ấy, Khoa đã ngay lập tức tới công ty của Trung xin hẹn gặp. Ngồi đối diện với Khoa lúc này là Tâm. Khoa cảm thấy có chút bối rối, chưa biết mở lời như thế nào thì Tâm đã chủ động: anh tới đây có chuyện gì? Khoa lúc này mới đưa ra bộ mặt khẩn khoản cầu xin: hiện tại thì công ty chúng tôi cũng chưa điều tra được việc ăn cắp ý tưởng này là đến từ đâu. Thế nhưng mà chúng tôi xin nhận lỗi sai về mình. Riêng cái chuyện lần này, tôi chỉ đến đây mong công ty bên mình không có khởi kiện. Tâm nhìn Khoa một lượt, không ngờ có lúc anh ta lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này. Nhìn khuôn mặt tàn tạ và sự khúm núm của Khoa ngay lúc này thì Tâm cũng có chút mủi lòng. Nhưng mà nghĩ đến những đau đớn mà cô đã từng phải trải qua trong những ngày tháng trước đó, cô lại tự dặn lòng mình phải cứng rắn. Tâm nhìn thẳng vào mặt Khoa tuyên bố: theo tôi, trước mắt anh nên khắc phục hậu quả công ty anh trước đã. Còn về chuyện khởi kiện thì tất cả phụ thuộc vào thái độ của công ty bên anh, còn chúng tôi vẫn chưa quyết định. Tâm nói xong, cô đứng dậy và rời đi, để lại Khoa ngồi chưng hửng mà rối như tơ vò. Thà rằng Tâm nói rõ sẽ xử lý như thế nào thì Khoa còn biết đường để mà chạy trọt. Đằng này Tâm cứ nói lưng chừng nước đôi như thế thì Khoa chẳng biết phải làm sao cả. Lại thêm cứ mỗi lần đối diện với Tâm lại khiến cho Khoa cảm thấy chẳng thể tập trung, bởi bao nhiêu chuyện cũ, chuyện mới khiến Khoa cứ mơ hồ với người đối diện không biết là ai. Vì sự việc lần này tổn thất của công ty Khoa cực kỳ lớn, mà một mình Khoa cũng chẳng đứng ra giải quyết được nên ông Toàn phải ra mặt. Dự án lớn này cả Khoa và Hường đều rất tự tin nên đầu tư số tiền không nhỏ. Bây giờ thua lỗ, nếu như mà tiếp tục cho sản xuất ra khác thì cũng chẳng thể dùng được. Mà hơn nữa, bây giờ đã mang tiếng ăn cắp ý tưởng thì chưa chắc đã có những bên khác đồng ý ký kết mà làm ăn. Các cổ đông thì rút vốn ngày một nhiều, cho dù là những người đã làm ăn lâu năm, có mối quan hệ thân thiết với ông Toàn. Nhưng mà cho dù ông Toàn tới rồi năn nỉ hay là nói khéo bao nhiêu thì người ta vẫn không đồng ý tiếp tục làm ăn, vì ai cũng lo sợ tiền của mình vào một công ty như thế này thì sẽ chẳng an toàn. Tiền nhân công cũng đã tới kỳ thanh toán, thành ra phải rút vốn của công ty mà thanh toán. Máy móc vật tư đầu tư quá nhiều, bây giờ bỏ phế một đống. Ông Toàn cũng đã liên hệ với các bên khác, mong có thể bán lại để gỡ gạc được đồng nào. Mà bây giờ khi bán lại, lòi ra chuyện Khoa nâng khống giá lên để ăn thêm. Thế nên cái việc mà bán lại vật tư như thế này cũng chẳng thu được lợi nhuận là bao. So với lúc mua vào, ông Toàn lại thêm một lần nữa điên tiết khi mà biết được con rể quý hóa của mình lại bòn rút chính đồng tiền trong công ty của ông gây dựng. Mà điều này cũng là bà Châu xúi giục Khoa làm như thế, để có của cải mà vơ vét về trong nhà của bà ta. Ông Toàn gần như là mất kiên nhẫn với vợ chồng của Hường, nhưng mà vấn đề của công ty đang gấp rút, thế nên cũng chẳng có nhiều thời gian để mà trách móc. Ông chỉ đối diện với vợ chồng bọn họ vẫn rất lạnh lùng mỗi khi gặp mặt. Rồi những thông tin mà Hường ăn cắp bản thảo của Tâm để công bố ra những lần trước làm ảnh hưởng cũng không nhỏ những đơn vị mà đã kết hợp sản xuất hợp đồng trước đó. Họ yêu cầu bồi thường bởi hàng hóa của người ta sản xuất ra bị trả về. Bây giờ hàng trăm thứ cứ như đang chĩa mũi dùi vào công ty của ông Toàn, áp lực đến mức khả năng gần như là rơi vào vực phá sản. Chỉ sau hơn 2 tuần mà ông Toàn đã tiêu tụy hẳn ra. Bây giờ đã bán tháo bán đổ tất cả những gì có thể để khắc phục hậu quả, thế mà cứ như là muối bỏ bể. Điều ông Toàn lo lắng hơn cả là việc kiện tụng, nên lần này đích thân ông Toàn tới công ty của Trung để thương lượng. Ông hy vọng với cái thân già của ông có thể là Trung sẽ nương tay mà tha thứ. Lần gặp gỡ lần này là Trung và Tâm trực tiếp tới gặp ông Toàn. Bây giờ khi đối diện với Tâm ở khoảng cách gần như này thì ông Toàn cũng có chút ngờ ngợ về người phụ nữ xuất hiện một cách bất ngờ trong khoảng thời gian này. Với cái nhìn già dặn của một con người từng trải, ông Toàn cũng đề cập đến vấn đề thư kiện. Tôi hy vọng cậu có thể nương tay. Bây giờ con gái tôi nó đã gây ra cái cơ sự như thế này, mà đi khắc phục hậu quả tôi gần như cũng chẳng còn gì nữa cả. Tâm lúc này mới điềm đạm đáp lại ông Toàn. Thực ra mà nói, trong công ty Cường Thịnh thì người khiến cô để tôn trọng nhất vẫn là ông Toàn, bởi chính ông là người đã nâng đỡ cô, cho cô cơ hội học tập nhiều hơn để phát triển bản thân trong thời gian cô làm việc ở đó. Duy chỉ có một điều cô cảm thấy đáng trách là ông Toàn khi nhận được thông tin Tâm tai nạn và mất, nhưng ông ta vẫn đồng ý tiếp tay cho con gái mình làm chuyện sai trái. Khi mà cứ để cho cô ta lần này đến lượt khác đưa sản phẩm của Tâm ra bên ngoài, rồi thì ngồi đó mà tận hưởng thành quả mà trong lòng chẳng có chút gì áy náy. Lúc này Tâm lên tiếng, cô nhìn ông Toàn một lượt rồi nhỏ nhẹ. Không biết là khi đối diện với tôi, ông có cảm giác thân thuộc nào không? Tôi nhớ ông trước đây tính tình vốn khẳng khái và cương trực, chứ nào đâu phải đi luồn cúi trước người khác như thế này. Ông Toàn ngồi suy tư một lúc, ông không biết tại sao Tâm lại biết được tính cách này của mình. Tâm cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng mà tại sao những điều cô nói, cảm giác như thể cô đã gần bên ông từ rất lâu rồi. Ông Toàn cũng chẳng phải muốn suy nghĩ nhiều nên ông hỏi thẳng. Tôi có cảm giác ngờ ngợ rằng cô rất giống một người mà tôi từng quen biết. Tuy khuôn mặt có phần hơi khác, nhưng mà giọng nói rồi về cách thiết kế sản phẩm, tôi thấy cô gái đó và cô hoàn toàn giống nhau. Tâm lúc này mới khẽ cười hỏi lại ông Toàn. người mà ông nhắc tới có phải là cô Thanh Tâm trước đây từng là thiết kế cho công ty của ông đúng không? Tại sao cô lại biết cô ấy? Tâm lúc này mới đứng thẳng người dậy, cô đi về phía tủ, lấy ra cuộn băng thu lại cái khoảnh khắc mà con gái ông ta, tài xế xe tải, đâm về phía xe của cô, khiến cho xe cô rơi xuống vực, và rồi có cả đoạn băng lời thú tội của tên tài xế mà ngày đó Trung quay lại được. Cô bỏ tất cả vào máy rồi mở ra cho ông Toàn xem. Lần này, ông ta gần như là chết điếng, không tin vào mắt mình. Đứa con gái của ông từ trước giờ, ông chỉ nghĩ nó là một đứa háo thắng, ngạo mạn, quen được nuông chiều. Nhưng ông không nghĩ Hường lại là một người tâm cơ như vậy. Ấy thế mà ông lại không biết, lại càng cổ vũ hơn cho Hường làm những chuyện sai trái. Thành ra câu chuyện bây giờ mới đến mức đi vào ngõ cụt thế này. Xảy ra kết cục như vậy, lỗi cũng là ở ông. Nếu như ông kiên quyết can thiệp ngay từ đầu, phải để ý đến con gái mình hơn, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không vỡ lở ra như thế này. Ông Toàn lúc này mới bình tĩnh lại được một chút mà nhìn sang Tâm ngồi phía đối diện. Vậy cô đây là... Tâm không muốn ông Toàn phải đoán già, đoán non nữa, nên cô cũng đứng dậy khẳng định. Ông nghĩ đúng rồi đấy, tôi chính là Tâm của ngày trước. Và nếu như bản thân ông là tôi, ông có nghĩ tôi sẽ tha thứ cho người đã làm hại mình hay không? Ông Toàn thất thểu ra về. Ông chỉ biết cảm ơn Trung đã cứu sống được Tâm, cũng là phần nào đó giúp con gái ông vơi bớt đi cái nghiệp ác. Ông không đủ mặt mũi để mở lời nói cầu xin sự tha thứ ở Tâm nữa. Cho dù bây giờ cô có đồng ý bỏ qua và tha thứ, thì lương tâm của ông cũng không thể nào cho phép. Ông day dứt ôm hết mọi tội lỗi về phía bản thân mình. Giá như mà ông không nuông chiều đứa con gái của mình, thì có lẽ cơ sự sẽ không đến mức công ty phải phá sản, sẽ không vì cái tính ích kỷ của con gái ông mà một gia đình phải tan vỡ, và quan trọng hơn hết, Tâm cũng không phải chịu đau đớn và quá nhiều thiệt thòi như bây giờ. Ông Toàn trở về nhà như một kẻ vô hồn, thấy vợ chồng Hường ngồi đó, nhưng ông cũng chẳng quan tâm mà nói một lời nào. Ông đi vào trong phòng, đóng kín cửa lại, lấy rượu ra uống một mình. Có lẽ lúc này chỉ có uống rượu mới làm cho ông có thể kiềm chế được cơn giận đang sôi sục trong lòng mình. Qua ngày hôm sau thì ông Toàn thông báo bán nhà mà chẳng cần thông qua Hường. Cô ta ngay lập tức xông sộc vào nhà chất vấn bố mình. Mua bán nhà là chuyện lớn như vậy thì ít nhất bố cũng hỏi ý kiến vợ chồng tụi con nữa chứ. Bán nhà rồi thì biết lấy đâu ra mà trả. Ông Toàn tát cho Hường một cái đau điếng. Ông nghiến răng lên mà nói thẳng vào mặt. Không bán nhà, lấy cái gì mà khắc phục hậu quả vợ chồng mày gây ra? Căn nhà này là của tao thì tao bán. Cái sai của tao chính là nuông chiều quá mức một đứa con gái hư hỏng như mày. Hường cảm thấy sốc. Bởi từ trước tới nay, cô ta chưa từng bị bố đánh bất kỳ một lần nào. Không lẽ bây giờ biết là chuyện phải đền bù tiền bạc rất là nhiều, nhưng không lẽ vì vậy mà bố lại nỡ đánh cô ta như vậy? Hường cũng không tin và cũng chẳng quen với việc bị đối xử như vậy. Cô ta vùng vằng bỏ đi ra ngoài. Căn nhà được giao bán trong thời gian gấp rút. Vì vậy giá cả cũng bị người ta ép xuống rất nhiều. Nhưng mà ông Toàn cũng đành phải chấp nhận. Bởi bây giờ tình thế không thể khác được nữa. Tình hình cao là phải phá sản. Thế nên ông cũng đã chuẩn bị hết tâm lý cho sự việc lần này. Ban đầu ông có vẻ hoài nghi về sự cố của công ty mình và muốn điều tra. Nhưng sau khi biết được sự thật về chuyện con gái của ông đã gây ra, ông Toàn cảm thấy nhẹ nhõm. Ông... thấy điều này xứng đáng, chẳng có gì là sai cả, chỉ có việc trả đũa như thế nào mới làm vơi bớt đi những hận thù trong lòng của Tâm. Thế nên ông chấp nhận với cái sự thật phũ phàng này. Nhà bị bán đi, thế nên cả vợ chồng Khoa lại phải dọn về nhà của bà Châu để ở. Đáng lẽ ra thì hai vợ chồng sẽ thuê nhà bên ngoài, nhưng nghĩ cái khoản tiền thuê hàng tháng, hơn nữa ở riêng như thế, chẳng có ai lo được cơm nước. Thế nên Hường phải chấp nhận cùng Khoa quay trở về. Bà Châu thì từ ngày mà Khoa lấy Hường thì đã quen kiểu được cung phụng tiền bạc từ Khoa mang về. Bây giờ nhà bên Hường xảy ra chuyện như vậy mà phải về đây ở nhờ thì bà ta trông khó chịu ra mặt. Bà Châu cũng chưa nắm rõ tình hình công ty như thế nào, nên ngoài mặt bà ta vẫn cười vui vẻ với Hường. Nhưng mà trong lòng bà ta cảm thấy hậm hực tức tối, âm thầm điều tra tìm hiểu xem tình hình công ty nhà Hường bây giờ như thế nào. Bà ta càng khó chịu khi mà bây giờ công việc trong nhà một tay bà ta phải làm hết, bởi vì Hường chẳng bao giờ đụng một ngón tay nào vào cả. Ông Toàn cũng đã bán hết tất cả tài sản để khắc phục cho việc này. Ông cũng thông báo về việc phá sản bởi số tiền lần này quá lớn. Ông bán hết tài sản rồi mà cũng chẳng thấy đủ để bồi thường cho những đơn vị đã sản xuất trước đó. Sáng nay, khi đọc báo thì bà Châu đã đọc được cái tin tức rằng ông Toàn tuyên bố phá sản. Bà ta không tin nổi vào mắt mình, lật đật chạy đi hỏi Khoa về chuyện này. Sau khi được Khoa xác nhận rằng thông tin bà ta nghe được là chính xác, thì bà Châu dường như trở mặt ngay lập tức. Từ cái lúc đó, bà ta luôn hoạnh hoẹ khó chịu với Hường đủ chuyện, chứ không còn chào đón đon đả như ngày trước nữa. Cũng giống như tối nay, khi vừa ăn cơm xong, bà Châu đứng dậy đi vào phòng. Hường thì cũng quen với kiểu từ trước tới nay, nên ăn xong cô ta cũng thả chén bát đó mà định đi lên nhà. Bà Châu lúc này mở cửa bước ra, dằn mặt ngay lập tức. Chị ăn xong thì cũng phải biết dọn dẹp đi chứ, chị định chờ đợi ai nữa? Với cả quần áo thì cũng tự mà giặt đi, chứ cái thân già này không hầu được anh chị mãi đâu. Hường nhướng mày lên kinh ngạc. Cô ta không nghĩ, vừa mới sáng nay, khi cô tin bố phá sản, thì bà ta lại trở mặt nhanh như vậy. Rõ ràng từ ngày Hường cưới Khoa, số tiền mà Khoa mang về cho bà Châu rõ ràng không ít. Ngoài những đồng tiền hợp pháp thì cũng có những đồng tiền do Khoa kê khống hóa đơn lên. Những điều này Hường biết rõ hết, nhưng cũng vì là chồng và mẹ chồng nên Hường cũng đành nhắm mắt bỏ qua. Dù sao thì cũng là tiền trong nhà, đi đến đâu thì cũng vậy. Nhưng cô ta không nghĩ bà Châu lại có thể trở mặt nhanh chóng như vậy. Hường thì cũng chẳng phải dạng vừa nên cô ta hẵng giọng lên. Sao mẹ trở mặt nhanh thế? Bao nhiêu lợi ích mà nhà mình có được từ chỗ con cũng không ít. Thế mà khi nhà con hoạn nạn, không có một lời hỏi han thì thôi, lại còn thái độ như thế này là sao? Bà Châu lúc này cũng chẳng cần giữ hình ảnh nữa. Dẫu sao thì bây giờ nhà Hường cũng chẳng có xu nào. Bà cũng chẳng muốn dây dưa sợ bị ảnh hưởng, thế nên bà ta cũng nói toẹt ra. Thế chị nghĩ tôi ưng chị vì cái nết của chị hay sao? So với con Tâm ngày trước, chị chả bằng một góc của nó. Chẳng qua tôi nghĩ nhà chị giàu, có thế nên mới để cho thằng Khoa lén lút qua lại với chị. Giờ nhà chị tiền bạc cũng chẳng có, thì mắc gì tôi phải đối tốt với chị mà làm gì nữa. Hường lúc này mới biết rõ bộ mặt thật của bà Châu. Cô quay sang để có thể tìm được một lời bênh vực vợ từ chồng mình. Thế mà Khoa lại lờ đi như không thấy chuyện gì. Rõ ràng thì bản chất anh ta cũng như thế. Giờ Hường mới để ý, từ sáng tới giờ, thái độ của Khoa dành cho mình cũng khác hẳn đi. Hường tức tối, lấy quần áo bỏ về nhà. Nhưng mà giờ này thì cô ta cũng đâu có nhà mà ở nữa, nên Hường đành phải ghé qua một nhà bạn mà ở tạm mấy hôm. Hường cũng có gọi điện cho ông Toàn là bố mình, thế nhưng mà lần nào cũng vậy, ông ấy đều không nghe máy. Từ cái hôm tuyên bố phá sản và bán công ty tới nay, Hường cũng chẳng biết bố đi đâu nữa. Việc bên nhà chồng hất cô ta ra ngoài, đối xử với Hường cháo trở như thế, khiến cô ta cũng chẳng can tâm. Thế nên cô ta lại thuê thêm luật sư tạo sức ép cho nhà bà Châu. Cô tới gặp và chia ra tất cả các bằng chứng anh ta tham ô tài sản của công ty, cộng với việc anh ta làm khống hóa đơn chứng từ, thì lúc này mẹ con bà Châu mới nhẹ giọng hơn với cô ta một chút. Nhưng mà việc Khoa đối tốt với lại với Hường cũng chỉ là vì sợ bị cô ta làm lộ chuyện anh ta đã làm sai mà thôi. Chiều nay, khi cả Hường và Khoa đang rối bời vì các cuộc gọi điện thoại tới yêu cầu phải thanh toán tiền cho những đơn hàng bị bồi thường trước đó, thì bỗng đâu công an xuất hiện mời hai người về điều tra, làm rõ vụ án mà Hường cùng Khoa đã cùng nhau gây ra cho Tâm. Khi tới đồn công an, cả hai vẫn chai mặt mà cùng kêu oan, nhưng cho tới khi gã tài xế lái xe của ngày trước được mời vào, thì lúc này cả hai chẳng còn chối tội được nữa. Khoa và Hường đều thắc mắc. Không biết là chuyện này đã trôi vào dĩ vãng từ lâu rồi, không biết là ai đã báo chuyện này và cung cấp bằng chứng cho công an. Khi cả hai chưa biết nguyên nhân là từ đâu, thì ông Toàn từ bên ngoài bước vào để gặp mặt và đối chất. Hóa ra, ông chính là người đã đưa hết toàn bộ chứng cứ mà ông có được từ Trung và Tâm để đưa hết cho công an. Ông không muốn con gái mình cả một đời phải sống trong tội lỗi, chỉ bằng cứ một lần trả giá thì sau này khi làm lại cuộc đời sẽ thuận lợi hơn và cũng mang cái nghiệp ác nữa. Việc ông bị phá sản công ty cùng với việc con gái ông không có được hạnh phúc với tình yêu mà giành giật lấy từ người khác, đó cũng là một quả báo lớn cho những hành động sai trái từ ban đầu rồi. Tính ông trước nay vốn cương trực, nghiêm nghị, có sai thì phải có sửa, thế nên cho dù là con gái, ông cũng không thể chấp nhận mà dung túng cho việc làm sai trái của con mình thêm một lần nào nữa. Ngày mà tòa đưa ra xét xử vụ án Hường thuê người để gây tai nạn cho Tâm, thì lúc này Tâm cũng xuất hiện. Hường và Khoa không biết vì sao Tâm lại xuất hiện trong phiên tòa lần này, bởi vì cô ta vốn dĩ là nhà thiết kế của công ty đối thủ, chứ không hề liên quan. Nhưng rồi khi tòa gọi tên Nguyễn Thanh Tâm và yêu cầu cô nêu hết những chuyện đã xảy ra, thì lúc này cả Khoa và Hường mới vỡ lẽ. Hóa ra bao nhiêu lâu nay, Tâm vẫn còn sống và vẫn đang ở rất gần hai người bọn họ. Đến lúc này, cả hai người bọn họ cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao lại xảy ra sự cố tranh chấp về ý tưởng. Hóa ra tất cả đều có Tâm nhúng tay vào. Nhưng mà bây giờ, Hường cũng chẳng còn cơ hội mà tức tối hay hậm hực nữa, bởi bây giờ đã đến lúc cô ta bị trả giá rồi. Tòa tuyên án Hường và Khoa chịu án 3 năm vì tội cố ý giết người. Bản án đã được giảm nhẹ vì Tâm cũng đã làm đơn xin giảm án cho cả hai. Riêng Khoa có thêm tội làm giả hóa đơn chứng từ nên tội cũng thêm mấy năm nữa. Căn nhà mà bà Châu đang ở đứng tên Khoa nên cũng bị siết nợ và đền bù thiệt hại trước đó. Thành ra trong phút chốc, bà Châu cũng trở nên tay trắng. Lúc công an dẫn Khoa và Hường rời đi, Khoa đã cố gắng nhìn Tâm với ánh nhìn đầy luyến tiếc và hối lỗi. Giá như anh không tham tiền và sống chung thủy với người vợ tào khang của mình, thì có lẽ anh đã không phải nhận quả báo như ngày hôm nay. Hường từ đầu tới cuối chỉ cúi gằm mặt. Có lẽ tới giờ cô ta vẫn chưa tin vào kết cục của mình hiện tại. Bà Châu có chạy ra níu tay Tâm lại mà cầu xin, nhưng không phải bà ta xin Tâm tha thứ, mà chỉ là bà ta muốn Tâm cứu giúp lấy lại căn nhà. Nhưng mà tất cả đã muộn, Tâm không muốn dây dưa với bà ta thêm một giây phút nào nữa. Ông Toàn sau phiên tòa cũng đến gặp Tâm một lần nữa, nói lời xin lỗi chân thành. Ông ấy nhận hết lỗi sai về mình mà chẳng một lời trách móc Tâm. Ông Toàn sau đó cũng về quê ở ẩn, trồng mấy cây rau, nuôi gà, thả cá, hưởng thụ những ít ỏi niềm vui tuổi già. Sau tất cả thì những danh lợi tiền bạc ông cũng muốn buông bỏ hết để cho nó trôi theo những hận thù. Tâm sau đó cũng được Trung đưa về quê mà gặp lại bố mẹ mình. Cuộc hội ngộ bất ngờ khiến cho mọi người trong nhà đều mừng tủi mà khóc không thành tiếng. Mọi người cứ tưởng Tâm chẳng thể quay về sau thời gian biệt tích. Lần xuất hiện lần này quả đúng là kỳ tích mà trời Phật đã ban ơn cho nhà họ. Nốt lần về thăm này, Trung cũng ngỏ ý thư chuyện với bố mẹ Tâm về việc muốn qua lại hỏi cưới Tâm làm vợ. Sau khi đã biết được Trung là người đã cứu sống Tâm và chăm sóc Tâm trong những ngày cô ở bệnh viện, thì bố mẹ cô đã đồng ý hoàn toàn. Tâm cũng mỉm cười, đồng ý với Trung về lời đề nghị đó. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tuy là họa nhưng cũng có may. Có lẽ ông trời đã cho cô một cơ hội để sáng suốt nhận ra đâu mới là người đàn ông chân tình của đời mình. Những chuyện mà cả hai đã trải qua cùng nhau, những sự chu đáo mà Trung đã dành cho cô trong giây phút cô xấu xí, yếu đuối và tàn tạ nhất cũng đủ để minh chứng cho tình yêu của anh. Tâm buông bỏ hết mọi hận thù, cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội có được người chồng tốt như Trung. Tuy có hơi muộn, nhưng cô tin lần này hạnh phúc sẽ thực sự đến với mình. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì sự ích kỷ và tham vọng của bản thân mà sẵn sàng đạp đổ một gia đình hạnh phúc, ra tay giết chết chính thất để cướp chồng, con người lá mặt lá trái như Hường cuối cùng phải lãnh chịu một cái kết xứng đáng, kẻ bạc tình và tiểu nhân như Khoa cũng phải trả giá trong tù, ngay cả ông bố của Hường chỉ vì yêu con mà dung túng cho cái sai cũng chấp nhận cuộc sống buồn tủi những năm tháng cuối đời. Tất cả những kẻ từng coi tiền tài, danh vọng là trên hết, cuối cùng cũng đã phải trả giá. Âu cũng là điều chúng ta mong muốn, phải không các bạn? Nhất là cái kết hạnh phúc cho Tâm, cô ấy xứng đáng có một cuộc sống yên bình bên người yêu thương cô hết lòng. Kết thúc câu chuyện đẹp như mơ vậy, mong sao giấc mơ ấy luôn là hiện thực tươi đẹp cho cuộc đời vốn dĩ, nước mắt luôn tồn tại cùng với nụ cười. Audio Chuyện Hay cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.